Chương 1420, lửa xém lông mày. Ầm vang, to lớn tiếng oanh minh quanh quẩn ở toàn bộ cổ hoang chi địa, mà ở bí cảnh bên ngoài đoàn người, trong mắt nhìn thấy lại là càng thêm khó có thể quên một màn. Cái kia lơ lửng ở thiên không to lớn bí cảnh, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng đổ sập. To lớn cung điện rơi xuống thạch đầu, giống như là đại sơn một dạng rơi vào mặt đất. Hạ trại đoàn người đều bắt đầu đi tứ tán, chỉ có cái kia mở ra bí cảnh nhập khẩu quang mang, vẫn là vô cùng lóa mắt. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm giác được bí cảnh biến hóa thời điểm, đột nhiên có người nhóm từ chùm sáng bên trong vọt ra. Nhưng đám người này, lại là người nào cũng không có gặp qua, bọn họ người khoác áo đen, xuất hiện ở trong chùm sáng nháy mắt lại không thấy bóng dáng. Phát sinh chuyện gì, vừa mới đám người kia là ai? Các đại thế lực ánh mắt bén nhọn nhìn xem những người kia biến mất địa phương, phảng phất muốn đem bọn họ xem thấu một dạng. Bí cảnh bên trong, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Còn chưa chờ đoàn người lấy lại tinh thần, lại là mấy đạo quang ảnh xuyên toa mà đến. Lần này, xuất hiện cũng là dùng Nạp Lan Tình Thiên cầm đầu Huyền Tông người. Nhưng lại chỉ có chút ít mấy người, Huyền Tông cường giả nhìn thấy, kích động không thôi, Tình Thiên, nhưng có thu hoạch. Nạp Lan Tình Thiên xanh mặt, Tông Lão, nhanh quan bế bí cảnh nhập khẩu, nếu không hậu hoạn vô tận. Nạp Lan Tình Thiên mà nói quanh quẩn tại toàn trường người bên tai. Đây là ý gì, đám người không hiểu, nhưng lúc này thời gian, trong hư không lần thứ hai bay ra mấy người. Cung chủ, nhanh quan bế nhập khẩu, nếu không vạn quốc cương vực sẽ sinh linh đổ thán. Nhanh, đã chậm không còn kịp rồi. Vũ Vô Thiên bọn họ cũng từng cái xuất hiện, bọn họ đường kính nhất trí, kia chính là yêu cầu quan bế bí cảnh nhập khẩu. Các đại thế lực người đều có chút lạnh lùng, bọn họ đệ tử còn chưa xuất hiện, những người này yêu cầu quan bế bí cảnh nhập khẩu, cái này tự nhiên là không thể nào. Mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Các vị, đã chậm không còn kịp rồi. Nếu để cho bên trong tà ma tộc đi ra, toàn bộ vạn quốc cương vực, không, toàn bộ đại lục đều đưa sinh linh đổ thán, bọn họ thế nhưng là có 10 vạn thần cảnh cường giả, nếu là bị bọn họ trốn ra được, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 vạn thần cảnh cường giả, Nghịch Lưu Vân mang theo hoàn hồn môn đệ tử xuất hiện, mà bọn họ lời nói càng là bị đoàn người mang đến rung động. Các ngươi đến tột cùng lại nói cái gì tà ma tộc, 10 vạn thần cảnh cái này sao có thể, toàn bộ vạn quốc đều không có một cái. Lòng người rung động nói ra, bọn họ mà nói quả thực cho người khó có thể tin tưởng. Nhanh, nhanh quan bế bí cảnh, tất cả mọi người đều nghi hoặc thời điểm, một người lần thứ hai chạy ra khỏi chùm sáng, bất quá hắn toàn thân nhuốm máu, cả người là tổn thương. Bách Lý Phong, người thường chuyện gì xảy ra, cái khác Thiên Kiếm Sơn đệ tử đâu? Hậu Khanh cùng tông môn trưởng lão kích động dò hỏi, Bách Lý Phong tâm thần hoảng sợ nói ra, tông lão, nhanh, quan bế dù sao, bọn họ không về được. 10 vạn thần cảnh cường giả đã xuất hiện ở bí cảnh nhập khẩu, tại kéo dài xuống dưới, đợi đến bọn họ đi ra, chúng ta đều đưa hủy diệt a. Bí cảnh bên trong, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Hậu Khanh kích động nói ra, Bách Lý Phong sinh tử hắn không quan tâm, nhưng bây giờ, Thiên Kiếm Sơn kiệt xuất nhất đệ tử còn có rất nhiều không có trở về. Phong Trần đây, Vấn Thiên Cơ đây, Hậu Khanh kích động hỏi, Bách Lý Phong ngôn từ lấp lóe, ta không biết, bọn họ tranh đoạt lục đạo chủ điện truyền thừa, ta trước một bước đi ra. Bí cảnh được thả ra tà ma tộc, nhất định cùng chủ điện biến mất có quan hệ, những cái kia thiên ma tộc ngay tại bí cảnh nhập khẩu, tông lão, lại không làm ra lựa chọn, chúng ta đều sẽ chết. Hỗn trướng, ngươi chạy trốn. Hậu Khanh ánh mắt băng lãnh nói ra, Bách Lý Phong toàn thân run lên, Hậu Khanh ánh mắt, nhưng hắn cảm giác băng lãnh đến cực hạn. Hiện tại không phải nói những cái này thời điểm, cái này bí cảnh là lục đạo tiên nhân phong ấn tà ma tộc địa phương, mà chúng ta tranh đoạt chủ điện thời điểm, Linh Võ Thánh Điện người hủy chủ điện thoát ra. Dẫn đến toàn bộ cung điện đổ sập, những cái kia tà ma tộc cấm chế biến mất, hiện tại bọn hắn liền muốn tái hiện nhân gian, nếu là ở dạng này lề mề xuống dưới, người nào đều không sống nổi. Nạp Lan Tình Thiên, Thương Thiên Khiếu bọn họ điên cuồng giống to. Bách Lý Phong tâm thần lẫm nhiên, hắn đương nhiên không hy vọng thần thiên bọn họ sống sót trở về. Không chỉ là hắn, những người khác cũng không muốn bọn họ sống sót trở về. Nhưng là bọn họ quên, bọn họ sở dĩ có thể trở lại nơi này, thậm chí có thể sống sót. Đều là bởi vì thần thiên bọn họ liều chết ở một khắc cuối cùng ngăn cản thiên ma tộc đại quân. Làm sao bây giờ, ta tông môn nhân còn không có đi ra. Các ngươi tông môn nhân đều đã chết, đánh giám, cái kia tông môn người giận dữ hết. Thật, sống sót người không nhiều, Linh Võ Thánh Điện thả ra thiên ma tộc, giết rất nhiều người, ma tộc khống chế rất nhiều người, bọn họ đều hy sinh, ta Thiên Kiếm Sơn Thanh Huyền Phong Thiết Sơn cùng Minh không cũng chết ở bọn họ trong tay, còn có rất nhiều người, đều đã chết. Bách Lý Phong điên cuồng nói ra. Cái kia Vấn Thiên Cơ bọn họ đâu? Hậu Khanh giận dữ, chúng ta đi ra thời điểm, Vấn Thiên Cơ bọn họ đã bị những cái kia ma tộc vây quanh, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn họ vì chúng ta tranh thủ sống sót đi ra thời gian. Đoàn người thần sắc đột nhiên ảm đạm lên, không có khả năng, Hậu Khanh xông vào chùm sáng bên trong, lại bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù bí cảnh đang đổ sập, nhưng là tiến vào bí cảnh cấm chế còn không có biến mất. Vậy các ngươi tiến vào bí cảnh bên trong đến cùng chiếm được cái gì, lục đạo tiên nhân lại là chuyện gì xảy ra? Đạo tông người cũng kích động nói, bởi vì dừng ở đây, đạo tông người đều không có xuất hiện, liền Nhan Lưu Thệ đều không có. Bí cảnh bên trong bảo tàng vô số, nhưng là đang Thiên Kiếm Sơn vong trần tranh đoạt lục đạo truyền thừa thời điểm, bị Linh Võ Thánh Điện người hủy diệt, dẫn đến chủ điện đổ sập, mặt khác, chỉ sợ chuyện này các ngươi Thiên Kiếm Sơn người đều không biết ha. Vong Trần, liền là thần thiên, cũng chính là trung thiên vực đại tái đệ nhất vô trần. Nạp Lan Tình Thiên lời nói rơi xuống, lòng người chỉ còn lại rung động. Ngươi là nói, thần thiên, ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bách Lý Phong, Hậu Khanh dò hỏi, Bách Lý Phong lắc lắc đầu, ta không biết a. Thần thiên không phải chết ở trung thiên vực a, lúc ấy chúng ta chính mắt thấy hắn tử vong, coi như sống sót, không, không có khả năng sống sót mới đúng, hắn phế đi tu vi, cuối cùng chết. Đạo Tông Tông Chủ nói năng lộn xộn nói ra, cái khác cương vực người cũng không dám tin tưởng, nhưng lại từ Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên đám người trầm mặc chiếm được đáp án. Thần Thiên, thế mà thật sống sót, vậy hắn ở đâu? Đạo Tông người kích động nói ra, Thần Thiên sống sót tin tức, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào an tâm. Còn ở trong chủ điện, Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra, chờ một lát nữa quan bế bí cảnh, Hậu Khanh từ bọn họ trong miệng cũng đã biết bản thân trong lòng đáp án. Vong Trần quả nhiên liền là trung thiên vực đại tái thiên tài, linh võ song tu, dạng này nhân tài tất nhiên là Thiên Kiếm Sơn tương lai. Hắn muốn chờ, đợi đến bọn họ xuất hiện. Không được, không thể đợi thêm nữa, lại chờ đợi, tà ma tộc nếu là xuất hiện mà nói, chúng ta sẽ lại là thiên cổ tội nhân. Lời từ một phía, không đủ để tin tưởng. Hậu Khanh không nguyện ý tin tưởng bọn họ phân trần, có lẽ bọn họ là muốn lừa gạt bọn họ quan bế nhập khẩu, Thiên Kiếm Sơn hiện tại chỉ có Bách Lý Phong trở về. Hậu Khanh tự nhiên không có khả năng đồng ý. Tông lão, chúng ta nói đều là thật, chúng ta chính mắt thấy thiên ma tộc cường đại, huống hồ bọn họ còn xuất lĩnh lấy cái khác tà ma tộc, cường địch không chỉ là bọn họ mà thôi, 10 vạn thần cảnh a, chúng ta thật mắt thấy bọn họ chiến đấu. Ầm vang, thoại âm rơi xuống, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy, hơn nữa phát ra yêu thú và ma quỷ gầm thét. Một tiếng vang này, nhưng toàn trường người đều rung động. Không thể đợi thêm nữa, 10 vực tông môn cường giả đột nhiên ý thức được không ổn. Mặc kệ sự tình tính chân thực, giờ phút này quan bế nhập khẩu, chí ít đối không ít tông môn đều 10 phần có lợi. Không được, ta tông môn đệ tử còn chưa xuất hiện. Đạo tông cũng phản bác, đạo tông trưởng giáo, ngươi chẳng lẽ muốn trở thành thiên cổ tội nhân a? 10 vạn thần cảnh ngươi biết rõ cái kia mang ý nghĩa gì a? Một người thần cảnh liền có thể diệt ta vạn quốc cương vực, bọn họ nếu là được thả ra mà nói, chúng ta 10 vực tông môn đều sẽ là hậu thế tội nhân, coi như là chết cũng không cách nào chuộc tội. Liền bởi vì mấy người tính mệnh, chẳng lẽ muốn hy sinh toàn bộ vạn quốc cương vực sao? Ta làm không được, rút về lực lượng. Nói xong, mấy cái tông môn rút về bản thân lực lượng, bí cảnh năng lượng biến mất, cân bằng bị đánh vỡ, cái kia chùm sáng năng lượng bắt đầu biến hỗn loạn. Không, Hậu Khanh kích động hét lớn, nhưng là hắn một người căn bản không cách nào trèo chống bí cảnh quá lâu, làm chỉ còn lại giải rác không mấy người lúc, bọn họ lực lượng phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch. Đám người nhìn thấy một màn này, khóe miệng toát ra âm mưu đạt được tiếu dung. Thần thiên coi như sống sót, có thể lần này hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên ma tộc cường đại, coi như hắn có thể ngăn cản, cũng chỉ là nhất thời, khi hắn lực lượng tiêu tán lúc, hẳn phải chết không nghi ngờ, huống hồ, bí cảnh đổ sập, không có người có thể sống sót. Bách Lý Phong cũng khôi phục tỉnh táo, loại tình huống này phía dưới, không có người có thể đi ra, Thiên Kiếm Sơn tương lai sẽ là thuộc về hắn, nghĩ tới đây, hắn nội tâm điên cuồng cười ha hả. Đáng giận, Hậu Khanh không cam tâm. Thiên Kiếm Sơn nhiều như vậy thiên tài, dĩ nhiên táng thân ở nơi này bí cảnh bên trong, Bách Lý Phong mặc dù thiên phú không tồi, nhưng căn bản khó mà chống đỡ được toàn bộ sơn môn. Tâm hắn, đang nhỏ máu. Không, hắn không cam tâm, Hậu Khanh vẫn cuồn cuộn không dứt đưa vào lực lượng, nhưng cái kia bí cảnh chùm sáng đang duy trì. Nhưng đạo tông người cũng đã từ bỏ, những người khác cũng sẽ không kiên trì. Tất cả đều kết thúc, chỉ có hắn, đau khổ trèo trống, trong nháy mắt biến thành khô gầy như củi mục lão nhân. Cũng không còn trước đó tinh khí thần. Tà Vương Kiếm Thánh, ngươi muốn chết hay sao? Đám người kích động nói ra, một mặt sát ý. Ngươi nếu lại khăng khăng như thế, đừng trách chúng ta không khách khí. 10 vực tông môn phẫn nộ nói ra, đều im miệng cho ta làm việc không tới phiên các ngươi nhúng tay, nếu không, chết. Khẩu Khanh lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, sát ý rung động lòng người. Hắn ánh mắt nhìn cái kia yếu ớt ánh mắt, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Bí cảnh bên trong, đổ sập bí cảnh nhập khẩu trước đó, đầu kia về nhà đường ngay tại đoàn người trước mắt, nhưng là đối mặt thiên ma tộc đại quân, đoàn người nhưng trong lòng hiện ra sốt ruột cùng tuyệt vọng. Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Điên cuồng tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ cung điện bên trong, thật lâu không thôi. Nhìn xem dần dần biến mất bí cảnh nhập khẩu, đám người trong lòng chỉ còn lại sốt ruột cùng tuyệt vọng. Chương 1421, biến mất ở trong khói bụi. Sinh tử tứ trọng thiên, tử vong, sinh cơ, tràn ngập ở chân trời kiếm ý, tràn ngập dung hợp cường đại ma uy lực lượng. Chiến đấu ở tuyến đầu hai người, chán phóng bọn họ sinh mệnh rực rỡ nhất thời khắc, làm một người năng lực càng là cường đại thời điểm, bọn họ trên người liền sẽ gánh vác lấy gánh nặng cùng trách nhiệm. Ở tất cả mọi người đều có thể lựa chọn trốn tránh thời điểm, là bọn họ dùng vô tư kính dâng lấy bản thân sinh mệnh. Chiến đấu sẽ kéo dài đến một khắc cuối cùng, trừ phi bọn họ rốt cuộc không cách nào vung lên kiếm trong tay, nếu không liền sẽ không đình chỉ trong tay động tác. Bách tộc tà ma bị giết hoàng hồn, thiên ma tộc đều chết tổn thương thảm trọng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở 10 vạn năm sau hôm nay, từ chỉ là hai cái mượn nhờ kẻ ngoại lai loại trên người, cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Liền là hai người kia, một tay một kiếm, chặn lại bọn họ sống lại con đường. Già Lâu La trong mắt cũng phi thường phẫn nộ, hắn đối mình và bách tộc tà ma tràn đầy lòng tin, hắn trong lòng càng là cũng đã kế hoạch tốt hủy diệt nhân loại kế hoạch. Nhưng tất cả đều đang nơi này bị chung kết, mắt thấy cái kia bí cảnh nhập khẩu sắp biến mất, tất cả tà ma tộc đều điên cuồng lên, bọn họ sát ý càng đáng sợ hơn. Nhưng thần thiên cùng vấn thiên cơ chiến ý lại không ngừng hiện lên. Bất quá vấn thiên cơ ma hóa càng ngày càng nghiêm trọng, hắn còn giữ chỉ có một tia nhân tính, nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp mà nói, rất có thể biến thành cùng trước đó trạng thái. Thần thiên biết rõ, trận này chiến đấu bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Thiên cơ sư huynh, vong trần sư đệ, nhanh, không còn kịp rồi. Thiên kiếm sơn đệ tử điên cuồng hét lớn, bọn họ cũng đã ở trong yêu thú quần giết ra một đường máu, cái kia nhập khẩu đang ở bọn hắn trước mắt, quang huy càng ngày càng yếu, tùy thời đều có khả năng biến mất, hiện tại không đi mà nói, bọn họ có lẽ liền rốt cuộc không cách nào rời đi. Thần thiên bọn họ quay đầu lại đến, nhưng là đại quân yêu thú lại lần nữa tụ tập, ngăn trở bọn họ đường lui. Đến hiện tại, bách tộc tà ma lại làm sao sẽ để cho bọn họ rời đi. Hai người kia loại trên thân kiếm, tiêm nhiễm thành thiên ma tộc máu tươi, dạng này cừu hận, há có thể không báo. Lưu Thệ huynh, kiếm Lưu Thương gặp tình huống không ổn, muốn giết vào chiến trường. Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, đi. Hai người xông vào chiến hỏa bên trong, cùng những cái kia ngăn trở con đường phía trước yêu thú chém giết, bọn họ không cách nào chống lại thiên ma tộc, nhưng những cái này yêu thú lại không phải bọn họ đối thủ. Thần Nam, Nam Sơn bọn họ cũng bước vào chiến trường phía trên, liều mạng thanh lý một con đường đi ra, nhưng thần thiên bọn họ cũng có cơ hội đào tẩu. Thần Ca, mau tới. Thần Nam bọn họ liều mạng hô to, nhưng là thiên ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, đã đem thần thiên bọn họ triệt để vây lại. Bọn họ muốn đi, cơ hồ là không thể nào sự tình, hơn nữa hai người lực lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Các ngươi đi, thần thiên quay đầu lại câu nói này, rung động lòng người. Thần thiên nhường bọn họ đi, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn muốn liều chết bảo hộ bọn họ. Không, không thể mỗi lần đều là ngươi, thần thiên, lần này ngươi đi, để cho ta lưu lại. Kiếm Lưu Thương liều mạng giết vào chiến trường. Không được qua đây, lúc đầu, ta không có ý định cùng các ngươi nhận nhau, bởi vì ta sợ, sợ lại một lần mất đi tất cả. Thần Nam, trở về đừng nói cho Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ, các ngươi coi như ta chết đi. Một kiếm này, vung vẩy ở trong thiên không, thần thiên lời nói rung động lòng người, nói cho nàng yêu mến nhất người, thần thiên đã chết. Không, thần ca, lần này để cho ta tới. Thần Nam kim thuộc tính nở rộ, liều mạng xông vào chiến trường, thần thiên không thể chết, hắn không thể chết. Thần Nam, ta lấy tộc trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, mang bọn họ đi. Thần thiên lời nói đột nhiên phẫn nộ, thần Nam tâm thần hung hăng run lên, không, thần ca, muốn đi cùng đi, ta sẽ không đi. Ngươi đây là muốn chống lại ta mệnh lệnh sao? Thần ca, vô luận ngươi nói cái gì, lần này ta đều muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến, đó là chết, cũng sẽ không tiếc. Tuyệt đối phòng ngự, kim sắc thuẫn bài xuất hiện ở thần Nam quanh thân, hắn ra thịt biến thành kim sắc, xông về chiến trường, hướng về những cái kia thiên ma tộc mà đi. Nguyên bản cũng đang nhập khẩu đoàn người, nhìn thấy một màn này, nhao nhao không nhịn được quay đầu. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Mạc Vấn, ngươi mang theo thiên kiếm sơn đệ tử trở về, nói cho ta sư tôn, đồ nhi không có cho hắn mất mặt. Vấn thiên cơ tiếng hò hét quanh quẩn ở đoàn người bên tai, hắn ma lực so trước đó càng mạnh liệt. Không, thiên cơ sư huynh, các ngươi nếu là chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ, những cái kia gia hỏa đều còn sống sót, chúng ta trước ra ngoài sau đó lại nghĩ biện pháp. Không cần nói nhảm, các ngươi đi nhanh lên, Vấn Thiên Cơ tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở giữa chân trời. Mạc Vấn nhìn xem cái kia dần dần biến mất quang huy, lâm vào do dự, chúng ta đi. Mạc Vấn mà nói quanh quẩn ở Thiên Kiếm Sơn đám người trong lòng, còn sót lại Thiên Kiếm Phong đệ tử chỉ có chút ít mấy cái, Thanh Huyền Phong người cũng đã chết 4 cái, Thiên Võ Phong, Tuyết Phong người cơ hồ toàn quân hủy diệt. Võ Long, Tam Tiếu, chúng ta đi mau a. Lâm Phong mở miệng nói ra, nhưng Võ Long bọn họ lại bất phi sở động, Phù Dung thân ảnh càng là chưa từng rời. Phong Trần sư đệ bọn họ nếu là thất bại, chúng ta lại có thể chạy trốn tới nơi nào, nơi này là phòng tuyến cuối cùng, ta muốn tận mắt nhìn thấy bí cảnh nhập khẩu biến mất. Các ngươi đều điên rồi hay sao, muốn cô phụ Phong Trần sư đệ một phần tâm ý sao? Lâm Phong liều mạng hò hét, các ngươi muốn đi, liền đi đi thôi, ta sẽ không rời đi nơi này. Võ Long ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, chúng ta không đi mà nói, đều đi không được, Phù Dung sư tỷ. Phù Dung ánh mắt càng là trước đó chưa từng có kiên định, các ngươi nhìn, bọn họ có rời đi ý tứ sao? Đám người nghe tiếng mà trông, đã thấy đạo tông người, thậm chí là y dòng đều chưa từng có nửa điểm dao động. Vì cái gì, vì cái gì? Đoàn người không lý giải nói ra, bọn họ sẽ không minh bạch, trung thiên vực đám người ràng buộc, càng không minh bạch bọn họ ở giữa trải qua cái gì. Một cận sư tỷ, Mạc Vấn, mang cận nhi rời đi nơi này. Vấn Thiên Cơ duy trì cuối cùng lý trí nói ra, hắn nhìn về phía một cận ánh mắt, vẫn tràn đầy vô tận trìu mến. Sư huynh, một cận tâm hung hăng run rẩy, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Võ Long, Tam Tiếu huynh, mang bọn họ rời đi, nếu không ta chết không nhắm mắt. Thần Thiên hò hét quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đi, Lâm Phong cũng không ngừng quát to. Phù Dung, một tấc cũng không rời, y dòng ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Võ Long, Ngao Tam Tiếu nghe được Thần Thiên lời, tâm thần run một cái, lại cưỡng ép lôi kéo Phù Dung hướng về quang huy biến mất địa phương mà đi. Y dòng sư muội, đi a. Tuyết Trung Kiếm kích động nói ra, các ngươi đi thôi, ta sẽ không lại rời hắn đi, hắn nếu là chết rồi, ta cũng sẽ không sống sót. Y dòng dấn thân vào đến yêu thú quần bên trong, nàng nhìn chăm chú Thần Thiên ánh mắt, chưa từng có chút nào dao động. Tại quang mang cuối cùng biến mất nháy mắt, một cận còn giãy giụa lấy thân thể mình, nhưng là Mạc Vấn lại cưỡng ép từ phía sau đánh ngất xỉu nàng. Sư huynh, bảo trọng, Mạc Vấn lời nói quanh quẩn, đoàn người xông vào cái kia tiêu tán quang huy bên trong. Ai cũng đi không được. Hư vô không gian, nứt. Già lâu la, ta sẽ không để ngươi đạt được, thần linh hình thái, dung. Thần Thiên biến thành thần hồn thần linh hai loại hình thái, tinh thần tam thập lục thức, trung cực tinh diệu quang mang bộc phát, xả phá bên ngoài bầu trời. Cái này kinh khủng thần hồn chi lực, rung động lòng người. Nhan Thái Tử, mang theo bọn họ đi. Thần Thiên đột nhiên quát to. Thần huynh, lúc trước không thể giúp ngươi một tay, bây giờ ta há có thể rời đi. Ngươi nếu thật hổ thẹn, thay ta chiếu xem trọng thiên phủ đế quốc tất cả, mặt khác, không muốn nói cho bọn hắn, ta còn sống. Thần Nam tiếng hò hét không ngừng quanh quẩn ở bọn hắn bên tai. Các ngươi chẳng lẽ muốn ta và hắn hy sinh uổng phí sao? Vấn Thiên Cơ hò hét cũng ngút trời mà ra. Hai người cũng đang liều chết phản kháng, dạng này nếu tiếp tục, người nào cũng đừng hòng đi. Đi mau, Thần Thiên ngăn cản Già Lâu La phóng thích hư vô không gian đối cái này nhan lưu thể quát to, lúc này Mạc Vấn, Võ Long bọn họ thân ảnh bao phủ hoàn toàn ở trong quang huy. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi, Nhan huynh, ngươi còn có toàn bộ Nguyên Ương đế triều, ngươi không thể chết ở nơi này, còn có thay ta trông nom Thiên phủ đế quốc. Đây là Thần Thiên cuối cùng nhắc nhở. Đã không kịp, Nhan Lưu Thể cười khổ nói, bí cảnh quang huy ở thời khắc này hoàn toàn biến mất, bọn họ muốn đi cũng đã không cách nào rời đi. Thần Thiên, để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt a. Mộng Thanh Tử lấy dũng khí nói ra. Mộng cô nương, thật xin lỗi. Thần Thiên quay đầu, đối mặt với Thiên Ma tộc đại quân, trong mắt không có hối hận, cũng không có lùi bước. Bách tộc tà ma nhìn thấy một màn này, cơ hồ điên cuồng, bọn họ mộng tan vỡ, bọn họ tự do hy vọng theo lấy cái kia bí cảnh quan bế một khắc kia, triệt để không có. Nhưng cũng có rất nhiều người không thể rời đi nơi này, bách tộc tà ma nhìn xem bọn hắn, liền giống như huyết hải sâu cừu địch người, liền là đám người này, phá diệt bọn họ mộng tưởng và hy vọng. Thất bại, duy nhất đường ra không có. Ha ha, ha ha. Già Lâu La điên cuồng cười ha ha, cái kia duy nhất có thể lấy nhường bọn họ tự do nhập khẩu, ở thời khắc này biến mất. 10 vạn năm sau mới nghênh đón hy vọng, liền dạng này biến mất. Các ngươi, đều phải chết, đều phải chết. Điên cuồng Già Lâu La, phát động cấm kỵ lực lượng, hư vô không gian nở rộ tại hỗn độn bên trong, cái kia kinh thiên sát ý, cho tất cả mọi người mang đến tuyệt vọng. Thần Thiên lực lượng, rốt cục đạt đến cực hạn, Vấn Thiên Cơ thân thể rốt cuộc không cách nào động đậy. Bọn họ đều phát huy xem như nhân loại cường đại nhất lực lượng. Thần Thiên chống đỡ lấy thân thể mình, đám người đi tới bên cạnh hắn. Y Dòng vén lên Thần Thiên tay, hai người liếc nhau. Ngươi vì cái gì không đi? Thần Thiên hỏi, Y Dòng lắc lắc đầu cười, không có ngươi, ta còn có thể đi địa phương nào, ta biết rõ bên cạnh ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng đối ta tới nói, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, đây cũng là thuộc về ta hạnh phúc. Thần Thiên chỉ là cười, không có lại nói chuyện. Hai người dựa sát vào nhau cùng một chỗ, tựa hồ đang chờ đợi lấy cuối cùng tử vong. Làm già lâu la hư vô không gian giáng lâm nháy mắt, đám người biết rõ, hết thảy đều sẽ kết thúc, bất quá còn chưa chờ già lâu la lực lượng giáng lâm, ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đột nhiên đổ sập, đoàn người chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó, cũng không còn chi giác. Mà ở cái kia cổ hoang chi địa, tất cả mọi người càng là ở trong nháy mắt chính mắt thấy cái kia to lớn thiên không bí cảnh biến mất, liền giống như quấn vào hỗn độn hư không bên trong một dạng, tan biến tại khói bụi bên trong. Chương 1422, Thiên đạo bất công. Cổ hoang chi địa, Tông lão, dạng này nếu tiếp tục, người sẽ hao hết năng lượng mà chết a. Tông lão cũng đã không có hy vọng, mọi người thấy Tà Vương kiếm thánh liên tục không ngừng đưa vào bản thân lực lượng, không ai không phải là rung động không thôi. Nhưng là một người lại có thể duy trì thời gian dài như vậy, Tà Vương kiếm thánh lực lượng viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Nếu như thừa cơ giết Tà Vương kiếm thánh, đối với thập vực vạn quốc tới nói đều là tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là một khi xuất thủ mà nói, chỉ sợ cũng không cách nào quay đầu lại. Dù sao Tà Vương kiếm thánh biến mất ngàn năm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ khó có thể dung chuyển Thiên Kiếm Sơn mảy may, chính là bởi vì Thiên Kiếm Sơn còn có một cái bá khê. Nếu là thật sự thừa cơ giết hắn, Thiên Kiếm Sơn tất nhiên sẽ không để ý bất cứ giá nào hủy diệt bọn họ. Ý nghĩ này, đoàn người cũng chỉ có thể trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Tà Vương kiếm thánh thân thể khô gầy như củi mục, toàn thân lực lượng cơ hồ đều bị hút khô, nhưng là hắn nhưng vẫn là cắn răng kiên trì được. Nhưng Thiên Kiếm Sơn còn lại trưởng lão lại không thể trơ mắt nhìn xem Tà Vương kiếm thánh hao hết lực lượng mà chết, cho nên không ngừng thuyết phục nói. Nhưng Hậu Khanh trời sinh tính vô cùng chấp nhất, không đến một khắc cuối cùng, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Chung quanh đoàn người cũng là khẩn trương mà nhìn xem bí cảnh nhập khẩu phương hướng, cái kia quang huy cũng đã bắt đầu từ mặt đất biến mất, nhưng là bọn họ cũng sợ, sợ Thần Thiên đột nhiên từ cái kia bí cảnh bên trong lao ra. Đến lúc đó, hậu quả tuyệt không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Hơn nữa một khi Thiên Ma tộc cũng giết ra bí cảnh bên trong mà nói, toàn bộ vạn quốc cương vực sẽ lại cũng không có địa phương an toàn, tất cả mọi người đều tất nhiên đứng trước nghiêm trọng lựa chọn. Cho nên, cho dù là Nạp Lan Tình Thiên đám người nội tâm cũng là tâm thần bất định cùng bất an. Tông lão, một tên Thiên Kiếm Sơn trưởng lão nhìn thấy, đúng là cưỡng ép cắt đứt Hậu Khanh lực lượng. Hai người đều bị bí cảnh lực lượng phản phệ. Ngươi đang làm cái gì? Tông lão, Thiên Kiếm Sơn không thể không có ngươi. Tên kia trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói ra. Hậu Khanh trầm mặc, hắn cũng đã kiên trì tới cuối cùng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có kỳ tích phát sinh. Đúng lúc này, cái kia to lớn bí cảnh đột nhiên bắt đầu quấn vào hỗn độn cùng hư vô bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, dĩ nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, bí cảnh bắt đầu biến mất, đoàn người nhìn thấy bí cảnh cuốn vào hỗn độn bên trong, không ai không phải là toát ra kinh hãi không thôi biểu lộ. Cái kia kéo dài mấy ngàn năm cương vực bí cảnh, giờ phút này lại bị cuốn vào hư vô không gian bên trong biến thành vỡ nát một dạng tồn tại. Một màn này, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lại cũng làm cho số ít người khóe miệng toát ra đắc ý tiếu dung. Kể từ đó, mặc kệ Thần Thiên bọn họ ở trong bí cảnh sống hay chết đều không trọng yếu, bọn họ liền không tin ở dưới tình huống như vậy, Thần Thiên còn có thể sống sót. Loại này sự tình là không thể nào. Lần trước Trung Thiên vực sự tình, liền thần cảnh nữ tử nhất định dùng một loại nào đó thủ đoạn nhường Thần Thiên phục sinh, nhưng bây giờ, không có người có thể cứu bọn họ. Những cái kia không có thể chờ đợi đến bản thân tông môn đệ tử đi ra người, đều toát ra bi thương thần sắc. Nhưng những tông môn khác còn tốt, chỉ ít bọn họ coi trọng thiên tài đệ tử, đều sống sót trở về, đặc biệt là Huyền Tông, bọn họ người mặc dù cũng có hy sinh, nhưng trọng yếu mấy cái đều về đến nơi này, hơn nữa nhất định sẽ không có thu hoạch. Mà Thiên Kiếm Sơn liền thảm đạm nhiều, chỉ còn lại một cái thánh truyền trở về, từ nay về sau, Thiên Kiếm Sơn tương lai tất nhiên không bằng những tông môn khác. Lập tức tổn thất nhiều như vậy thiên tài đệ tử, cho dù là Thiên Kiếm Sơn cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Không nghĩ đến, chuyến này bí cảnh, dĩ nhiên là thảm liệt như vậy hậu quả. Mười vực tông môn đoàn người, không ai không phải là sụt sịt không thôi. Mặc dù những năm qua tỷ lệ sống sót cũng rất thấp, nhưng chỉ cần không tiến nhập không biết khu vực, trên cơ bản đều có thể sống trở về. Đương nhiên, bọn họ càng không nghĩ tới, kéo dài ngàn năm nhiều cung điện bí cảnh, vậy mà sẽ ở thời khắc này, cuốn vào trong hư không, biến thành khói lửa. Đoàn người nhìn chăm chú cái kia cuối cùng một vòng chùm sáng cùng bí cảnh tách ra liên hệ, trận này bí cảnh chuyến đi cũng rốt cục hạ màn. Bất quá ngay tại tất cả mọi người đều tưởng rằng kết thúc thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống mấy đạo thân ảnh, cuối cùng ngã vào mặt đất. Là Mạc Vấn bọn họ, Thiên Kiếm Sơn mắt thấy người, kích động nói ra, Hậu Khanh cái kia suy yếu trên nét mặt, càng là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà những tông môn khác lại là thể xác tinh thần điên cuồng rung động không thôi, cuối cùng truyền tống chùm sáng bên trong, dĩ nhiên còn có nhiều người như vậy sống sót trở về. Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên, Thương Thiên Khiếu đám người càng là không tự chủ được nhích tới gần rơi xuống đất phương hướng. Bọn họ tuyệt không thể để cho thần thiên sống sót trở về. Nhưng là khói lửa biến mất thời khắc, trước mắt cận tồn người nhường bọn họ thở dài một hơi. Bách Lý Phong cũng là tâm thần run lên, nhưng nhìn đến Vấn Thiên Cơ, thần thiên bọn họ đều không ở thời điểm, nhưng lại thở dài một hơi. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn là, ở nơi này tối hậu quan đầu, bọn họ lại còn có thể sống trở về. Phù Dung đỡ lấy bị đánh ngất xỉu một cận, Võ Long bọn họ thể xác tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt, nhưng khi nhìn đến Bách Lý Phong thời điểm, không ai không phải là tràn ngập không nói gì phẫn nộ. Bách Lý Phong, người cái này hỗn trướng, Võ Long bọn họ liều mạng giận dữ hết. Bách Lý Phong không nói gì, Hậu Khanh lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bí cảnh bên trong Bách Lý Phong tất nhiên làm sự tình gì, cho nên mới có thể cho người như thế cửu hận. Bách Lý Phong mặc dù trầm mặc, có thể Mạc Vấn lại đột nhiên xông tới, một quyền này hung hăng đánh vào Bách Lý Phong trên người. Bách Lý Phong, người còn là người sao? Ta chỉ là bảo mệnh mà thôi, cũng có sai à, vòng trần bọn họ đâu? Bách Lý Phong phảng phất muốn xác định một kiện sự tình. Người còn có mặt mũi nói, Mạc Vấn giận dữ hết. Mạc Vấn, bí cảnh bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, những người khác đây? Hậu Khanh suy yếu hỏi, Tông Lão, vòng trần sư đệ, Thiên Cơ sư huynh còn có mấy người khác, vì không cho thiên ma tộc sống lại, ngăn cản đến một khắc cuối cùng. Mạc Vấn ngôn ngữ tràn đầy vô tận bi thương. Hậu Khanh thân thể, hung hăng lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía thiên không, ngươi là nói, bọn họ không thể đi ra. Mạc Vấn gật gật đầu, Mộc Cận sư tỷ không nguyện ý rời đi, là chúng ta đánh bất tỉnh nàng, mới mang đi, Y Dòng sư muội lưu lại. Vì cái gì bọn họ không đi? Hậu Khanh kích động nói ra. Mạc Vấn thần sắc ảm đạm, chuyện xảy ra thời điểm, chúng ta nguyên bản có cơ hội có thể ngăn cản thiên ma tộc, thế nhưng là bọn họ đám này hỗn đản, vì tính mạng mình chạy trốn đi ra. Nếu như chúng ta đồng tâm hiệp lực mà nói không chừng tất cả mọi người có thể trốn ra được. Vong Trần sư đệ, Thiên Cơ sư huynh bọn họ vì toàn bộ vạn quốc cương vực an nguy, cho nên mới không có đào tẩu, cái kia thiên ma tộc cường giả có hư vô không gian lực lượng, một khi mất đi Vong Trần sư đệ cùng Thiên Cơ sư huynh chống cự, bọn họ có thể trong nháy mắt chạy ra bí cảnh. Mạc Vấn mà nói quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, không có người phản bác, bởi vì hắn nói là sự thật, nếu như không có thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ ngăn cản, coi như bọn họ chạy trốn tới cái này vạn quốc cương vực chân trời góc biển, đều tuyệt không địa phương an toàn. Nạp Lan Tình Thiên chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới có thể trước tiên rời đi bí cảnh, bởi vì lấy thần thiên cá tính nhất định sẽ ngăn cản thiên ma tộc. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, thần thiên đám người dĩ nhiên thật cản trở tà ma tộc mấy chục vạn đại quân, phải biết đây chính là thần cảnh cấp bậc. Bất quá bí cảnh nhập khẩu động quật, quá mức nhỏ hẹp, đại quân không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tăng thêm thần thiên vận dụng kiếm đế trị uy, chẳng những không để cho bọn họ vượt càng lôi trì nửa bước, còn có hàng ngàn hàng vạn ma tộc chết ở bọn họ trong tay. Mạc Vấn mặc dù nói hời hợt, tuy nhiên lại cũng có thể tưởng tượng đó là trình độ gì chiến đấu, thần cảnh cường giả cùng thánh cảnh căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng chính bởi vì như thế, Hậu Khanh mới có thể cảm thấy càng thêm thương tiếc. Vấn Thiên Cơ là chân chính thiên tài không thể nghi ngờ, mà thần thiên cũng vậy, bọn họ hai người đều nắm giữ có thể thay đổi tương lai lực lượng. Bây giờ Thiên Kiếm Sơn lập tức mất đi hai cái tuyệt đỉnh thiên tài, đối Hậu Khanh tới nói đả kích không thể bảo là không lớn. Hắn càng đem thần thiên coi là bản thân hy vọng, có thể hiện tại, tất cả giống như giấc mộng hão huyền, khói lửa mây bay. Nhan Lưu Thệ bọn họ cũng không thể trở về sao? Đạo Tông bên này, chỉ có Lâu Lan Cơ như cùng giải rác không mấy người trở về, hơn nữa bọn họ thu hoạch cũng không lớn. Đương nhiên, tại biết được thần thiên không có sống sót đi ra bí cảnh, bọn họ nội tâm lại có loại xả hơi cảm giác. Bí cảnh chìa khóa, nát, cương vực bí cảnh thật biến mất. Trưởng khống chìa khóa đạo tông người đột nhiên kinh hô nói ra, những người còn lại cũng nhao nhao xuất ra bọn họ chìa khóa, quả nhiên, mở ra bí cảnh đồ vật cũng đã triệt để vỡ vụn. Từ nay về sau, cái này thiên hạ cũng không còn cương vực bí cảnh. Vong Trần sư đệ, thiên phú dị bẩm, linh võ song tu, liền là bị các người đám người này hại chết. Võ Long chỉ trích những cái kia sống sót trở về người, bọn họ cũng là thiên tài, cũng nắm giữ cường đại vô cùng lực lượng, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt, lâm trận bỏ chạy. Hừ, các ngươi Thiên Kiếm Sơn người không phải cũng như thế, linh võ song tu, 100 vạn năm không gặp thiên tài có như thế nào, ở trong mắt ta, hắn Thần Thiên vốn liền là một cái người chết, hiện bây giờ đối ta tới nói, chết đi cũng bất quá là các ngươi Thiên Kiếm Sơn một tên đệ tử mà thôi. Ngươi tự tìm cái chết, Võ Long điên cuồng quát to. Hừ, các ngươi Thiên Kiếm Sơn có thời gian ở trong này chỉ trích kẻ khác, vẫn là lo lắng các ngươi một chút tương lai a. Hơn nữa, đừng quên, tạo thành tất cả những thứ này cũng không phải là chúng ta, mà là Linh Võ Thánh Điện. Linh Võ Thánh Điện, đoàn người nghe được bốn chữ này thời điểm, tâm thần hung hăng run lên. Đúng rồi, Linh Võ Thánh Điện đây, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền nhắc tới bọn họ, nhưng là chúng ta một mực đều ở nơi này một tấc cũng không rời, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Đám người nghi ngờ nói ra, người nào biết rõ đây, có lẽ bọn họ cũng đã rời đi, cái này bí cảnh cũng đã đổ sập, từ nay về sau Vạn Quốc Cương Vực cũng không tồn tại gây nên bí cảnh, tất cả đều kết thúc, tông chủ, chúng ta đi thôi. Nạp Lan Tình Thiên bọn họ chờ đợi hồi lâu, thẳng đến cương vực hoàn toàn biến mất, bọn họ lúc này mới an tâm rời đi. Các đại thế lực cũng sẽ không lưu luyến, nhao nhao trở về, lần này bí cảnh chuyến đi, cho tất cả mọi người tâm thần đều mang đến vô cùng rung động. Lần này nhìn bát ngát cổ hoang chi địa, chỉ có Thiên Kiếm Sơn người dừng lại ở nơi này, bọn họ tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thực. Tông lão, chúng ta cũng đi thôi, đoàn người nói ra, Hậu Khanh lại không nhúc nhích, nhìn xem cái kia cũng đã khôi phục bình tĩnh thiên không, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, thiên đạo bất công. Tê tâm liệt phế hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ cổ hoang chi địa, đau lòng nhức óc. Chương 1423, hỏi tội Bách Lý Phong. Cổ hoang, cũng không phải là tất cả mọi người đều thật rời đi. Đạo tông tiến lên không lâu sau đó, trưởng giáo chân nhân trong lòng thật sự là không yên lòng, hắn phái người quay trở về bí cảnh vị trí, nhất định phải xác định bí cảnh phải chăng còn sẽ xuất hiện. Dù sao ở trong mắt của hắn, Thần Thiên ở Trung Thiên Vực còn có thể sống sót, liền đã rất khủng bố. Lo lắng không chỉ là đạo tông, còn lại tông môn có thể chưa từng quên bọn họ ở Thiên Phủ Đế Quốc lưu lại tội nghiệt, nếu là Thần Thiên thật còn sống, tất nhiên sẽ trả thù bọn họ. Huyền Tông càng là như thế, Nạp Lan Tình Thiên nhường Bắc Phong đều tiềm hành trở về, nhưng hắn ở chỗ này, chưa hề nói chờ đến cái gì thời điểm, nhưng nhất định phải xác nhận Thần Thiên là có hay không tử vong. Hiện tại, tất cả mọi người đều đem Thần Thiên trở thành dị loại. Một cái vốn không nên người sống xuất hiện ở bí cảnh bên trong, mặc dù hiện tại người cùng bí cảnh cùng một chỗ biến mất ở hư vô, thậm chí không biết là sống hay chết, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút bất an, dù sao bọn họ không có tận mắt nhìn thấy Thần Thiên tử vong. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người đều mơ tưởng tại bí cảnh địa phương chờ đợi, bọn họ nhất định muốn đợi đến bí cảnh không xuất hiện, mới có thể yên tâm, về phần đến tột cùng muốn chờ bao lâu, không có người biết rõ. Ở trong này rời đi trong đội ngũ, lại có một đám người không có rời đi bí cảnh vị trí. Bọn họ giấu ở chung quanh, tâm thần rung động không thôi. Thiên ma tộc cuối cùng lại bị Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ hai người ngăn cản, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ý liệu. Thần Thiên, người đến tột cùng là thế nào sống sót trở về? Lúc trước tự tay giết Thần Thiên, điểm này Hạ Thiên rất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới Thần Thiên thế mà sống sót đi tới bí cảnh. Thiếu điện chủ, đoạn thời gian trước thượng thế giới đã từng phát sinh qua một kiện hoảng sợ nghe nói sự tình. Cái kia nắm trong tay hư không võ hồn lão giả mở miệng nói ra. À, chuyện gì, thượng thế giới bên trong, một cái cực kỳ cường đại gia tộc chí bảo, có thể để người ta khởi tử hồi sinh lạc thần lệ bị người cướp đi, có thể hay không có liên quan. Hạ Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, nữ nhân kia thực lực không phải là so bình thường, có lẽ thật cùng chuyện này có quan hệ, bất quá lần này hắn vận khí sẽ không lại tốt như vậy, bí cảnh đổ sập, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, không có người có thể cứu hắn. Bất quá ta vẫn là không yên lòng. Vân Vũ, người lưu ở nơi này, xác nhận tin tức. Vâng, Vân Vũ gật gật đầu nói ra, mặc dù lần này thiên ma tộc kế hoạch thất bại, bất quá chúng ta cũng chiếm được đại lượng thần chi tinh phách cùng hai cỗ đế khu, phong thánh tử cũng chiếm được trấn yêu tháp, lần này bí cảnh chuyến đi, ta thánh điện thu hoạch tương đối khá, hiện tại chúng ta liền trở về tổng điện. Hạ Thiên, Phong Hạo bọn họ bước vào trong hư không, tiến về tổng điện. Mà Vân Vũ, thì độc thân một người lưu lại cổ hoang chi địa. Tông lão, bí cảnh cũng đã biến mất. Chìa khóa cũng đã nát, bọn họ không về được, chúng ta đi thôi. Thiên Kiếm Sơn đoàn người thuyết phục nói, lập tức tổn thất hơn nửa thiên tài đệ tử, bọn họ tâm cũng rất đau. Nhưng người chết không thể sống lại, hiện bây giờ tình huống, bọn họ hẳn là trở về Thiên Kiếm Sơn, là tông môn làm dự định. Các ngươi đi thôi, ta nghĩ một người lưu ở nơi này. Tông lão, đám người sốt ruột nói ra, tông lão, việc cấp bách chúng ta là trở về tông môn A, Nạp Lan Tình Thiên những người kia khẳng định chiếm được thần chi tinh phách, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn a. Bách Lý Phong chen miệng nói, ngươi cút cho ta, Hậu Khanh gầm thét, sau đó nhìn về phía Mạc Vấn, các ngươi nói, bí cảnh bên trong đến tột cùng phát sinh sự tình gì, cái này hỗn trướng đổ vật làm cái gì. Bách Lý Phong bị vấn trách, tâm thần đột nhiên run lên lên. Mạc Vấn nhìn chăm chú hắn, nhưng ở suy tư đến cùng có nên hay không nói, lấy lúc trước Tả Vương tính tình, một khi mở miệng, Bách Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Trần sư đệ đang luyện hóa chủ điện truyền thừa thời điểm, Bách Lý Phong cái này tiểu nhân đột nhiên đâm xuyên qua Phong Trần sư đệ ngực, nhưng hắn chịu trọng thương, càng là không để ý đồng môn an nguy, lâm trận thoát thai, nếu là ta Thiên Kiếm Sơn liên thủ, bọn họ căn bản không phải chúng ta đối thủ. Võ Long kích động nói ra, Võ Long lời nói quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, những người còn lại cũng là sắc mặt biến đổi lớn, ai cũng không nghĩ đến Bách Lý Phong dĩ nhiên làm ra như thế quá phận sự tình. Nói bậy, ta chỉ là vì ta Thiên Võ Phong đệ tử báo thù rửa hận mà thôi, Phong Trần giết Thiên Võ Phong cùng Tuyết Phong đệ tử, ta làm như vậy có cái gì làm? Hừ, đó là bởi vì các ngươi hùng hổ dọa người, muốn liên hợp lại đối với chúng ta Thanh Huyền Phong xuất thủ, nhưng các ngươi kỹ không bằng người, nên giết. Ngao Tam Tiếu cũng phẫn hận quá to, Mạc Vấn ở một bên, có chút trầm mặc, chuyện này bọn họ cũng có tham dự, cho nên sinh lòng hổ thẹn. Bách Lý Phong, người đây là nhường tông môn người lâm vào vạn kiếp bất phục, người gián tiếp hại chết bản thân đồng môn sư huynh đệ, chăm chết không có gì đáng tiếc, hiện tại ta liền thay ngươi sư tôn động thủ, cho ngươi đi địa ngục sám hối. Hậu Khanh mặc dù còn chưa khôi phục lực lượng, nhưng là muốn giết Bách Lý Phong căn bản không cần tốn nhiều sức. Không, Tông Lão, không muốn a. Bách Lý Phong kích động quát to, Tà Vương Tông Lão, thủ hạ lưu tình a. Lần này đồng hành cũng có Bách Lý gia tộc người, bọn họ tự nhiên không thể để cho Tà Vương kiếm thánh giết Bách Lý Phong. Cút ngay, nếu không liền các ngươi cũng giết. Hậu Khanh bây giờ phẫn nộ vô cùng, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn chờ đợi mấy ngàn năm mới có một cái kế thừa bản thân y bát thiên tài thanh niên. Hậu Khanh đối thần thiên ký thác kỳ vọng, lại không nghĩ đến còn chưa đi thực hiện, thần thiên liền chết ở bí cảnh bên trong, cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận. Hậu Khanh trong lòng rất là khó chịu, không những là bởi vì bản thân, nhiều hơn là bởi vì đối thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ cái chết thương tiếc. Tông Lão, bây giờ Vấn Thiên Cơ, Phong Trần, Vũ Văn Tu đều đã chết, người chết còn chưa đủ à? Đám người kích động nói ra, Lan, Hậu Khanh quyết định sự tình, rất khó lại thay đổi. Tông Lão, vì Thiên Kiếm Sơn tương lai, nghĩ lại a. Đoàn người kích động nói ra, ta chính là vì Thiên Kiếm Sơn tương lai, cho nên cái này Bách Lý Phong không thể không chết. Hậu Khanh xuyên qua đoàn người, một chỉ hàm chứa kinh thiên kiếm ý. Bách Lý Phong trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng, không. Sư huynh, thủ hạ lưu tình, đúng lúc này, trong hư không một đạo thân ảnh giáng lâm, cũng đã huyết nhục chi khu đón lấy Hậu Khanh một kiếm này, nếu là Hậu Khanh đỉnh phong thời kỳ, một kiếm này coi như là thánh cảnh đỉnh phong đều khó có thể chống đỡ. Bất quá bây giờ Hậu Khanh cả người đều ở vào trạng thái hư nhược, cho nên bị người ngăn lại. Người tới thân phận cũng không đơn giản, chính là Bách Lý Phong sư tôn Bách Chiến Thánh Vương. Bách Chiến, người cũng muốn ngăn cản ta. Hậu Khanh ánh mắt, nhưng Bách Chiến Thánh Vương đều có chút chột dạ. Sư huynh, ta cứ như vậy một cái đệ tử, Bách Lý Phong ngàn sai vạn sai, đều là ta quản giáo vô phương, ta cũng biết rõ sư huynh làm ra quyết định sự tình, khó có thể sửa đổi, nếu là muốn giết mà nói, liền dùng ta mệnh đến hoàn lại a. Bách Chiến Thánh Vương biết rõ Bách Lý Phong bỏ lỡ to lớn, rất khó tiêu trừ Hậu Khanh mối hận trong lòng, chỉ có dạng này biện pháp mới có thể bảo trụ Bách Lý Phong tính mệnh. Vì một người như vậy cặn bã, người muốn hy sinh tính mạng mình. Hậu Khanh giận dữ hét, sư huynh, người cũng có đệ tử, ta tâm tình cùng ngươi cảm giác cùng cảnh ngộ. Bách Chiến Thánh Vương nói ra, câu nói này, xúc động Hậu Khanh tâm thần, Bách Lý Phong, không thể không chết. Hậu Khanh cũng không phải là thật bởi vì thần thiên chết, mà giận chó đánh mèo kẻ khác. Bách Lý Phong cách làm cũng đã triệt để phá vỡ Thiên Kiếm Sơn danh giới cuối cùng. Một cái có thể ở thời điểm then chốt vứt bỏ đồng môn người, cũng có thể vứt bỏ tông môn. Bách Lý Phong, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Không, không muốn giết ta, sư tôn, mau cứu ta vì tông môn mang về thần chi tinh phách, ta có thể lấy công chuộc tội a. Bách Lý Phong quỳ gối Bách Chiến Thánh Vương trước mắt, hắn lời nói, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Thần chi tinh phách, đây chính là tất cả mọi người tiến vào bí cảnh mục đích. Bách Chiến Thánh Vương phảng phất cũng tìm được cơ hội, sư huynh, tất nhiên Bách Lý Phong có thần chi tinh phách, chúng ta cũng có thể cho hắn lấy công chuộc tội a. Bách Lý gia tộc càng là đối Thiên Kiếm Sơn lao khổ công cao, Bách Lý Phong càng là chín đời đơn truyền, nếu là chết rồi, rất khó bàn giao a. Bách Chiến Thánh Vương giờ phút này không thể không đưa ra những lời này, nếu là trước đó khẳng định sẽ chọc giận Hậu Khanh, nhưng là hiện tại, Bách Lý Phong có thần chi tinh phách, kia chính là bảo mệnh phù. Người đang uy hiếp lão phu, sư huynh, mời lấy đại cục làm trọng, coi như là Bá Khê sư huynh, cũng sẽ không nhường ngài làm như vậy. Bách Chiến Thánh Vương kích động nói ra, hắn cũng ở đánh cược, thất bại, liền sẽ mất mạng. Bách Lý Phong tội nghiệt, há lại thần chi tinh phách có thể triệt tiêu, hắn vứt bỏ đồng môn ở trong nguy nan, người này sống sót, cũng tất nhiên là ta Thiên Kiếm Sơn tai họa. Hậu Khanh giận dữ hét, sư huynh, ta thừa nhận Bách Lý Phong cử động lần này nghiệp chướng nặng nề, nhưng hắn mang về thần chi tinh phách, cũng có thể chuộc tội, cho dù có tội, chúng ta không bằng đem hắn mang về Thiên Kiếm Sơn làm tiếp định đoạt. Bách Chiến Thánh Vương lùi một bước nói, nhưng trên thực tế, mang về tông môn mà nói, Bách Lý Phong rất khó định tội. Điểm này, Hậu Khanh cũng biết rõ, cho nên hắn ngay từ đầu mới có thể vượt lên trước xuất thủ, không nghĩ đến Bách Chiến Thánh Vương chạy tới. Nhìn đến Bách Lý Phong từ ra nơi này thời điểm, liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tất nhiên là hắn thông chi Bách Chiến Thánh Vương. Hậu Khanh thở dài một tiếng, hắn hiểu được hiện tại muốn giết Bách Lý Phong rất khó, hơn nữa lấy hắn hiện tại trạng thái, liền Bách Chiến Thánh Vương đều không chống lại được, hắn lại có thể làm cái gì đâu. Các ngươi đi thôi, sư huynh, ngài đây, Bách Chiến Thánh Vương hỏi, tâm của ta mệt mỏi, ta ở chỗ này, ta không tin bọn họ chết. Hậu Khanh kiên định nói ra, bất quá tại người khác nhìn đến, Hậu Khanh hẳn là không cách nào tiếp nhận cái kia thiên phú chắc tuyệt đệ tử cái chết sự thật. Đám người cũng sẽ không nhiều lời, Bách Chiến Thánh Vương càng là trực tiếp đem Bách Lý Phong mang ra nơi này. Hậu Khanh tâm ý đã quyết, những người còn lại cũng sẽ không nhiều lời, Võ Long, Mạc Vấn đám người thì cần trở về tông môn điều tức, hiện tại trọng yếu nhất là, liền là không biết Mộc Cận thức tỉnh sau đó, có thể hay không tiếp nhận trước mắt cái này sự thật. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn phải trở về tông môn, đem nơi này sự tình nói cho Bá Khê. Tông lão, chúng ta trước tiên phản hồi tông môn, Mạc Vấn bọn họ ngôn ngữ bi thương nói ra, lần này bí cảnh chuyến đi, đối bọn họ trong lòng cũng tạo thành rất lớn rung động, vô luận là thiên ma tộc, hay là cuối cùng kết cục, đối với bọn họ tới nói, đều quá mức trầm trọng. Hậu Khanh lại giống như là làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú hư không, tràn đầy vô tận yêu thương, hắn chờ đợi mấy ngàn năm mới trở đến thần thiên, lại là không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Loại kia bi thương, bộc lộ đối hình, không cách nào che giấu bi thương, tràn ngập ở trong lòng Hậu Khanh. Chương 1424, truyền khắp cương vực tin tức. Bắc vực, cực hàn chi địa, Thiên Kiếm Sơn sơn môn, bí cảnh mở ra thời gian, trong nháy mắt một năm qua đi. Dựa theo thời gian suy tính, một năm trước xuất phát đệ tử, sẽ ở gần đây trở về. Toàn bộ Thiên Kiếm Ngũ Phong, bao quát thiên chỉ chi địa đoàn người, đều ở Thiên Kiếm Sơn chờ đợi. Tất cả đệ tử, một mặt nghiêm túc, ở nơi này nghênh đón đám người bên trong, tất cả mọi người đều toát ra chờ mong, năm nay bọn họ Thiên Kiếm Sơn lại có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Các ngươi nói, lần này ta Thiên Kiếm Sơn có thể hay không lấy được to lớn thu hoạch đây? Thiên Võ Phong chủ hưng phấn nói ra, nếu là Bách Lý Phong bọn họ trở về, lại có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì? Đừng nghĩ quá mỹ hảo, cương vực bí cảnh cửu tử nhất sinh, nguy cơ trùng điệp, có thể có một nửa người trở về cũng đã không tệ. Tuyết Phong Phong chủ lạnh lùng nói ra, hừ, chúng ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần bọn họ liên thủ, lại có ai có thể ngăn cản ta Thiên Kiếm Sơn quật khởi? Thiên Võ Phong chủ tự tin nói ra. Nói ra nơi này, đám người hơi hơi có chỗ trầm mặc. Tứ đại phong chủ mắt đối mắt một cái, lại tiến vào bí cảnh trước đó, bọn họ đã từng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, kia chính là liên thủ đối kháng Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử Vong Trần. Cũng không biết, bây giờ kết quả như thế nào. Bất quá tại chúng đệ tử liên thủ phía dưới, cái kia Vong Trần có mạnh hơn cũng cuối cùng là một người mà thôi, lần này bí cảnh chuyến đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thời gian trôi qua một canh giờ, thiên chỉ chi địa. Thanh, ngươi nói lần này bọn họ sẽ có thu hoạch sao? Bá Khê mấy ngày nay, luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung dị dạng. Thanh An an ủi nói, sư tôn xin yên tâm, lấy bọn họ thực lực và thiên phú, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Hy vọng như thế đi, chỉ là gần nhất loại kia bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hậu Khanh có chút lo lắng nói ra, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên bay đến bọn họ bên cạnh, tông lão, tông chủ, tiến về bí cảnh đệ tử trở về. A, trở về, có bao nhiêu người? Bọn họ ở nơi nào? Hậu Khanh kích động nói ra, người kia không nói gì, trầm mặc hồi lâu, nói, Thanh chỉ có một chữ, người kia ngẩng đầu lên, không đủ hai thành, tê, Bá Khê hít sâu một hơi, không đủ hai thành, ta Thiên Kiếm Sơn 50 tên thiên phú chắc tuyệt đệ tử tiến về bí cảnh, trở về không đủ ba thành. Vấn Thiên Cơ, Phong Trần bọn họ như thế nào? Mặc dù đã sớm biết rõ sẽ có hy sinh, nhưng là cái số này còn là vượt qua bọn họ ngoài dự liệu. Bá Khê cùng Thanh nội tâm, tràn đầy trầm trọng, nói ra nơi này thời điểm, người kia dĩ nhiên không nói nữa, trầm mặc sử dụng. Chính bởi vì như thế, mới để cho Thanh cùng Hậu Khanh ánh mắt càng là càng ngưng trọng thêm lên, nói. Tông lão, vẫn là bọn hắn tự mình hướng ngài giải thích ha. Người kia không dám trở về đáp, giờ phút này, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Môn Sơn chi địa. Mấy chục vạn đệ tử tụ tập một chỗ, nhưng mà tất cả mọi người trên mặt lại viết đầy bi thương và ngưng trọng, lần này tiến về bí cảnh, thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất 50 tên đệ tử. Nhưng là trở về nhân số lại không đủ 1/5. Nói cách khác, chỉ có chút ít 10 người về tới Thiên Kiếm Sơn bên trong, hơn nữa cho người ngoài ý muốn là, việc này lấy 10 người, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Thiên Kiếm Sơn tối cường đệ tử, dĩ nhiên không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Thậm chí, dẫn đầu bọn họ tiến về cổ hoang chi địa Tà Vương Kiếm Thánh, dĩ nhiên cũng không có trở về, bí cảnh cùng cổ hoang đến tột cùng phát sinh sự tình gì, tất cả mọi người đều hiếu kỳ vạn phần. Hiện tại, đoàn người đều đang đợi, chờ đợi tông lão cùng tông chủ xuất hiện. Làm thiên không mấy đạo quang mang dáng lâm thời điểm, Bá Khê thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Bá Khê đám người ánh mắt quét qua, làm chỉ thấy cái kia giải rác không mấy người số lúc, trong lòng rung động khó có thể che giấu. Lung lay một cái sau đó, lại không nhìn thấy Vấn Thiên Cơ đám người thân ảnh, Bá Khê ánh mắt càng thêm ngưng trọng, Vấn Thiên Cơ đây, Phong Trần đây, Mộc Cận đây, Vũ Văn Tu bọn họ lại ở nơi nào, Tà Vương lại ở nơi nào. Bá Khê liên tục nghi vấn, làm cho tất cả mọi người trầm mặc không dám ngẩng đầu. Ta đang hỏi các ngươi, đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Bá Khê tức giận. Mạc Vấn, ngươi tới nói a. Bách Chiến Thánh Vương thấp giọng nói ra. Mạc Vấn nhìn thoáng qua Bách Chiến Thánh Vương, đi ra phía trước, tông lão, Mộc Cận sư tỷ chịu trọng thương, hiện tại bị mang về Ngọc Nữ Phong tu dưỡng. Những người khác đây, như ngài thấy, chúng ta liền là Thiên Kiếm Sơn vẻn vẹn còn lại đệ tử. Ngươi nói cái gì, các ngươi là cận tồn đệ tử, Phong Trần, Vấn Thiên Cơ bọn họ đâu? Vũ Văn Tu bởi vì đối Vong Trần xuất thủ, tại bí cảnh nửa năm trước đó liền chết ở trong tay hắn. Hỗn trướng Vong Trần, lại dám giết ta Tuyết Phong Thánh Truyền. Tuyết Phong phong chủ giận tím mặt, Vũ Văn Tu sư tôn, càng là tuyên bố muốn đem thần thiên lột ra chóc thịt. Nhưng là Mạc Vấn đầu lại thấp hơn, Bá Khê thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm, nói tiếp. Mạc Vấn đem sự tình thành thành thật thật nói một lần, từ nửa năm trước tử vong chi địa, đến nửa năm sau chung kết chi cốc, bách tộc tà ma, lục đạo chủ điện. Những kinh nghiệm này không có bất luận cái gì ngôn ngữ phủ lên, lại làm cho người ở đây đều cảm thấy cái kia chấn động tâm can mạo hiểm. Đặc biệt là nghe được cái kia mấy chục vạn thần cảnh tà ma thời điểm, toàn trường người ánh mắt chỉ còn lại vô tận ngưng trọng. Đến cuối cùng chủ điện chi tranh, mặc dù hời hợt, nhưng là có thể tưởng tượng đến lúc ấy chiến đấu trình độ kịch liệt. Mạc Vấn dừng lại một chút, tất cả mọi người đều chờ mong nhìn xem hắn. Sau đó thì sao, Bá Khê cũng rung động nói ra, bọn họ cho tới bây giờ đều không biết. Bí cảnh bên trong còn có như thế bí mật, cái kia lục đạo tiên nhân, tất nhiên là một vị vô cùng vĩ đại tồn tại. Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ tranh đoạt chủ điện mắt thấy thất bại, khí cấp bại phôi phía dưới hủy lục đạo tàn khu, dẫn đến toàn bộ cung điện đổ sập, chúng ta tại rút về trên đường bị gặp Linh Võ Thánh Điện âm mưu, Thiên Ma tộc càng là xuất lĩnh thần cảnh đại quân giáng lâm, tất cả mọi người đều ở đào tẩu, chỉ có Vong Trần sư đệ, Thiên Cơ sư huynh bọn họ số ít người lưu lại. Mấy chục vạn thần cảnh, bọn họ lưu lại thì có ích lợi gì? Đoàn người nghe kinh tâm động phách, mấy chục vạn thần cảnh cường giả, hai người bọn họ nhiều nhất thánh cảnh mà thôi, như thế nào ngăn cản? Không, Phong Trần sư đệ nhưng thật ra là trung thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài thần thiên, hắn linh võ song tu, còn có thần hồn chi lực, hắn tựa hồ vận dụng một loại nào đó bí pháp, nhưng bản thân thu được thần cảnh giới lực lượng, đem đại quân ngăn cản ở ngoài, Vấn Thiên Cơ sư huynh cũng hóa thân kiếm ma, rơi vào ma đạo, cũng phải thủ hộ chúng ta an nguy. Cái gì? Đoàn người nghe rung động không thôi. Phong Trần lại là trung thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài. Cái kia linh võ song tu thiên tài, Phong Trần liền là thần thiên, liền là trung thiên vực vô trần. Ngũ đại phong chủ không dám tin tưởng nói ra, Mạc Vấn gật gật đầu, Bá Khê lúc ấy liền đoán được điểm này, bây giờ được chứng thực, hắn nội tâm vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh. Vậy kết quả thế nào? Ngũ đại phong chủ vội vàng hỏi, Mạc Vấn trầm mặc, đem cuối cùng phát sinh tất cả nói cho tất cả mọi người. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, trầm mặc. Cùng cung điện cùng một chỗ biến mất, Bá Khê khó có thể tiếp nhận dạng này sự thực, bí cảnh biến mất, triệt để đổ sập, Tà Vương Tông lão trưởng khống chìa khóa vỡ vụn, những tông môn khác cũng là như thế, từ nay về sau, cương vực cũng không còn bí cảnh. Mạc Vấn lời nói quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, mọi người nội tâm, chỉ còn lại rung động. Bá Khê thân ảnh càng là lui về phía sau mấy bước, Tà Vương đây. Tông lão hắn không nguyện ý tin tưởng lúc này, bây giờ một mình lưu ở cổ cương chờ đợi. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều truyền đến thở dài, tiếc hận, còn có tiếng kinh hô. Ngũ đại phong chủ sắc mặt càng là trầm mặc, Thanh Huyền lão nhân càng là lão lệ ngang dọc, Phong Trần chết rồi, như thế một cái thiên phú dị bẩm thiên tài, dĩ nhiên cùng bí cảnh vĩnh viễn tiêu thất. Bất quá bây giờ, khó có thể tiếp nhận còn có Bá Khê. Thiên Kiếm Sơn trong nháy mắt tổn thất nhiều như vậy thiên tài, tâm hắn lại có thể nào không đau. Bách Lý Phong, người phải bị tội gì? Bá Khê giận dữ hét. Sư huynh, Bách Lý Phong mặc dù từng có sai, tuy nhiên lại cũng mang đến thần chi tinh phách lấy công chuộc tội, còn mời xem ở Thiên Kiếm Sơn cũng đã nhân tài tàn lụi phân thượng, lưu hắn một cái mạng, hiểu hắn tại Tư Quá Nhai hối lỗi một năm, cải tà quy chính. Bách Chiến Thánh Vương đột nhiên quỳ xuống nói ra, Bách Lý gia tộc người cũng cùng nhau như thế. Tông lão, tạo thành bọn họ tử vong cũng không phải là Bách Lý Phong sai lầm a, Phong Trần, Vấn Thiên Cơ bọn họ đều là vì toàn bộ vạn quốc cương vực mà hy sinh, bọn họ chết có ý nghĩa, là toàn bộ cương vực anh hùng, chúng ta có thể ca ngợi bọn họ, truyền tống bọn họ vì vạn quốc cương vực làm ra tất cả. Chết đi lưu ở chúng ta trong lòng, người sống còn muốn tiếp tục, bây giờ Thiên Kiếm Sơn rốt cuộc chịu không được rằng co a, mời Tông lão tha thứ Bách Lý Phong. Thiên Võ Phong người cũng mở miệng nói ra, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, hơn phân nửa đều ở ra sức bảo vệ Bách Lý Phong. Bá Khê nhìn thấy một màn này, nhịn đau nhắm hai mắt, phẩy tay áo bỏ đi, cái này Thiên Kiếm Sơn sự tình, từ nay về sau ta không còn hỏi đến. Bá Khê nhượng bộ, nhường đứng ở Bách Lý Phong sau lưng đoàn người, toát ra đắc ý tiếu dung, bây giờ có thiên phú nhất hai cái đệ tử, đều chết ở bí cảnh bên trong, một cận trung quy là nữ lưu, mà lần này bí cảnh chuyến đi, Mạc Vấn nội tâm nhận lấy cực lớn đả kích. Cái này Thiên Kiếm Sơn tương lai người lãnh đạo, không phải là Bách Lý Phong không ai có thể hơn. Thiên Kiếm Sơn sự tình có một kết thúc, cùng lúc đó, bí cảnh biến mất đổ sập tin tức, cũng bắt đầu truyền khắp toàn bộ cương vực bên trong. Nguyên Ương Đế Triều, Đạo Tông mang đến trầm trọng tin tức, cả nước thống khổ, Hoàng Thất Nhan gia càng là yên lặng ở trong bi thương, nhưng là bọn họ sự tích, lại lưu truyền ra. Bọn họ vì thủ hộ vạn quốc cương vực, cùng cường đại tà ác thiên ma tộc đồng quy vu tận, đẹp như vậy truyền, cơ hồ ở toàn bộ vạn quốc cương vực thịnh truyền. Bất quá kỳ quái là, không có bất luận kẻ nào đi đề cập Phong Trần chân thực thân phận, có lẽ đối với tất cả mọi người tới nói, Phong Trần đến tột cùng là ai, đều không trọng yếu. Vô luận hắn là Thiên Kiếm Sơn Phong Trần, hay là Trung Thiên Vực Vô Trần, cũng hoặc là Thiên Phủ Đế Quốc Thần Thiên, những cái này đều không trọng yếu, theo lấy thời gian trôi qua, cái này 100 vạn năm không gặp linh võ song tu thiên tài, cũng cuối cùng rồi sẽ tại lịch sử năm tháng, hòa tan ở tuế nguyệt dấu vết bên trong. Ở phía xa Thiên Phủ Đế Quốc phương hướng, chờ đợi mọi người, chính đang hồi ức không ngừng nhớ nhung cái kia đã từng đã chết đi người, thời gian bắt đầu phi tốc lưu thệ, có lẽ đợi đến một số năm sau, Phong Trần cũng tốt, Thần Thiên cũng được, sẽ không còn có người nhớ kỹ cái này đã từng danh chấn thiên hạ danh tự. Linh võ đại lục thế giới, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào biến mất mà đình chỉ thời gian. Chương 1425, Lục Đạo Chân Nhân. Cung điện đổ sập, hư vô không gian càng là lâm vào hỗn độn. Kinh khủng mà một màn kinh người, trình lên đoàn người trước mắt, cái kia vô tận kinh khủng lực lượng, cơ hồ ở trong nháy mắt đem bí cảnh nghiền thành mảnh vỡ. Bất quá lúc này, Già Lâu La hư vô không gian giáng lâm, đoàn người chỉ cảm giác đầu truyền đến trầm trọng oanh minh, hủy thiên diệt địa năng lượng trong nháy mắt bao phủ tất cả. Bách tộc tà ma kêu sợ hãi thanh âm, di lưu ở đoàn người cuối cùng bảo trì ý chí nháy mắt, sau đó chính là cũng không còn thanh âm. Tại bí cảnh đổ sập nháy mắt, toàn bộ người đều bị cuốn vào hư vô không gian bên trong. Đám người thân thể phiêu đãng ở trong không gian, bọn họ phảng phất chìm vào trong giấc ngủ rốt cuộc không cách nào tỉnh lại một dạng. Vừa mới cái kia một đạo lực lượng, cơ hồ đem thiên địa giam cầm. Tất cả mọi người đều không thể động đậy, thậm chí mất đi ý thức. Thần Thiên thân thể cũng phiêu phù ở không trung, hai mắt nhắm nghiền, trước khi chết nàng và Y Dong tay vẻn vẹn dựa sát vào nhau cùng một chỗ. Có lẽ tại cuối cùng thời điểm, Thần Thiên cũng đã xác định Y Dong ở chính mình trong lòng vị trí. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này trở thành bọn họ kết cục cuối cùng. Hỗn độn hư vô lực lượng, bắt đầu chôn vùi tất cả kẻ ngoại lai thân thể, thiên ma tà tộc thân thể tại đụng vào hắc ám vòng xoáy lúc, nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Mà cỗ này đáng sợ lực lượng, càng là ở trong hư vô không ngừng thoáng hiện đi ra. Không cần bao lâu thời gian, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng mà, lại có một người ở nơi này hư vô không gian bên trong sống tiếp được, hắn thân thể mặc dù chật vật, thế nhưng là nắm trong tay hư vô chi lực hắn, lại may mắn sống sót. Khi hắn nhìn thấy những cái này nhân loại thân thể lúc, tràn đầy vô tận hận ý. Liền là bọn họ phá hủy bản thân kế hoạch, chết, ta muốn các ngươi chết. Già Lâu La phẫn nộ tiếng hét lớn, hắn đi tới Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ gần nhất vị trí, liền là hai người kia, phá diệt bọn họ 10 vạn năm mộng tưởng. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được đây mới thực là từ hư vô chi cảnh, cùng lục đạo thế giới so ra, khổng lồ gấp 1 vạn lần không ngừng, hắn cũng minh bạch ở dưới tình huống như vậy, coi như là hắn Già Lâu La cũng đừng hòng sống sót trở về. nhưng là hắn nội tâm lại tràn ngập sự không cam lòng, cho dù là ở cuối cùng trước khi chết, hắn cũng phải chém giết tất cả. Kinh khủng lực lượng nở rộ, Già Lâu La muốn cho bọn hắn cuối cùng chí mạng một kích. Hủy diệt tất cả công kích từ Già Lâu La trong tay nở rộ, cỗ này lực lượng hướng về thần thiên đám người mà đi, thần thiên bọn họ cũng đã không có chút nào ý thức, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nhưng đúng lúc này, làm Già Lâu La mạo uy giáng lâm thời điểm, thần thiên ngón giữa giới chỉ đột nhiên nổi lên to lớn quang mang. Đột nhiên, giới chỉ bên trong lóe qua một sợi thanh sắc quang mang, một chuôi lợi kiếm tại không vọng hư không bên trong nở rộ mà ra, một giây sau, Già Lâu La thân thể lại bị một chuôi toàn thân thanh sắc trường kiếm quán xuyên thân thể. Trường kiếm đâm tâm chốc lát, càng làm cho Già Lâu La thân thể giống như là mảnh vỡ một dạng vỡ ra, sau đó ở trong hư vô không gian, không kịp phát ra kêu thảm liền biến mất không khói. Nếu không phải chuôi này thanh sắc trường kiếm còn dừng lại ở trong hư không, tất cả những thứ này đều giống như mộng ảo. Giải quyết Già Lâu La về sau, thanh sắc trường kiếm về tới giới chỉ thể nội, tựa như không có xuất hiện qua một dạng. Nhưng là cái kia giới chỉ quang mang còn đang kéo dài tỏa sáng. Hắc ám vòng xoáy vốn cũng đã tiếp cận bọn họ, nhưng thần kỳ lục sắc quang mang lại đem thần thiên ở bên trong tất cả mọi người bảo vệ. Một giây sau, bọn họ thân thể dĩ nhiên biến mất ở cái này hỗn độn cùng hư vô bên trong. Mà cái này kinh khủng không gian bên trong, hắc ám vòng xoáy vẫn tại kéo dài không ngừng thôn phệ bách tộc tà ma thân thể, cho đến tử vong cuối cùng. Sau đó, thần thiên bọn họ thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở đổ sập bí cảnh bên trong. Giờ này khắc này bí cảnh cũng đã triệt để biến thành hư vô. Vào mắt đều là phế tích, lại không hoàn hảo chi địa. Cho dù rời đi hư vô không gian bên ngoài, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể thoát khỏi nguy hiểm, duy trì bí cảnh năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Mở ra bí cảnh chìa khóa cũng đã vỡ tan. Lục đạo bảo khố cũng triệt để trở thành truyền thuyết. Nói cách khác, trên cái thế giới này đem sẽ không tồn tại lục đạo bí cảnh, mà bất luận bọn họ sinh tử như thế nào, đều sẽ trở thành không người hỏi thăm đối tượng. Liên dạng này, thời gian vội vàng lưu thệ, đổ sập bí cảnh không gian bên trong đảo mắt đã qua một tháng thời gian, đoàn người ở to lớn bạo tạc cùng trùng kích bên trong, lâm vào ngủ say, phảng phất rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Có thể nhưng ở ngày nào đó, thần thiên trên người đột nhiên nổi lên thần thánh quang mang. Cái này lưu quang bắt đầu ngưng tụ ra hư vô thân ảnh, đây là một cái toàn thân bạch sắc, tóc trắng hiền lành lão giả. Hắn ánh mắt nhìn hướng trước mắt tràng cảnh lúc, toát ra vẻ bi thương. Cái kia lão gia hỏa tiên đoán, quả nhiên thực hiện, nhìn đến, ngươi liền là bị vận mệnh tuyển chúng người. Bạch y lão giả quay đầu nhìn thoáng qua thần thiên, làm trước mắt một màn này, tại hắn chết rồi 10 vạn năm lấy được ứng mắt sau đó. Cho dù là hắn cũng không thể không đúng vận mệnh cúi đầu. Có lẽ tất cả đều là mệnh chung chú định. Nguyên lai, hy vọng một mực tồn tại. Bạch y lão giả, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú không chung phương hướng, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Sau đó, hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra kỳ dị quang mang, tự lẩm bẩm, trọng yếu nhất tâm không có luyện hóa, dẫn đến bí cảnh đổ sập, bất quá chín thành lực lượng, cũng đầy đủ để cho ta xuất hiện một đoạn thời gian. Nói xong, cái này bạch y lão giả thần quang giáng lâm. Trong nháy mắt đám người theo hắn cùng một chỗ biến mất ở cái này phế tích bên trong. Làm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ lại xuất hiện ở một cái hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, khe núi chảy ra địa phương, nơi này chính là chung kết chi cốc. Luân hồi đạo, luân hồi thiên mộ, bạch y lão giả đột nhiên phóng xuất ra thần quang giáng lâm giữa thiên địa. Nguyên bản chung kết chi cốc chết đi sinh cơ, đột nhiên toàn bộ khôi phục. Hoa thảo, thụ mộc, sông núi, dòng sông, đồng dạng bao quát những cái kia đã chết đi người. Bất quá, bị tà ma tộc giết chết người, cũng đã vượt qua thời gian, hắn chỉ có thể dùng luân hồi đạo lực lượng, phục sinh gần nhất tử vong nhân số. Nhưng cự ly lần trước tử vong, đã qua một tháng thời gian. Làm luân hồi thiên đạo phóng thích sau đó, lão giả thân ảnh càng là biến hư vô phiêu miểu. Chín thành quả nhiên liền một thành luân hồi đạo lực lượng đều không cách nào sử dụng a, chết sống có số, năm đó ta nhường các vị đi tới ta nội thế giới, giúp ta một chút sức lực. Lại không muốn hại các ngươi, bất quá cuối cùng bảo lưu lại các ngươi các tộc hy vọng. Mặc dù không cách nào đem tất cả mọi người phục sinh, nhưng hắn vẫn nhường những cái kia tuổi trẻ hậu bối tỉnh lại. Chung kết chi cốc thì có rất nhiều vạn tộc tuổi trẻ huyết mạch, bọn họ đang kinh ngạc bên trong, sống lại. Nhìn xem khôi phục lại chung kết chi cốc, không ai không phải là toát ra chấn động. Là tiên nhân lực lượng. Đám người ở trong hư không, nhìn chăm chú liền thần ánh sáng ngưng tụ thân ảnh, toàn bộ dòng người lộ ra kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thực sự là lục đạo tiên nhân, cùng trên bức họa giống nhau như đúc. Sống lại vạn tộc người, nhìn chăm chú hư không, kinh hô quanh quẩn. Từ thần thiên thể nội tỉnh lại lão giả, chính là lục đạo tiên nhân bản thể lực lượng, nhưng bởi vì thiếu lục đạo chi tâm, cho nên dẫn đến thức tỉnh lục đạo tiên nhân, cũng vô cùng suy yếu. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn luân hồi đạo có thể phát huy ra càng thêm kinh người lực lượng. Lưu cho lục đạo thời gian không nhiều, hắn thân ảnh về tới chung kết chi cốc, cái kia túp lều nhỏ, là hắn lúc đầu sinh ra địa phương. Quay đầu tuế nguyệt mà trông, có lẽ lục đạo cũng không hề nghĩ tới, hắn đem đảm đương nổi nhân loại vận mệnh cùng trách nhiệm, bất quá bây giờ, hắn rốt cục giải phóng. Bởi vì có tân vận mệnh chi tử, cũng đã giáng lâm, hơn nữa hắn thiên phú, còn tại bản thân phía trên. Nhìn xem lâm vào trong mê ngủ thần thiên, lục đạo tiên nhân một sợi thanh phong phất qua, năng lượng tiêu hao to lớn a, hai cái này tiểu gia hỏa tình huống có chút không ổn, những người còn lại chỉ là bởi vì hư vô cảnh hoàn cảnh cho nên lâm vào ngủ say. Lục đạo tiên nhân nhìn xem thần thiên cùng vấn thiên cơ, cau mày. Cái này tiểu gia hỏa thiên phú, ngược lại là cùng ngày xưa diệt thế kiếm mà có chút tương tự, a, hắn tựa hồ chiếm được kiếm đế chi vương đế khu, cái này cũng xem như một loại duyên phận a. Nhìn thoáng qua vấn thiên cơ sau đó, lục đạo ánh mắt liền tập trung vào thần thiên trên người. Tiểu gia hỏa, để cho ta tới giúp ngươi một tay a. Nói xong, hắn lần thứ hai biến thành lưu quang tiến vào thần thiên thể nội. Lục đạo tiên nhân, tựa hồ muốn từ thần niệm chỗ sâu tỉnh lại thần thiên. Nhưng theo lấy hắn tiếp cận thần thiên chỗ sâu thần niệm, đột nhiên một cỗ vô biên kinh khủng hắc ám giáng lâm ở trong hắn thần niệm. Đây là một cái hắc ám địa phương, trong bóng tối chỉ có vô tận xiềng xích. Mà ở xiềng xích chỗ sâu, tựa hồ có một cái kinh khủng tồn tại. Hắn muốn đi nhìn trộm, lại bị một đạo thanh âm ngay đầu vừa quát. Ngươi là ai? Lục đạo rung động nói ra. Làm ngươi nên làm sự tình, có chút bí mật, còn không phải ngươi có khả năng chạm đến. Cái kia quanh quẩn ở hắc ám thanh âm, nhưng lục đạo tiên nhân thân thể không hiểu rung động. Đây là có chuyện gì, cái này tiểu gia hỏa thể nội sao sẽ có một cái như thế đáng sợ tồn tại. Lục đạo tiên nhân nội tâm, nhấc lên không cách nào lắng lại rung động. Lấy hắn cảnh giới, vẻn vẹn bị một đạo thanh âm quát mắng, lại phảng phất thần hồn đều muốn hỏng mất một dạng, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể cho bản thân cái này đế hồn đều nháy mắt chôn vùi. Đây là cỡ nào lực lượng, cỡ nào thực lực mới có thể làm được. Nhưng lục đạo sợ hãi tồn tại, chỉ có 10 vạn năm cái kia một trận chiến, từng nhường tâm hắn sinh tuyệt vọng, mà hiện tại, 10 vạn năm sau, hắn cũng nếm được loại kia kinh khủng cảm giác. Lục đạo không còn dám xâm nhập mà đi, mà là nhắm mắt nháy mắt lại lần thứ hai mở ra, nhưng nơi này thế giới cũng đã trở thành một mảnh bạch sắc. Lơ lửng hư không, rung động như nước một dạng gợn sóng. Lục đạo tiên nhân trước mắt, xuất hiện thần thiên mê man bộ dáng. Lục đạo rót vào bản thân lực lượng, trong ngủ mê thần thiên, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Người trẻ tuổi, người đã tỉnh, cứng cáp hữu lực tường hòa thanh âm, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Ngài là, lục đạo tiên nhân, thần thiên nhìn xem trước mắt quen thuộc thân ảnh, không khỏi toát ra chấn động, ở trong hư vô không gian, hắn đã từng nhìn thấy lục đạo cùng trước mắt có khác biệt, nhưng là hắn một cái vẫn nhận ra người trước mắt. Lục đạo gật gật đầu, không sai, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, thần thiên nghi hoặc sau đó, nhưng lại đột nhiên kích động nói ra, những người khác đây. Yên tâm đi, bọn họ tạm thời không ngại, lục đạo tiên nhân mở miệng nói ra, nghe được như thế, thần thiên lúc này mới như chút được gánh nặng. Tuy nói như thế, bất quá bây giờ các ngươi tình huống cũng không lạc quan. Lục đạo tiên nhân một lời nói, nhưng thần thiên ánh mắt lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Chương 1426, truyền thừa chi lực. Tiền bối, chỉ giáo cho, thần thiên ánh mắt ngưng trọng dò hỏi. Lục đạo thở dài một tiếng, lúc đầu, ngươi nếu là luyện hóa 10 thành lực lượng, cái này chủ điện cũng liền sẽ không đổ sập, ngươi liền có thể trưởng khống ta nội thế giới cung điện, thậm chí để bản thân sử dụng. Thần thiên nghe vậy, trầm mặc không nói. Đáng tiếc là, tranh đoạt quá trình bên trong, trọng yếu nhất lục đạo chi tâm không thể luyện hóa, dẫn đến tất cả những thứ này kết cục phát sinh. Nếu ta không có nhớ lầm mà nói, cuối cùng chúng ta quấn vào hư vô không gian, tiền bối, là ngài cứu được chúng ta. Thần thiên nghi hoặc nói ra. Lục đạo tiên nhân ánh mắt lại đột nhiên ngưng trọng lên, hắn không có nói, qua hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói, ta thức tỉnh thời điểm, các ngươi đã xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Không phải ngài, thần thiên tâm thần run lên, trước đó bởi vì có thể ở hư vô không gian cứu các ngươi, là bởi vì ta vừa vặn đem tàn hồn lực lượng lưu lại nơi đó, hơn nữa đó là thuộc về ta nội thế giới hư vô không gian. Mà lúc ấy các ngươi, lại là quấn vào cái này thế giới chân chính kẽ hở không gian, coi như là ta muốn cứu người. Trừ phi là khi còn sống còn có thể. Vậy chúng ta lại là như thế nào trở về? Thần thiên có chút rung động nói ra, không phải lục đạo cứu bọn hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Nhưng lúc đó, ai còn có thể cứu bọn họ? Lăng lão, không đúng, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được lăng lão cùng kiếm lão trước mắt ở vào bản thân bảo hộ trạng thái, còn chưa tỉnh lại. Không phải kiếm lão cũng không phải lăng lão, càng không phải lục đạo, như vậy còn có ai có thể đem bọn họ từ hư vô bên trong chừng cứu ra đến? Lục đạo muốn nói lại thôi, tựa hồ nhớ tới hắn thần niệm chỗ sâu cố kia đáng sợ lực lượng, nhưng hắn cuối cùng không có nói hơn nửa cái chữ. Thần Thiên cũng không muốn lại chuyện này bên trong xoắn xuýt, tiền bối, bây giờ chúng ta lại ở nơi nào? Ta lấy luân hồi đạo chi lực, đem chung kết chi cốc trùng kiến, phát hiện ở trong này là bí cảnh bên trong duy nhất một chỗ hoàn hảo địa phương. Chúng ta về tới chung kết chi cốc, Thần Thiên ngoài ý muốn nói ra, là, bởi vì ta sử dụng cái khác năng lượng, cho nên chỉ có thể đem chung kết chi cốc khôi phục như lúc ban đầu. Vận dụng luân hồi đạo, đối lục đạo tiên nhân tiêu hao, vô cùng to lớn. Tiểu gia hỏa, ta tới nơi này đưa ngươi tỉnh lại chỉ là thứ nhất, có chút sự tình, ta không muốn những người khác nghe được, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn ở trong này đối thoại, bởi vì lưu cho ta thời gian cũng không nhiều. Tiền bối ngài, như ngươi thấy, ta cũng không phải là thật phục sinh, 10 vạn năm trước ta liền đã chết rồi, hiện tại cùng ngươi nói chuyện là luân hồi đạo lực lượng. Luân hồi đạo, Thần Thiên tâm thần lẫm nhiên run lên, nguyên bản, ngươi nếu có thể luyện hóa ta thân thể, liền có thể lấy được hoàn thành truyền thừa chi lực, nhưng bây giờ, ta lực lượng bị phân tán, còn sót lại thiên đạo, luân hồi đạo lực lượng, bất quá lấy ngươi thiên phú, tăng thêm quỷ đạo mà nói, cũng đầy đủ siêu việt ta, trở thành vô địch tồn tại. Còn có những người khác chiếm được lục đạo lực lượng sao? Thần Thiên nghe lục đạo mà nói, tâm thần khẽ run lên. Cái kia lấy được Trần Yêu Tháp tiểu gia hỏa, chiếm được ta tu la đạo lực lượng, đoạt được nhân khu chi tâm người kia, sẽ nắm giữ ta nhân đạo chi lực. Phong Hạo cùng Hạ Thiên, dĩ nhiên cũng chiếm được lục đạo lực lượng. Tiếp xuống, ta sẽ tiến hành lực lượng truyền thừa, ta nói chuyện, người nhất định muốn nhớ kỹ. Thần Thiên gật gật đầu, luân hồi đạo, luân hồi thiên mộ, chớ sử dụng, đây là luân hồi đạo cường đại nhất lực lượng, một khi vận dụng, người có thể phục sinh rất nhiều đồ vật, nhưng là phải bỏ ra tương ứng đại giới. Luân hồi đạo, có thể phục sinh người, Thần Thiên kích động vô cùng nói ra, nói như vậy, hắn chẳng phải là có thể đem Vân Thường phục sinh. Có thể, nhưng chỉ có thể phục sinh ở nhất định thời gian bên trong chết đi người, hơn nữa sử dụng luân hồi đạo phục sinh sinh mệnh, vi phạm thiên lý pháp tắc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lục đạo tiên nhân, ngưng trọng nói ra, thiên đạo chi lực, chính là lực lượng mạnh nhất, ta biết rõ ngươi ý tưởng, ngưng tụ tất cả lực lượng đại viên mãn phá thánh, thiên đạo chi lực có lẽ có thể giúp ngươi một tay, quỷ đạo sử dụng ngươi cũng đã cảm nhận được, đây chính là ngươi chí thắng kỳ chiêu. Thần Thiên gật gật đầu, đem lục đạo mà nói nhớ cho kỹ. Hai tử, hy vọng ngươi có thể mang cho nhân loại một cái không giống tương lai. Nói xong, lục đạo tiên nhân lực lượng hiện lên đến Thần Thiên thể nội. Thần Thiên toàn thân tắm rửa ở trong thần quang, tiếp nhận lục đạo truyền thừa lực lượng tẩy lễ. Cái kia cường đại lực lượng quanh quẩn tại quanh thân, cần ngươi lực lượng luyện hóa ta năng lượng. Lục đạo thanh âm quanh quẩn ở chính mình trong óc, Thần Thiên động dùng linh võ quyết, bắt đầu luyện hóa lục đạo còn lại lực lượng, toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn thời gian nửa tháng, dung luyện lục đạo lực lượng quá trình, so Thần Thiên tưởng tượng còn muốn phức tạp. Khó có thể tưởng tượng, sinh top 6 nói tiên nhân, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Thiên đạo chi lực, có chút hư vô phiêu miểu, nhưng lại có thể tại chưa thành thần trước đó, vận dụng thiên địa năng lượng đến chiến đấu, thiên đạo chi lực, có thể nói nhường Thần Thiên có thể cùng thần chống lại vốn liếng. Luân hồi đạo lực lượng, vô cùng đáng sợ, là tùy tiện không thể xúc động, luân hồi đạo cũng không phải là trưởng khống sinh tử, nhưng lại nắm giữ cho người phục sinh kỳ dị lực lượng, nhưng lại nhất định phải ở trong thời gian quy định. Cứu người càng nhiều, trả giá đắt càng mạnh, mà cái này đại giới hư vô phiêu miểu, rất có thể là cùng bản thân có quan hệ tất cả biến mất hoặc là tử vong, cũng có khả năng là lấy bản thân sinh mệnh làm giá. Nếu có thể luyện hóa lục đạo cái này hai cỗ lực lượng mà nói, Thần Thiên quỷ đạo cũng có thể tăng cường không ít, chỉ ít có thể lĩnh ngộ ra phía sau thêm 60 loại quỷ đạo lực lượng. Sau đó, Thần Thiên hao tốn trọn vẹn một tháng thời gian, lại lĩnh ngộ thiên đạo cùng luân hồi đạo cho mình mang đến chỗ tốt. Mà cái này trong lúc đó Thần Thiên trên người cũng đã triệt để ngưng luyện ra thánh giả khí tức. Giờ phút này hắn nếu là lựa chọn lực lượng phá thánh, sẽ nước chảy thành sông, nhưng Thần Thiên ở một cái tháng thời gian bên trong, 5 lần áp chế thánh giả khí tức ngưng kết. Đối với Thần Thiên tới nói, hiện tại cũng không phải phá thánh thời cơ. Hắn truy cầu là mạnh nhất, cho nên ở không có hoàn toàn ngưng tụ tất cả đại viên mãn vực trước đó, đi đến vô thượng cảnh giới phá thánh, hắn là sẽ không lựa chọn đột phá. Đây là một loại chấp niệm, nhưng là có thể khiến cho Thần Thiên biến càng mạnh động lực. Kinh lịch 2 tháng thời cơ, Thần Thiên rốt cuộc triệt để lĩnh ngộ thiên đạo cùng luân hồi đạo lực lượng. Lục đạo hồn thân thể, lần thứ 2 xuất hiện, bất quá cũng đã biến phi thường suy yếu. Thần Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút bi thương. Hai tử, ai cũng sẽ có chết đi ngày đó, huống hồ ta vốn liền là một cái chết đi người, có thể gặp được ngươi kế thừa ta lực lượng, ta cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Sư tôn, Thần Thiên cung cung kính kính nói một câu, có ngươi cái này câu nói, cũng đầy đủ. Lục đạo toát ra an ủi thiếu dung. Thần Thiên, cuối cùng sẽ có một ngày, người cũng trở về đại lục trung tâm, đế thành bên trong có một cái tên là Vạn Tiên Môn tồn tại, đó là ta lúc tuổi còn trẻ tự do sở kiến, ở nơi đó, có lẽ có ta huyết mạch hậu nhân, Vạn Tiên Môn, hy vọng ngươi có thể trông nom một hai, mặc kệ ta ly khai thời điểm, Vạn Tiên Môn đã là phi thường cường đại tông môn, ngươi cầm ta lệnh, gặp nguy hiểm mà nói, cũng có thể nhường Vạn Tiên Môn giúp ngươi một tay. Lục đạo tiên nhân mở miệng nói ra, Vạn Tiên Môn a, đồ nhi ghi nhớ tại tâm, Trung Châu Đế Thành, cái này cơ hồ là tất cả võ tu người mộng tưởng, thần thiên tự nhiên cũng cuối cùng sẽ tiến về chỗ đó. Lục đạo sư tôn nói như vậy, kỳ thật cũng chỉ là muốn trợ giúp bản thân. Một cái lục đạo tự tay gầy dựng thế lực, tự nhiên không tầm thường. Ta thời gian không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì nghi hoặc có thể nói cho ta. Lục đạo tiên nhân đối thần thiên nói ra, sư tôn tàn hồn giữ lại, ta có thể hay không đưa ngươi phục sinh. Thần thiên dò hỏi, ha ha, ngươi nói là ngươi thể nội hai cái đế hồn a, ta và bọn họ khác biệt, ta linh hồn sớm cũng đã diệt vong, trèo chống cái này thân thể lực lượng là luân hồi đạo, bây giờ ngươi luyện hóa luân hồi đạo, ta tự nhiên cũng sẽ biến mất. Lục đạo mỉm cười, thần thiên có phần tâm ý này, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Thần thiên nghe được câu trả lời này, có chút thất vọng. Không cần bi thương, có thể ở cuối cùng gặp ngươi, cũng là ta may mắn. Sư tôn, thần thiên muốn nói lại thôi. Thần thiên, vi sư có lẽ sẽ lấy ngươi làm quang vinh, nếu ngươi hữu tâm, thay vi sư thành lập y quan mộ, có thời gian liền đến nhìn ta một chút lão nhân này. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ làm sư tôn thành lập phần mộ mả. Bí cảnh vốn là lục đạo tiên nhân nơi ngủ say, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong này cũng có thần thiên trách nhiệm. Đồ nhi ngoan, có lẽ, sẽ không tái kiến. Nói xong, lục đạo thân thể cũng đã bắt đầu tan biến ở hư vô bên trong. Thần thiên nhìn chăm chú hắn, trong lòng tràn đầy bi thương. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, bí cảnh hiện tại chỗ ở hỗn độn bên trong, nếu muốn ra ngoài, nhất định phải tìm tới chính xác không gian mở ra, mới có thể lần thứ hai xuất hiện. Cái gì, sư tôn, nói như vậy, chúng ta còn không thể ly khai cái này bí cảnh. Lục đạo xấu hổ cười, cái này, có lẽ có thể rời đi, cũng có khả năng không cách nào rời đi. Thần thiên không còn gì để nói, sư tôn, liền ngài cũng không có cách nào sao. Cái này, vi sư đối không gian phương diện không phải quá am hiểu cho nên bất lực, hơn nữa lấy ta hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào trợ giúp các ngươi. Thần thiên, đúng rồi, nếu là có thể ra ngoài mà nói, nhưng những cái kia chủng tộc huyết mạch rời đi a, bọn họ cũng hẳn là truy cầu bản thân tự do cùng nhân sinh. Lục đạo cuối cùng thỉnh cầu, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Cái kia đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể rời đi? Nhường bí cảnh trở lại nguyên lai địa phương, tìm tới mở ra không gian chi pháp liền có thể. Làm sao mới có thể tìm tới a? Vi sư cũng không biết, kiên nhẫn một chút, tổng sẽ có biện pháp, một năm không được, liền hai năm không được thì ba năm. Nói xong, lục đạo tiên nhân thân thể cũng đã triệt để tan biến ở hư vô bên trong. Chân thực, đi cũng không cho người bất lo. Thần thiên nhìn chăm chú hắn cuối cùng thân ảnh, trong lòng tràn đầy một sợi bi thương. Thẳng đến lục đạo tiên nhân thân thể biến mất, thần thiên lúc này mới thu thập tâm thần. Nhưng bây giờ, lại cũng có một vấn đề bày ở trước mắt hắn, kia chính là như thế nào rời đi nơi này. Sau một ngày, thần thiên củng cố bản thân truyền thừa chi lực, sau đó tại chung kết chi cốc một cái trăm hoa đua nở địa phương tỉnh lại, mà bọn họ bên cạnh, có tuấn nam tịnh nữ vây xem, những cái này chính là hộ tống bọn họ đi tới nơi này tinh linh tộc người. Diễn ra hai tháng thời gian, thần thiên rốt cục tỉnh lại. Chương 1427, thức tỉnh, chung kết chi cốc trên đỉnh núi. Đột nhiên gió nổi mây phun, toàn bộ thiên không tất cả đều là lôi điện quang mang. Hơn nữa cỗ này hắc sắc lôi điện lực lượng, chính đang không ngừng chuyển hóa thành màu đỏ nhạt. Bí cảnh nội thế giới, là lục đạo tiên nhân cuối cùng lực lượng nhánh chống đỡ, bởi vì thần thiên luyện hóa hắn chín thành duyên cớ, nội thế giới đủ để bảo lưu lại như thế một bộ phận, bất quá vẫn tràn đầy thiên địa linh khí, từ nơi này tất cả có thể cảm nhận được năm đó lục đạo tiên nhân đối bản thân nội thế giới quan tâm cùng yêu quý. Tinh linh tộc đoàn người ở chung quanh khẩn trương nhìn xem một màn này, ba ngày, cái kia thanh niên thức tỉnh ba ngày sau đó, liền một người ở nơi này chung kết chi cốc tu luyện cường đại phong lôi hỏa chi lực. Hơn nữa bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người hắn cố kia lực lượng bành trướng. Thần thiên đã đem lôi thuộc tính lực lượng tu luyện đến cực hạn, cửu trọng lôi vực chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa, mà thúc đẩy thần thiên đột phá lôi thuộc tính lực lượng thì là hắn tại khổ vong xuyên trên người lấy được thiên lôi. Hỏa viêm thuộc tính ở tăng phúc thiên hỏa lực lượng sau đó, cũng không âm thần thiên hy vọng đạt đến cửu trọng hỏa diễm vực chi lực. Phong thuộc tính mượn nhờ thiên đạo chi lực, miễn cưỡng cũng đạt đến cửu trọng vực chi lực cảnh giới. Thần thiên kiếm đạo ý chí, cũng đã thập trọng kiếm vực đại viên mãn, hắn muốn phá thánh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. thân làm linh giả lực lượng, cơ hồ cũng đã đi đến đỉnh phong, thần linh chi lực lại thu hoạch được thiên đạo cùng quỷ đạo truyền thừa lúc, thuận lợi tiến nhập thần vực bát trọng chi uy. Thần hồn chi lực cũng bởi vì thôn phệ đại lượng linh hồn lực lượng, cùng thôn phệ võ hồn cùng một chỗ đi đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá thôn phệ võ hồn lực lượng muốn thức tỉnh cùng đột phá còn cần thời gian rất lâu. Hiện tại thần thiên tu vi cũng đã đạt đến bán thánh giai đoạn. Đây cũng là thiên đạo cho mình mang đến chỗ tốt, thần thiên muốn toàn bộ ý chí chi lực đại viên mãn phá thánh, phảng phất chỉ là vấn đề thời gian. Lục đạo tiên nhân sắp chia tay tiền đề từng tới, quỷ đạo cùng thiên đạo chi lực đều bị chính mình trưởng khống, mà thiên đạo nắm giữ luân hồi thiên đạo chi lực, uy lực thì lục đạo bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngoại trừ nhân đạo cùng tu la đạo bị phong hạo cùng hạ thiên có thể bên ngoài, yêu ma đạo cùng địa ngục đạo truyền thừa hạ lạc không biết. Bất quá lục đạo chân ngôn quyết lực lượng, lại chỉ có thần thiên một người lấy được, đương nhiên nếu là hắn có thể lấy được cái khác truyền thừa, liền có thể phát huy lục đạo chân ngôn quyết toàn bộ lực lượng. Phong hạo mặc dù chiếm được chân yêu tháp, nhưng dựa theo lục đạo lời tới nói, hắn bởi vì cưỡng chế luyện hóa cho nên cũng không có thể phát huy tu la đạo chân chính lực lượng. Mà hạ thiên lấy được lục đạo chi tâm mặc dù là trọng yếu nhất lực lượng, vốn lấy hạ thiên tàn niệm, rất khó khống chế nhân đạo chi lực. Thần thiên còn có cơ hội có thể từ bọn họ bên cạnh cướp đoạt tới. Về phần địa ngục đạo cùng yêu ma đạo, thì cần thời gian đi tìm kiếm. Hắn ở trong bí cảnh, chiếm được một bộ đế khu, hàng ngàn hàng vạn ngọc giản võ kỹ, cực phẩm linh đan, dược tài, thậm chí là hiếm thấy chân bảo, thần binh các loại vũ khí, trọng yếu nhất còn có trên trăm thần chi tinh phách, tôn võ hồn tinh càng là vô số kể, luôn nói đến, chuyến này thu hoạch cũng coi như không ít. Hơn nữa còn chiếm được một chút tuyệt thế võ kỹ truyền thừa. Bất quá bây giờ bọn họ bị nhốt bí cảnh bên trong, có thể hay không ra ngoài, vẫn là một cái như mê vấn đề. Thần thiên huynh đệ, tỉnh, bọn họ tỉnh. Sơn cốc bên trong, đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Thần thiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy tinh linh tộc thiên tài đi tới nơi này. A, rốt cuộc tỉnh chưa? Thần thiên nhường tinh linh tộc mọi người trông nom vấn thiên cơ, nhan lưu thệ bọn họ. Ba ngày sau rốt cuộc có người tỉnh táo lại. Làm thần thiên trở lại túp lều nhỏ thời điểm, vấn thiên cơ trên người tràn ngập mắt trần có thể thấy hắc ám ma khí, hắn hai mắt cũng hiện ra hắc ám. Ma, thần thiên cảm nhận được vấn thiên cơ ma khí thời điểm, ánh mắt lâm vào trầm mặc. Vấn thiên cơ cái trạng thái này, không hề nghi ngờ, cũng đã trở thành ma. Thiên cơ huynh, người vẫn tốt chứ? Thần thiên dò xét tính dò hỏi. Vấn thiên cơ gật gật đầu, có loại không nói ra được kỳ diệu cảm giác, không biết vì cái gì. Thể nội ma ý tựa hồ cùng bản thân thể xác tinh thần đạt đến một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng, ta mặc dù nhập ma, lại có thể hoàn toàn khống chế cỗ này lực lượng. Thần thiên cũng là cả kinh, không nghĩ đến vấn thiên cơ một trận chiến này nhân họa đắc phúc, mặc dù nhập ma, lại có thể trưởng khống bản thân bản tâm, nói cách khác diệt thế kiếm ma lực lượng giật mình bị hắn triệt để luyện hóa cùng trưởng khống. Thánh cảnh lục trọng đỉnh phong, thần thiên hơi hơi kinh ngạc nói ra, xác thực, đột phá, vấn thiên cơ cũng rất kinh ngạc bản thân thể biến hóa. Hắn chẳng những trưởng khống bản thân võ hồn chi lực, còn nhân họa đắc phúc tu vi lần thứ hai có chỗ đột phá. Phải biết, vấn thiên cơ còn chưa vượt qua 35 tuổi, như thế tuổi trẻ đại thánh cường giả, đơn giản hoảng sợ nghe nói. Cái kia sau đó phát sinh sự tình gì? Vấn thiên cơ nhìn về phía thần thiên, cuối cùng bí cảnh đổ sập, bọn họ bị cuốn vào hư vô chi cảnh, những cái này vấn thiên cơ đều rõ ràng nhớ kỹ. Thần thiên hỏi qua lục đạo, liền lục đạo tiên nhân đều không biết, bọn họ là như thế đi ra hư vô cảnh. Hẳn là lục đạo tiên nhân cứu được chúng ta, thần thiên nói dối nói, bởi vì hắn cũng không cách nào giải thích, nhưng nói như vậy làm cho người tin phục. Vấn thiên cơ cũng không có hoài nghi, có thể cứu bọn họ cũng chỉ có lục đạo tiên nhân. Những người còn lại thế nào? Nhìn xem túp lều nhỏ bên trong nằm đoàn người, vấn thiên cơ lâm vào trầm mặc, không nghĩ đến hay là có nhiều như vậy người lưu lại. Tạm thời trong hôn mê, cũng đã 2 tháng thời gian, ngươi là cái thứ 2 thức tỉnh. Vấn thiên cơ nghe vậy trầm mặc. Qua hồi lâu mới mở miệng nói ra, một cận bọn họ an toàn rời đi a. Hẳn là a, thần thiên cũng không cách nào xác định nói ra. Vậy chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Vấn thiên cơ sốt ruột nói ra. Đối mặt vấn đề này, thần thiên lại lâm vào trầm mặc, chờ mọi người thức tỉnh sau đó lại nói đi. Đúng rồi, ngươi nên được đến đế khu, luyện hóa truyền thừa sau đó, có thể đem đế khu giao cho ta không? Vấn thiên cơ gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mặc dù hắn không biết thần thiên muốn đế khu làm cái gì. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Mặc dù hắn giờ phút này sống sót cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ, nhưng lục đạo tiên nhân sở dĩ còn có thể xuất hiện, có lẽ cùng thần thiên thoát không được quan hệ, hắn là cái thứ nhất thức tỉnh người, ở bọn hắn trong lúc hôn mê, nhất định phát sinh qua sự tình gì. Vấn thiên cơ cùng thần thiên thừa dịp khoảng thời gian này đi chung kết chi cốc địa phương khác, tìm được không ít cái khác chủng tộc người. Nhưng đều là tuổi trẻ huyết mạch, bọn họ trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng đối tương lai bất an. Thần Thiên tuân theo lục đạo tiên nhân nguyện vọng, đem bọn họ tụ ở cùng một chỗ. Thần Thiên nói cho những cái này tiếp tục sống sót người, đáp ứng sẽ mang bọn họ rời đi nơi này, cũng nói cho đám người, bọn họ sứ mệnh cũng đã kết thúc, bây giờ cũng đã triệt để tự do. Tin tức này, đối với đám người tới nói mặc dù hưng phấn, nhưng là hiện tại, gia tộc tiêu vong, còn lại bọn họ lại nên đi nơi nào? Vấn đề này, Thần Thiên cũng không cách nào trả lời bọn họ. Bất quá lại hứa hẹn, nhất định sẽ mang tuân theo bọn họ quyết định. 5 ngày sau, Nhan Lưu Thể cùng Kiếm Lưu Thương, Thiên Thần, Thần Nam, Nam Sơn đám người đồng thời thức tỉnh. Đối mặt lạ lẫm chung kết chi cốc, bọn họ lâm vào nghi hoặc cùng bất an bên trong. Bất quá chờ đến Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ trở về sau đó, bọn họ lúc này mới hơi an định tâm, từ Thần Thiên bọn họ trong miệng biết được sau đó sự tình. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Lại qua 3 ngày sau, Mộng Thanh Tử, Y Dòng mấy người cũng thanh tỉnh lại. Đến bước này, tất cả lưu lạc bí cảnh bên trong người đều thức tỉnh. Bất quá đối với trước mắt tình huống, bọn họ đều không phải quá qua biết. Ngày đó ban đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, chung kết chi cốc lóe ra quang mang phi trùng, chiếu sáng cái này kỳ dị hào quang địa phương, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thần Thiên đem lục đạo tiên nhân mà nói cho đám người. Đoàn người lâm vào trầm mặc, nói cách khác, chúng ta có lẽ rất khó ở rời đi nơi này. Kiếm Lưu Thương, nói ra đoàn người trong lòng không nguyện ý nhất tiếp nhận sự thật. Thần Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, lục đạo tiên nhân cuối cùng nói qua, cũng không phải là không có biện pháp rời đi, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Tuy nói như thế, nhưng người định làm gì đây, chúng ta bên trong tựa hồ không có người tinh thông không gian chi lực, càng không cách nào tìm kiếm đến rời đi nơi này không gian. Nhan Lưu Thệ trầm trọng nói ra, điểm này, ta có biện pháp, Thần Thiên tự nhiên sẽ không tiết lộ liên quan tới Lăng Lão bí mật, bất quá cái này không gian trận pháp Thần Thiên bản thân cũng hiểu, tăng thêm Lăng Lão lời, chỉ cần có cơ hội bọn họ vẫn là có thể rời đi nơi này. Nhìn đến, chúng ta chỉ có thể tạm thời ngốc ở chỗ này, bất quá cuối cùng là vẫn còn sống, dù sao cũng so mất mạng tốt. Nam Sơn trêu ghẹo nói ra, tất cả mọi người khoan thai cười một tiếng, đám người đều không có cái gì tâm tư nói đùa. Cũng không biết ngoại giới thế nào, 2 tháng thời gian trôi qua, đám người cảm khái nói. Có lẽ tất cả mọi người đều tưởng rằng chúng ta chết à. Nghe được Thiên Thần nói như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cũng đừng quá bi quan, chỉ ít chúng ta còn sống, đây chính là hy vọng. Thần Thiên nói ra, đám người gật gật đầu, trong lòng cũng tính có chút an nguy. Thần huynh, người tiếp xuống có cái gì dự định? Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Thần Thiên, đây là lập tức trọng yếu nhất vấn đề. Thần Thiên trầm mặc hồi lâu nói ra, ta dự định liền ở trong bí cảnh tu luyện, đầu tiên đột phá thành thánh A, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm không gian mở ra vị trí. Tu luyện sao? Đám người có chút ngoài ý muốn Thần Thiên trả lời, đã đến cái này phân thượng, hắn còn có thể nghĩ tới cái này chút, bất quá ở nơi này bí cảnh bên trong, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, có thể làm sự tình, tựa hồ cũng chỉ còn lại tu luyện. Các ngươi cũng chiếm được truyền thừa A, trước tăng cường bản thân lực lượng A, có lẽ ai có thể thành thần, trực tiếp xé rách hư không, để cho chúng ta trở về cũng không nhất định. Thần Thiên cười cười, mặc dù câu nói này, nghe có chút buồn cười, nhưng tựa hồ cũng thành đám người cố gắng phương hướng. Như vậy cũng tốt, sư đệ, có cái gì cần trợ giúp địa phương đừng khách khí. Vấn Thiên Cơ nhìn xem Thần Thiên nói ra, tất cả mọi người bị vây ở cái này bí cảnh bên trong, bây giờ muốn ra ngoài, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Thần Thiên gật gật đầu, hiện tại bọn hắn lo lắng rời đi cũng không có bất luận cái gì biện pháp, duy nhất có thể làm liền là mạnh lên cùng chờ đợi. Thần Thiên bọn họ đang đàm luận thời điểm, tiếp tục sống sót những cái kia chủng tộc hậu duệ, cũng đang xa xa nhìn xem bọn hắn, Thần Thiên nhìn thấy bọn họ chờ đợi ánh mắt, hơi hơi lâm vào trầm mặc. Muốn mau chóng tìm tới cửa ra mới được, Thần Thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời nguyệt không, rơi vào trong trầm tư. Chương 1428, vị biến càng mạnh. Bóng đêm giáng lâm, thiên không như huyễn dường như mộng. Giờ này khắc này, chung kết chi cốc chi địa, mặc dù đoàn người bị khốn ở bí cảnh bên trong, nhưng người ở đây cùng Thần Thiên đều là trước đây, Mộng Thanh Tử chữ vật giới, mang đến rất nhiều rượu ngon. Đêm hôm ấy, đoàn người say một trận, sống sót sau tai nạn mặc dù chưa nói tới vui sướng, nhưng chỉ ít bọn họ còn có thể sống ở ngăn lại. Đám người hỏi thăm rất nhiều Thần Thiên ở Trung Thiên vực phát sinh sự tình. Thần Thiên hướng mọi người giải thích là Vấn Bạch Tuyết dùng thần vật cứu được bản thân. Đám người lần thứ hai hỏi Mỹ Lâm cùng Vấn Bạch Tuyết thời điểm, Thần Thiên ánh mắt có vẻ hơi trầm trọng. Mỹ Lâm vì bản thân, biến trở về nguyên bản hình thái, bây giờ theo lấy Vấn Bạch Tuyết rời đi Vạn Quốc Cương vực, cũng không biết bọn họ hiện tại đến yêu giới không có. Thần ca, cái kia sau đó đây, ngươi vì cái gì không trở về Thiên Phủ Đế Quốc, ngươi muốn là còn sống, Lạc Hề tỷ, Liễu Nham tỷ bọn họ nên có bao nhiêu khai tâm a? Thần Nam kích động nói ra, tất nhiên thần thiên còn sống, hắn lại không có trở lại thiên phủ đế quốc. Linh Võ Thánh Điện vô cùng cường đại, muốn tính mạng của ta người càng là nhiều không kể xiết, nếu ta không chết tin tức truyền ra, bọn họ chỉ sợ lại sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ta, vấn Bạch Tuyết lão sư cũng đã rời đi vạn quốc cương vực. Nơi này đều không phải ngoại nhân, thần thiên đối bọn họ lời nói thật. Rời đi, bọn họ đi địa phương nào? Yêu giới, thần thiên hồi đáp, yêu giới, đó là cái gì? Đám người khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, thần thiên đối mọi người nói ra, chúng ta sinh hoạt vạn quốc cương vực, chỉ là linh võ đại lục một góc của băng sơn, yêu giới, chính là đại lục cửu châu đều không cách nào chạm đến địa phương, rất nhiều người xưng là thượng thế giới. Thượng thế giới, đoàn người tâm thần hung hăng run một cái, thần thiên lời nói, nhưng bọn họ nội tâm kích động lên. Thượng thế giới, ta ít nhiều có chút nghe nói, nghe truyền văn đó là giữa thiên địa tất cả đại lục cường giả chân chính tập trung địa phương, mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào thượng thế giới. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, có thể vào đế thành liền xưng kiêu hùng, mà thượng thế giới, không phải vương giả không vào. Vấn Thiên Cơ ở cương vực lịch luyện thời điểm, thấy qua rất nhiều cổ tịch ghi chép tin tức, trong đó liền nhắc tới thượng thế giới. Đúng rồi, thượng thế giới, là hiện tại chúng ta còn không cách nào chạm đến địa phương, nhưng chỉ cần là võ đạo tu luyện giả, liền nhất định sẽ sinh lòng hướng tới địa phương, tương lai, ta cũng sẽ đi. Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên nói ra, thượng thế giới a, đến lúc đó mọi người cùng đi sông sáo, khai sơn lập phái, thành tựu bá nghiệp, tựa hồ cũng là không sai lựa chọn. Quỳ uống một ngụm rượu ngon, nội tâm có chút sục sôi nói ra. Đám người gật gật đầu, cạn một chén, tất cả tận ở trong không nói. Phong Trần sư đệ, ta vẫn ưa thích kêu như vậy ngươi, không nghĩ đến trên người ngươi phát sinh như thế khúc chiết cố sự, một chén rượu này, ta Vấn Thiên Cơ kính ngươi. Đã trải qua một trận chiến này sinh tử, Vấn Thiên Cơ cùng thần thiên quan hệ cũng hai bên rút ngắn rất nhiều. Sư huynh quá khen, chén rượu này, sư đệ uống trước rồi nói. Thần thiên nói ra, hai người các ngươi cũng đừng khách sáo như thế, bây giờ mọi người cũng coi như cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, ở trong này người, từ hôm nay về sau liền giống như người nhà một dạng, một người gặp nạn, toàn bộ viện thủ. Nhan Lưu Thệ mỉm cười, đám người nhìn chăm chú hai bên, cuối cùng đều hiểu ý cười một tiếng. Nếu là chúng ta còn có cơ hội rời đi, vô luận tương lai kết quả như thế nào, chúng ta đều là một đời bạn thân, đến, làm rời đi. Đám người nâng chén, mong đợi có thể rời đi nơi này, truy cầu thuộc về bọn hắn võ đạo đỉnh phong con đường. Thiên phủ đế quốc, hiện tại vẫn tốt chứ? Qua ba lần rượu, thần thiên rốt cuộc nói ra trong lòng muốn nhất hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Nói ra nơi này, thần Nam, Nam Sơn, thiên thần bọn họ sắc mặt lại có chút khó coi, ngay cả kiếm lưu thương, cũng lạ thường trầm mặc. Nói đi, ta ngay cả sinh tử đều kinh lịch đến đây, không có cái gì có thể để cho ta dao động. Lạc Hề tỷ, Liễu Nham tỷ bọn họ chống lên toàn bộ thiên phủ đế quốc trùng kiến, hiện tại ta thần gia là hoàng thất, Liễu Nham tỷ tạm thay đế quốc quân vương chi vị. Nham Nham là nữ vương sao? Thần thiên nhớ tới đạo kia tư thế hiên ngang thân ảnh, nữ vương, cái này rất thích hợp Liễu Nham. Lạc Hề tỷ bọn họ một mực dấn thân vào đối trùng kiến thiên phú trách nhiệm bên trong, nhìn thấy các nàng mỗi ngày đều ở cổ cương, thiên phủ qua qua lại lại, chúng ta đều rất lo lắng bọn họ, bởi vì ngươi chết, có lẽ bọn họ muốn dùng bận rộn đến tê liệt bản thân. Thần Nam nói ra, thần thiên trong mắt hơi hơi lóe ra ánh sáng óng ánh, trong lòng đúng là có chút hổ thẹn cùng tưởng niệm. Cổ cương thế nào? Thần ca, cổ cương so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng chút, bát đại tông môn tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, Lăng Thiên Tông cũng thiếu chút hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tả lão hy sinh. Oanh, thần thiên não hải nháy mắt nổ tung một dạng, không có khả năng, linh võ thánh điện người không dám gióng trống khua chiêng xuất thủ mới đúng. Thần thiên trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt sát ý, Tả lão chết rồi, cái kia đối bản thân ân trọng như núi lão nhân, dĩ nhiên chết. Là ám giới cung người, bởi vì bát đại tông môn cường giả đều ở thiên phủ đế quốc nguyên nhân, thiên yêu đại quân trở về cổ cương vực thời điểm, mặc dù thành công ngăn trở chiến đấu, có thể vẫn không thể nào vãn hồi Tả lão sinh mệnh, thượng quan vô ngân, cơ như mệnh bọn họ cũng đã chết. Toàn bộ Vân Thiên Tông, cơ hồ không thừa người nào. Thần Nam ngôn ngữ, càng nói càng là bi thương, ám giới cung. Thần thiên đột nhiên một thân lệ khí, đứng dậy, toàn thân toát ra vô tận sát ý, ta thần thiên thề, nếu còn có thể đi ra bí cảnh, tất yếu người ám giới cung nợ máu trả bằng máu đi. Thần thiên cũng không biết, cổ cương vực phát sinh thảm trạng, nếu là biết được mà nói, ở trong bí cảnh, hắn liền sẽ để ám giới cung người toàn bộ đều chết ở nơi này. Tinh Hán cùng Thiết Hùng chịu trọng thương, nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, hiện tại Lăng Thiên Tông toàn bộ nhờ Nhiễm Thất Dạ trèo trống, Lam Tâm cô nương trở thành tân trưởng môn. Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm bọn họ bởi vì không cách nào tiếp nhận thần ca chết đi sự thật, rời khỏi tham dự bí cảnh, không biết tung tích. Đều là ta hại toàn bộ cổ cương cùng thiên phủ. Thần Thiên nội tâm, vô cùng trầm trọng. Thần ca, cái này cũng không trách ngươi, cho dù không có những chuyện này phát sinh, ám giới cung cũng sẽ đối cổ cương xuất thủ, phát sinh tất cả, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thần Nam bọn họ hy vọng Thần Thiên không muốn quá mức tự trách. Các ngươi không cần nói nhiều, tất cả những thứ này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lần này trở về, ta tất nhiên muốn bọn họ tất cả mọi người bỏ ra huyết đại giới. Trước đó, cỗ này phẫn nộ cùng cừu hận cũng không đến như thế mãnh liệt, nhưng là chí thân người chết, còn có làm bản thân mà hy sinh cổ cương thiên phủ người, nhường Thần Thiên triệt để đốt lên đối 10 vực tông môn phẫn nộ. Những cái kia lây dính thiên phủ cùng cổ cương máu địch nhân, tất nhiên muốn bọn họ bỏ ra trầm trọng đại giới. 16 quốc có hay không đối thiên phủ xuất thủ? Yên tâm đi, ta cũng đã để cho ta đế triều cường giả tiến về thiên phủ đế quốc, 16 quốc không dám làm càn, không dám Thần Thiên, chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp trở về mới được. Nạp Lan đế thiên, Nạp Lan tình thiên bọn người không phải đèn cạn dầu. Thần Thiên minh bạch, thiên phủ đế quốc nguy cơ cũng không có giải trừ. Mà hắn địch nhân, hiện tại vẫn ở ngoại giới sống hảo hảo mà. Ta minh bạch, Thần Thiên ánh mắt càng thêm trầm trọng. Sư đệ, ngươi nếu muốn báo thù, lần này trở lại Thiên Kiếm Sơn, nếu có thể trở thành thánh tử, Thiên Kiếm Sơn lực lượng liền có thể vì đó ngươi sử dụng. Hơn nữa lần này 10 vực tông môn sở tác sở vi, cũng đã triệt để phá vỡ Thiên Kiếm Sơn ranh giới cuối cùng. Ta cũng sẽ không buông tha bọn họ. Vấn Thiên Cơ mở miệng nói ra. Sư huynh, ta đối thánh tử chi vị, kỳ thật cũng không có bao nhiêu rất hứng thú. Thần Thiên không nghĩ bởi vì chuyện này cùng Vấn Thiên Cơ có không thoải mái phát sinh. Không, từ ngươi tiến vào bí cảnh bắt đầu, ta liền biết rõ ngươi so với ta càng thích hợp dẫn đầu một cái tông môn. Ta người thực lực tuy mạnh, nhưng quản lý một cái tông môn, trở thành tông chủ, ta năng lực còn không đủ. Vấn Thiên Cơ biết rõ, bản thân cũng không phải là có thể quản lý tông môn vật liệu. Hắn truy cầu là mạnh mẽ và mạo hiểm. Chuyện này, ra ngoài sau này hãy nói a. Thần Thiên không nghĩ lại Thiên Kiếm Sơn sự tình bên trên quá nhiều xoắn xuýt, nhưng chính như Vấn Thiên Cơ nói, thánh tử chi vị, Thần Thiên lấy được mà nói, còn có lợi cho bản thân, hắn lúc trước đi tới Thiên Kiếm Sơn, chính là muốn mượn nhờ Thiên Kiếm Sơn lực lượng đến báo thù. Chúng ta bên trong có mấy người chiếm được đế khu, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng đám người, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ gật gật đầu. Ba cái đế khu truyền thừa, thu hoạch cũng xem là không tệ. Thần Thiên, lục đạo truyền thừa cuối cùng như thế nào? Hạ Thiên cùng Phong Hạo chiếm được nhân đạo cùng tu la đạo, trước mắt ta chiếm được quỷ đạo cùng thiên đạo, địa ngục đạo cùng yêu ma đạo không biết tung tích. Thần Thiên hồi đáp, linh võ thánh điện người, đến tột cùng có cái gì mục đích? Đám người lâm vào nghi hoặc cùng trầm mặc, tại tất cả phát sinh chiến đấu bên trong, tựa hồ phía sau đều có linh võ thánh điện thân ảnh. Trước kia chúng ta đem linh võ thánh điện nghĩ đến quá đơn giản. Bọn họ tuyệt không phải muốn xưng bá đại lục đơn giản như vậy. Thần Thiên nhạy cảm phát giác được, linh võ thánh điện so bọn họ tưởng tượng còn muốn khổng lồ, còn kinh khủng hơn nhiều. Chúng ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng, cái này bí cảnh đúng lúc là một cơ hội, chúng ta nếu là có thể biến càng mạnh ra ngoài, cũng liền không sợ địch nhân âm mưu thủ đoạn. Vấn Thiên Cơ trịnh trọng nói ra, sư huynh nói không sai, chỉ có mạnh lên mới là chúng ta đường ra. Thần Thiên cũng rất tán thành gật gật đầu, bây giờ hắn bức thiết muốn xông phá vì thánh. Mặc dù tìm kiếm đường ra cũng rất trọng yếu, nhưng muốn tả hữu thế cục, chính hắn nhất định phải biến càng mạnh mới được. Cái này bí cảnh có lẽ thật là một cơ hội, một cái nhường Thần Thiên mạnh lên cơ hội. Tốt, quyết định, luyện hóa đế khu truyền thừa, biến càng mạnh. Kiếm Lưu Thương ánh mắt bén nhọn nói ra, lần này bí cảnh chuyến đi, mới để cho ta biết rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên, ta cũng muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nhan Lưu Thệ hiện tại tu vi, cũng vẻn vẹn vừa mới đột phá thánh cảnh không lâu. Lúc ấy nếu là bọn họ cũng đầy đủ cường đại mà nói, liền sẽ không bị nhốt hơn thế. Cho dù không cách nào siêu việt Thần Thiên, Nhan Lưu Thể cũng hy vọng có thể chăm chú cùng ở Thần Thiên sau lưng, ít nhất có thể đối Thần Thiên có chỗ trợ giúp. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này. Vấn Thiên Cơ mỉm cười, tựa hồ đối Thần Thiên tràn đầy tín nhiệm. Các vị an tâm bế quan a, ta nhất định sẽ tìm tới về nhà đường, cái này nho nhỏ bí cảnh, còn khốn không được chúng ta. Thần Thiên nắm chặt nắm đấm. Đám người cũng ở thời khắc này, riêng phần mình hạ quyết tâm. Bọn họ mục tiêu, rời đi nơi này, biến càng mạnh. Chương 1429, hai bên tâm ý. Thần Thiên đám người mặc dù đã quyết định quyết nghĩ thầm muốn trở nên mạnh hơn, nhưng muốn rời đi bí cảnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Những ngày sau đó, đoàn người bắt đầu riêng phần mình bận rộn, vạn tộc cận tồn huyết mạch, cũng cùng đám người quen thuộc, mọi người sáp nhập vào tân sinh sống bên trong. Cùng ngoại giới phân tranh so ra. Nơi này sinh hoạt bình tĩnh an nhàn, mà ở cái này chung kết chi cốc, cũng sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. ngoại trừ một số ít người đang quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ đám người cũng đã tiến nhập bế quan trạng thái. Một khi nhường bọn họ luyện hóa riêng phần mình lấy được truyền thừa, tin tưởng thực lực sẽ lần thứ hai bay vọt, bọn họ đều sẽ biến càng mạnh. Mà Thần Thiên tạm thời còn không có triệt để ổn định lại tâm thần bế quan. Một tòa sơn cốc phía trên, Thần Thiên lấy hồn lực tu luyện, nhưng bản thân linh thể lại ở trong nhất phương thế giới. Bởi vì dung hợp càng cường đại lực lượng, Thần Thiên nhất phương thế giới linh lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Kiếm lão cùng Lăng lão là không lâu về sau thức tỉnh. Bởi vì Thần Thiên tại cuốn vào hư vô sau đó, từng có một cỗ cường đại lực lượng nhường hai người lâm vào trong giấc ngủ say, cho nên dẫn đến bọn họ hiện tại mới tỉnh táo lại. Thần Thiên hỏi qua bọn họ liên quan tới hư vô chi cảnh sau phát sinh sự tình, nhưng bọn hắn trả lời lại làm cho Thần Thiên càng thêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Liên Kiếm lão cùng Lăng lão đều không biết bọn họ là như thế nào đi ra hư vô cảnh. Nhưng Thần Thiên luôn cảm giác, khi đó mông lung có cái gì sự tình phát sinh, bọn họ không có khả năng bình yên vô sự rời đi hư vô cảnh. Huống hồ già lâu la cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Phải biết, bọn họ tại hư vô chi cảnh thế nhưng là phiêu lưu thật lâu, nếu là thiên ma tộc nhân còn sống, khẳng định sẽ đối bọn họ xuất thủ. Thần Thiên mặc dù nghi hoặc, nhưng là không có quá nhiều hỏi thăm, liền có khả năng nhất biết rõ ba người đều không có đáp án, Thần Thiên cũng chỉ có thể hiểu thành ở bọn hắn té xỉu sau như kỳ tích về tới bí cảnh bên trong. Đương nhiên, kiếm lão bọn họ trên thực tế cũng rất kinh ngạc cái này đằng sau phát sinh sự tình. Tại biết được Thần Thiên chiếm được bộ phận lục đạo lực lượng cùng bị khốn ở bí cảnh bên trong sau, hai người ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng lên. Lăng lão, chúng ta nhưng có biện pháp rời đi nơi này. Nếu như ngay cả Lăng Thiên Đại Đế đều làm không được mà nói, có lẽ Thần Thiên bọn họ rời đi nơi này hy vọng, liền thật xa vời. Cái này bí cảnh vốn ngay tại đặc thù không gian cùng thời gian mới có thể xuất hiện, bảo thủ tới nói, trăm năm sau Cửu Dương lại xuất hiện, có lẽ chúng ta liền có cơ hội rời đi. Trăm năm sau đó, chúng ta không nhiều như vậy thời gian. Thần Thiên nói ra, Lăng lão tiếp tục mở miệng, có thể hay không ra ngoài, vậy liền muốn nhìn chúng ta vận khí. Vận khí, chúng ta hiện tại chỗ đứng vị trí, hẳn là cái này đại lục bình hành không gian, vận khí tốt mà nói, cái này bí cảnh có thể phiêu lưu đến cùng chúng ta lúc đầu vị trí vạn quốc cương vực cùng một cái vị trí bên trên mà nói, chúng ta liền có cơ hội rời đi. Thay lời khác nói, liền là không gian trùng hợp, Lăng lão giải thích nói. Không gian trùng hợp, Thần Thiên trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, so sánh với không gian trùng hợp, người hiện tại càng hẳn là lo lắng là cái này bí cảnh có thể chống đỡ đến lúc nào. Lăng lão ánh mắt đột nhiên ngưng trọng nói ra, Thần Thiên nghe vậy, lại là không hiểu, Lăng lão, đây là ý gì? Cái này bí cảnh vốn là lục đạo tiên nhân nội thế giới, lại bởi vì một loại nào đó duyên cớ hủy diệt, bây giờ trèo chống cỗ này bí cảnh lực lượng hẳn là trên người ngươi còn sót lại lực lượng, bất qua theo lấy ngươi triệt để đem lục đạo truyền thừa luyện hóa. Thậm chí trưởng khống sau đó, nơi này năng lượng liền sẽ tiêu tán, thậm chí biến mất. Ngài là nói, bí cảnh tùy thời đều có đổ sập khả năng. Không phải đổ sập, mà là biến mất. Biến mất, Thần Thiên hít sâu một hơi, mục đích đến đây nhìn, còn có thể trèo chống bao lâu. Dự tính 5 năm bên trong A. 5 năm, nếu như 5 năm thời gian chúng ta tìm không thấy cửa ra sẽ có hậu quả gì. Thần Thiên sắc mặt cũng biến trịnh trọng lên, cùng cái này không gian cùng một chỗ biến mất. Ta nếu đem chung kết chi cốc để vào bản thân nhất phương thế giới đây. Thần Thiên não hải bên trong đột nhiên trồi lên dạng này ý nghĩ. Cái này trên cơ bản không có khả năng, coi như ngươi làm được, cái này cũng không có thể thay đổi chúng ta không cách nào ra ngoài sự thật. Nếu Thần Thiên muốn thu nhập chung kết chi cốc, hắn bản thân liền sẽ thay thế cái này bí cảnh xuyên toa ở trong hư vô không gian. Nếu là hắn chết, cái kia tất cả mọi thứ đồng dạng sẽ cùng hắn cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Hơn nữa, cái này cũng không thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Cùng so sánh, mục đích đến đây nói bọn họ coi như là an toàn. Tốt, Lăng lão đầu ngươi đừng dọa hắn. Kiếm lão không nhịn được nói. Thần Thiên một mặt nghi hoặc, 5 năm bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cửa ra, ngươi liền an tâm tu luyện a. Lăng Thiên Đại Đế cười cười, Lăng lão, ngài có biện pháp rời đi nơi này. Hừ, ta sức chiến đấu có lẽ không bằng kiếm lão quỷ, nhưng nếu là cái này không gian trận pháp bản sự, cho dù là ở chúng ta thời đại kia cũng là đương thời đệ nhất. Nếu là liền một cái nho nhỏ không gian cửa ra cũng không tìm tới, có hại ta đại đế tên. Lăng lão đã tính trước nói ra, Thần Thiên nghe được tin tức này, trên mặt cuối cùng buông lỏng rất nhiều. Bất quá cũng đừng quá khách quan, dù sao hiện tại ta đã không phải là năm đó toàn thịnh thời kỳ, các ngươi muốn làm tốt khả năng rốt cuộc đi không ra chuẩn bị. Ta tin tưởng Lăng lão, Thần Thiên ca ngợi nói ra, hừ, đừng cùng ta đội mũ cao, thất bại mà nói, ta cũng không muốn bị ngươi oán trách. Dù sao cũng so không có hy vọng tốt, Thần Thiên ngược lại là lạc quan nói ra, trước mắt người cảnh giới lực lượng, cũng đã có không ít lực lượng đủ để đột phá đến đại viên mãn, ngươi thật muốn lựa chọn toàn bộ áo nghĩa phá thánh sao? Kiếm lão lo lắng hỏi thần thiên sự tình, thức tỉnh sau đó, bọn họ cũng đã cảm giác được thần thiên lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, hiện tại đã là bán thánh giai đoạn, nếu muốn phá thánh cũng không phải là việc khó, hơn nữa ở cái này bí cảnh bên trong, còn có thể bình yên vô sự vượt qua thánh kiếp. Muốn mạnh lên, liền nhất định phải làm được thường nhân làm không được sự tình. Thần thiên ánh mắt sắc bén nói ra, 3 năm thời gian bên trong, nếu ngươi còn không thể phá thánh, ngươi hay là lựa chọn lực lượng mạnh nhất đột phá a. Kiếm lão cũng biết rõ không cách nào ngăn cản thần thiên quyết tâm, nhưng cũng khuyên bảo thần thiên, quá mức chấp niệm cũng sẽ ảnh hưởng bản thân võ đạo chi lộ. Thần thiên cũng nghe ra kiếm lão quan tâm, cuối cùng gật gật đầu, yên tâm đi kiếm lão, nếu như ta thực sự không cách nào làm được mà nói, ta sẽ làm ra lựa chọn. Tốt, có người đến, ngươi chính là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tìm kiếm không gian sự tình liền giao cho chúng ta tốt, tiểu mặc lưu lại, đối với chúng ta có trợ giúp. Kiếm lão nói ra, một bên tiểu mặc nhún nhún vai không quan trọng, trước mắt toàn bộ nhất phương thế giới đều là tiểu mặc đang quản lý, năm đó đồng nam đồng nữ, cũng đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa cái này nhất phương thế giới cũng bởi vì tiểu mặc duyên cớ có thể bắt đầu tu luyện ngũ đại thuộc tính. Thần thiên gật gật đầu, nhắm mắt nháy mắt ý thức cũng đã về tới chung kết chi cốc. Hắn sau lưng, một đạo tịnh lệ thân ảnh nhìn chăm chú lên hắn. Y Dong, thần thiên quay đầu lại, nhìn xem thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng. Hầu ra, Y Dong có chút đỏ mặt cúi đầu xuống, hiện tại hai người quan hệ mập mờ không biết, nhưng Y Dong đối thần thiên tâm ý, chưa bao giờ cải biến. Gọi ta thần thiên hoặc là vô trần đều có thể. Thần thiên nói ra, Y Dong vẫn là năm đó bộ dáng, nàng không có đổi, chỉ là càng thêm thành thục phong vận. Ta vẫn là càng ưa thích ngươi vô trần danh tự. Y Dong nhoẻn miệng cười, mắt ngọc mày ngài, nụ cười này, đúng là cho người động tâm. Y Dong cùng thần thiên ngồi chung ở đỉnh núi phía trên, nhắc tới ở Lạc Nhật Thành quá khứ, cũng nhắc tới rất nhiều thương tâm sự tình. Nhưng là Y Dong lại cười, bởi vì hiện tại chỉ cần thần thiên tại bên người nàng, hắn liền cảm giác rất thỏa mãn. Trò chuyện một chút, mệt mỏi, Y Dong dựa sát vào nhau ở thần thiên bả vai, thần thiên cũng không có cự tuyệt. Hai người một lần trầm mặc, người nào cũng không có mở miệng. Qua hồi lâu, Y Dong mới nói ra, vô trần. Y Dong, người nói, ta đang nghe đây. Thần thiên nói ra, ta có thể một mực dạng này ở bên người ngươi sao? Y Dong lấy dũng khí nói ra, nàng lòng tại run rẩy, bởi vì đã từng nàng cũng đối thần thiên nói qua, thế nhưng là, khi đó nàng nếm đến lại là tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thần thiên rất khó cự tuyệt cái này vì bản thân điên cuồng bỏ ra nữ hài. Không cách nào tưởng tượng, hắn rời đi thiên phủ, một mình đi tới cái này thiên kiếm sơn lúc, đến tột cùng là như thế nào tâm tình, làm thần thiên cự tuyệt Y Dong lúc. Nàng lại là mang cái dạng gì thất vọng mới có thể rời đi bản thân quê quán. Ta biết rõ bên cạnh ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Chưa kịp Y Dong nói xong, thần thiên lôi kéo tay nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình, đồ ngốc, chuyện tới bây giờ, ta nếu lại cô phụ ngươi tâm ý, chẳng phải là có chút không hiểu phong tình. Một câu đơn giản, lại làm cho Y Dong nước mắt ngăn không được chảy xuống, vô luận trước kia cỡ nào ủy khuất cùng bi thương, ở thời khắc này, Y Dong nước mắt lóe ra khai tâm cùng thỏa mãn. Vô trần, ta sẽ không muốn bất luận cái gì danh phận, ta chỉ là muốn ở bên người ngươi, nhìn xem ngươi liền đã thỏa mãn. Y Dong hàm chứa nước mắt nói ra, nàng không nghĩ phá hư thần thiên cùng những người khác tình cảm, Y Dong muốn không nhiều. Đồ ngốc, không cần lo lắng, Liễu Nham bọn họ nơi đó, ta tới giải thích ha. Thế nhưng là, Y Dong vẫn có chút lo lắng, coi như là làm sai sự tình hài tử. Không có gì thế nhưng là, ngươi cũng là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người. Thần thiên cũng không phải một cái lạm tình người. Nếu năm đó không phải bởi vì ưa thích, thần thiên liền sẽ không cự tuyệt Y Dong. Chính là bởi vì không muốn tổn thương Y Dong, không nghĩ cô phụ Y Dong, thần thiên mới có thể cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Y Dong tâm ý, nàng nước mắt, nàng đau nhức, nàng ủy khuất đều xem ở thần thiên trong mắt, hắn còn có lý do gì cô phụ trước mắt nữ tử. Ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà, trở lại thiên phủ đế quốc, cũng đều vì Nguyệt Cung chủ báo thù rửa hận. Thần thiên nhìn xem Y Dong, lập xuống lời thề. Y Dong gật gật đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc nước mắt. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu rọi tại hai người trên người, kéo dài hình bóng, ngọt ngào hạnh phúc. Cách đó không xa, một cái tuyệt mỹ thân ảnh nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng cuối cùng lại thất lạc một mình rời đi. Quả nhiên, người chính là đối với hắn động chân tình. Quỳ mắt thấy trước mắt một màn, Mộng Thanh Tử có chút thất lạc, thì tính sao, bên người nàng hồng nhan vô số, ta bất quá là một cái người dư thừa thôi. Nhìn xem Mộng Thanh Tử rời đi, Quỳ thở dài một tiếng, lại nhìn về phía thần thiên phương hướng, thần thiên a thần thiên, có đôi khi, thật hâm mộ ngươi không biết làm biết được ngươi còn sống thời điểm, tử muội cười có bao nhiêu khai tâm. Chương 1430, tuế nguyệt trôi qua. Bí cảnh một năm sau đó, ngoại trừ Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương bọn họ tiếp tục bế quan bên ngoài, Thần Nam bọn họ thì tại học tập bách gia sở trường. Thần Nam bây giờ thông qua bản thân cố gắng, cũng đã đạt đến bán thánh giai đoạn, bất quá hắn cũng không có lo lắng phá thánh. Tựa hồ muốn đem bản thân thuộc tính lực lượng, gia tăng một chút tại tiến hành thổ thuộc tính phá thánh. Mà những người khác thì ở trong vạn tộc học tập bí pháp cùng công pháp, tiếp xúc đến võ học cùng tri thức, đều là bọn họ ở tông môn cùng ngoại giới chưa bao giờ tiếp xúc qua, có thể nói thu hoạch so bọn họ tưởng tượng còn muốn nhiều một chút. Mà Thần Thiên thì bắt đầu hắn phá thánh con đường. Từ thức tỉnh cùng với Y Dong xác định tâm ý sau nửa năm bên trong, tâm hắn đều hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, trước mắt Thần Thiên linh giả thuộc tính cũng đã đạt đến vực đại viên mãn cảnh giới, kiếm linh cùng kiếm hồn ý chí cũng đã ở đột phá biên giới. Bất quá cho dù như thế, Thần Thiên vẫn là cảm thấy tu luyện tốc độ có chút chậm. Vãng sinh bia lực lượng cũng đã không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện tốc độ. Cái này nửa năm bên trong, ngoại trừ những cái này lực lượng bên ngoài, Thần Thiên cũng bắt đầu chuyên chú vào võ hồn tu luyện, về phần thuộc tính chi lực, muốn đại thành viên mãn phá thánh, đây là không có khả năng sự tình. Nhưng tân sinh thuộc tính lực lượng cũng không ảnh hưởng Thần Thiên phá thánh, hắn phá thánh sau đó, cũng có thể tiếp tục tu luyện, đây chính là nói thuộc tính chi lực ảo diệu vị trí. Đương nhiên, nếu như hậu kỳ không cách nào đại thành, như vậy thuộc tính chi lực tự nhiên cũng không bằng kẻ khác tu luyện tới cực hạn lực lượng. Mặc dù lĩnh ngộ thuộc tính, nhưng nếu như không cách nào phát huy ra cường đại lực lượng, thuộc tính áo nghĩa chi lực cũng chỉ có thể cho người tại thần cảnh trước đó có thể phát huy ra ưu thế mà thôi, thần cảnh sau đó, thuộc tính tiền kỳ ưu thế cũng đem không tồn tại. Võ hồn lực lượng giai đoạn, Thần Thiên từ bỏ ác quỷ du hí, đem hắn thôn phệ lớn mạnh thôn phệ võ hồn lực lượng. Lực lượng võ hồn, đồ lục võ hồn, tái sinh võ hồn, kiếm võ hồn, thôn phệ võ hồn lực lượng đều ở trên phạm vi lớn tăng lên, kiếm võ hồn cũng đã đại viên mãn, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể trở thành kiếm thánh. Bất quá cái này còn chưa đủ, Thần Thiên muốn là tất cả lực lượng đại viên mãn phá thánh, một khi trở thành thánh giả, Thần Thiên trên cơ bản có thể trở thành thánh cảnh vô địch tồn tại, coi như lần thứ hai đối mặt thần cảnh cường giả, Thần Thiên cũng không đến mức bị động như vậy. Đương nhiên, đột phá sau đó đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào, điểm này Thần Thiên cũng không rõ ràng. Kiếm lão cùng Lăng lão từ ngày đó đối thoại sau đó, liền giống như biến mất một dạng, cũng không còn xuất hiện, Thần Thiên biết rõ, bọn họ hẳn là đi tìm kiếm bí cảnh không gian trùng hợp vị trí. Thần Thiên giúp không lên giúp cái gì, duy nhất có thể làm chỉ có thể tin tưởng Lăng lão. Y Dòng ở nửa năm này thời gian, bởi vì ở trong cung điện chiếm được một vị nữ đế công pháp truyền thừa, cho nên cũng đang bế quan tu luyện, bất quá ngay ở Thần Thiên cách đó không xa. Nhìn xem thiếu nữ cố gắng bộ dáng, Thần Thiên muốn mạnh lên quyết tâm càng thêm kiên định, bởi vì hiện tại hắn lại nhiều bản thân nhất định phải thủ hộ người. Hiện tại cái này tu luyện tốc độ còn chưa đủ, Thần Thiên linh thể tiến nhập nhất phương thế giới. Hắn triệu hoán ra linh nhất cùng hồn nhất, hai người này đi qua một đoạn thời gian trưởng thành, cũng đã riêng phần mình đột phá đến tôn cấp, hai người thực lực cũng có thể so với đồng dạng thánh cảnh cường giả. Lão đại, người thế nào? Linh nhất nhìn Thần Thiên mặt ủ mày trao nói ra, hiện tại tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm, vãng sinh bia chỉ có thể phát huy ra gấp 3 lần lực lượng, hơn một năm thời gian, mới 5 loại lực lượng đại viên mãn mà thôi, tiếp tục như vậy, tất cả lực lượng đại viên mãn không biết muốn bao lâu. Thần Thiên lời quanh quẩn tại hai người bên tai, lão đại, ngài như thế nhạy bén, cũng sẽ bị trước mắt sự tình khốn nhiễu sao? Hồn nhất hơi kinh ngạc nói ra, ân, Thần Thiên nghe vậy, biến sắc, ngài còn có thần hồn chi lực a, người quên, hồn đế lực lượng có cái gì dùng? Bởi vì lúc trước tách rời linh thể cùng hồn thể, mà hồn nhất thì trưởng khống thần hồn lực lượng, đối võ hồn lực lượng so Thần Thiên lý giải còn muốn sâu. Câu nói này, thì triệt để nhắc nhở Thần Thiên, thần hồn chi lực, Thần Thiên sắc mặt run lên, phảng phất nhớ tới cái gì, nháy mắt biến kích động lên. Nguyên lai như thế, ta làm sao sẽ không có nghĩ tới chứ? Thần Thiên hoàn toàn có thể lợi dụng thần hồn phân thân đến tu luyện, phân thân không chỉ là phân thân, mà là nắm giữ Thần Thiên bản thể lực lượng phân liệt thể, bọn họ cũng là có thể hấp thu lực lượng, đồng thời không ngừng đột phá. Huống hồ, lão đại, ngươi có thể đem hồn lực cùng linh lực triệt để phân cho chúng ta, ngươi chủ tu hai đại thần lực, ta cùng với hồn nhất phân biệt tu luyện võ hồn ý chí cùng linh lực ý chí đại viên mãn. Nếu chúng ta sẽ lực lượng phân tán tu luyện, lại tăng thêm vãng sinh bia lực lượng, chẳng phải là làm ít công to. Hai người lời nói, nhưng Thần Thiên trước mắt sáng lên, đúng vậy a, hắn làm sao liền không có nghĩ tới cái này một chút đây. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Thần Thiên nhạy bén một đời hồ đồ nhất thời. Từ khi tam vị nhất thể sau đó, Thần Thiên đều kém chút coi nhẹ đi hai đại linh hồn thể chỗ dùng, bây giờ bị bọn họ một câu điểm phá, Thần Thiên trên mặt lúc này mới tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Hắn một người tu luyện, vãng sinh bia chỉ có gấp 3 lần thời gian, nhưng bọn hắn 3 người cùng một chỗ tu luyện, cái kia tương đương với nhiều hơn gấp 9 lần thời gian. Thần thiên ở bí cảnh 1 năm, tương đương với tu luyện 9 năm thời gian. Mà thần thiên đang dùng thần hồn chi lực, phân thân ra 100 cái hồn lực tiến hành một mình tu luyện mà nói, có thể tưởng tượng cái này tu luyện tốc độ sẽ tăng lên tới một cái đáng sợ con số. Đương nhiên, thần hồn chi lực không có khả năng như bản thể như thế ngưng tụ quá nhiều lực lượng, nhưng là 100 không được, liền 1000, làm phân thân dung hợp thời điểm, cũng sẽ tích lũy cường đại lực lượng. Mặc dù dạng này đối thần thiên tiêu hao quá nhiều, nhưng đây là tốt nhất tu luyện biện pháp. Nếu là dạng này còn không thể nhường bản thân lực lượng đại viên mãn phá thánh mà nói, cái kia thần thiên cũng uổng phí hắn một thân này thiên phú cường đại. Thần thiên là một cái hành động phái người, nếu như đã xác định bản thân mục tiêu, vậy liền không có bất kỳ do dự nào. Trước đem thần hồn chi lực phân thân ra 100 cái, đồng thời đem lực lượng phân cho linh nhất cùng hồn nhất. Hiện tại, lực lượng đã là 3 người đơn độc sử dụng. Tất nhiên ta bản thân năng lực cũng có thể tu luyện, như vậy ta tại phân ra 100 phân thân học tập võ kỹ công pháp, cứ như vậy há không phải cũng là làm ít công to. Thần thiên thân mang tuyệt kỹ, sau đó lại sẽ tự thân năng lực chút vào mặt khác 100 người phân thân. Cho đến trước mắt, thần thiên thân mang lực lượng vượt qua 50 loại, chủng loại phong phú, kiếm pháp kỹ năng liền có rất nhiều, dạng này phân tán nhìn đến tu luyện, thân thể mặc dù sẽ có rất lớn âm hạch, bất quá vì biến mạnh hơn, điểm ấy đau đớn tính không được cái gì. Cũng chỉ có thần thiên mới có thể làm được loại trình độ này, dạng này tu luyện biện pháp, đổi lại bất luận kẻ nào trên người đều không phải làm được, đầu tiên kẻ khác không có hồn chi lực, được không khoa trương nói, thần thiên linh nguyên lực lượng là những người còn lại gấp 100 lần không ngừng. Coi như là Nạp Lan Tình Thiên, Phong Hạo đám người, cũng không cách nào cùng thần thiên linh nguyên lực lượng sánh ngang. Đồng cấp bên trong, luận đánh lâu dài, thần thiên có thể mài chết bất kỳ một cái nào đối thủ. Đem tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, thần thiên hiện tại cần làm liền là tướng thần lực lượng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Nếu như cái này biện pháp thành công mà nói, thần thiên có lẽ nếu không bao lâu, liền có thể lấy toàn bộ lực lượng đại viên mãn phá thánh, đến lúc đó, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Vạn quốc cương vực rốt cuộc không người là hắn đối thủ. Hắn muốn thủ hộ đều có thể một mực nắm ở lòng bàn tay. Bí cảnh bên trong, đoàn người đều riêng phần mình tu hành. Bất quá giờ phút này, cổ hoang chi địa, cũng chính là bí cảnh bên ngoài, một năm qua này, lại có không ít người đi tới nơi này, sau đó thất vọng mà về. Đây là Bá Khê lần thứ hai đi tới cổ hoang chi địa, nơi xa cái kia cứng như bàn thạch thân ảnh, chưa từng có mảy may dao động. Hậu Khanh, cũng đã một năm thời gian. Bá Khê đi tới bên cạnh hắn, thở dài một tiếng nói. Tà Vương Kiếm Thánh không muốn rời đi, trong lòng bỏ không được là chấp niệm. Bá Khê, ngươi không cần đến, ta muốn ở chỗ này, đợi đến bí cảnh lần thứ hai mở ra thời gian, cho dù là chết, ta cũng muốn mang bọn họ về nhà. Hậu Khanh chấp nhất nói ra, ngươi muốn chờ hơn 100 năm, mấy ngàn năm ta đều đến đây, 100 năm lại như thế nào? Hắn một cái đệ tử, đợi 2000 năm, bây giờ 100 năm lại tính được cái gì? Bá Khê thở dài một tiếng, ta bồi ngươi cùng một chỗ. Nói xong, Bá Khê cũng ở trong này không nhúc nhích. Tại hai người chờ đợi cách đó không xa, thập vực vạn quốc tông môn cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi này, mà có người lại chưa từng rời đi nửa bước. Một năm, nhìn đến bọn họ cũng đã triệt để chết hết. Bắc Phong ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trống rỗng cổ hoang chi địa, chỉ có cái kia ngẫu nhiên lui tới đoàn người. Có người có lẽ là tưởng niệm, cũng có người cùng hắn mục đích một dạng. Muốn biết rõ những người kia là có hay không đã chết đi. Mà ở cái này một năm bên trong, không chỉ là Bắc Phong ở trong này chưa bao giờ rời đi, Linh Võ Thánh Điện Vân Vũ cũng là như thế. Lần này năm thời gian hắn thông qua đặc thù thủ đoạn 5 lần đem tin tức truyền về Thánh Điện, cáo chi Hạ Thiên đám người, cổ hoang chi địa, không có bất cứ dị thường nào. Đạo Tông người cũng đã từng tới, dù sao thần thiên cũng đã trở thành bọn họ tâm ma, chỉ cần hắn còn sống một ngày, toàn bộ Đạo Tông không có một ngày yên tĩnh. Cho nên, dù là bí cảnh sụp đổ đã qua trọn vẹn 12 tháng thời gian, nhưng đoàn người đối nơi này chú ý vẫn như cũ không giảm. Mà cái khác cương vực thế lực, cũng sẽ ngẫu nhiên đi tới nơi này, chỉ cần thấy được đám người kia còn đang chờ đợi, bọn họ liền có thể xác định, cổ hoang chi địa tất cả bình thường. Liên dạng này, Hậu Khanh đám người, lại ở nơi này cổ hoang chi địa, chờ đợi nửa năm, đến người ở đây, càng ngày càng ít, cuối cùng cổ hoang chi địa biến không người hỏi thăm. Bắc Phong cùng Vân Vũ, cũng đang chờ đợi một năm rưỡi sau đó. Lặng yên im ắng rời đi nơi này, có lẽ bọn họ cũng đã xác định thần thiên tử vong, cũng có lẽ có sự tình khác nhường bọn họ rời đi. Đến cuối cùng, duy nhất còn đang chờ đợi người, chỉ còn lại Hậu Khanh. Trước đó không lâu, Thanh đến một lần nơi này, Bá Khê đi theo hắn rời đi cổ hoang, tựa hồ về tới Thiên Kiếm Sơn. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian tốc độ chảy vào Trường Hà. Trong nháy mắt, Hai năm qua đi, Khẩu Khanh thân thể vẫn tại cổ hoang chi địa không nhúc nhích. Trong hai năm này, vạn quốc cương vực cũng không có sự tình gì phát sinh, thậm chí đều vô cùng yên tĩnh. Bất quá, khoảng thời gian này mới có thay đổi, có tân thiên tài bắt đầu bộc lộ tài năng, viết lên tân truyền kỳ, mà đã từng ở trên vạn quốc cương vực, danh chấn thiên hạ nhân vật, lại giống như biến mất một dạng. Chuyện xưa mới bắt đầu, đã từng truyền kỳ biến mất, nhưng tất cả những thứ này, lại giống như bão tố đêm trước bình tĩnh. Chương 1431, sống sót tin tức. Thần thiên bọn họ bị nhốt cương vực bí cảnh 2 năm bên trong. Vạn quốc cương vực cũng không có chuyện lớn phát sinh, tất cả thực lực đều ở trong ám xúc tích bản thân lực lượng, dù sao bí cảnh một trận chiến cũng cho rất nhiều tông môn tạo thành nghi hoặc. Bọn họ nhất định phải tìm kiếm thiên phú xuất chúng thiên tài một lần nữa bồi dưỡng. Ở trong đó, cũng bao quát Thiên Kiếm Sơn, nguyên bản 3 năm một lần thu đồ đệ danh ngạch, cũng ở gần nhất đổi thành 2 năm thời gian. Thiên Kiếm Sơn lần thứ 2 mặt hướng thiên hạ tuyển nhận đệ tử mới, hơn nữa lần này, danh ngạch tăng lên tới 200 tên. Thiên Kiếm Sơn các đại cương vực phân bố lực lượng, cũng chiếm được tin tức này. Trong đó cũng bao quát Thiên Phủ Đế Quốc Thiên Sơn Đại Điện bên trong, thanh niên thiên tài tề tụ, ngay tại trước đó không lâu bọn họ nhận lấy đến từ môn chủ tin tức, làm cho tất cả mọi người tề tụ đại điện bên trong. Trong hai năm này, Thiên Sơn cũng không ngừng tuyển nhận nhân tài, mở rộng bọn họ bản thân lực lượng. Thiên Sơn không ngừng muốn lớn mạnh, bây giờ rốt cục nghênh đón một cái cơ hội. Các vị, có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Thiên Sơn môn chủ thần bí mật cười một tiếng, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Môn chủ, sự tình gì cao hứng như thế? Lần này Bắc Cương vực cường đại nhất thực lực Thiên Kiếm Sơn, quảng thu đệ tử, chúng ta bên này cũng nhận được tin tức, cho nên ta quyết định tự mình chọn lựa 10 người theo ta cùng nhau tiến về Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, đám người nháy mắt biến kích động lên, bọn họ biết rõ hôm nay núi chính là Thiên Kiếm Sơn dưới cờ thế lực mà thôi, có người cũng là vì 3 năm sau tiến về Thiên Kiếm Sơn làm mục tiêu mà cố gắng. Hiện tại, Thiên Kiếm Sơn tuyển nhận đệ tử, dĩ nhiên trước thời hạn ròng rã 1 năm. Thần Nguyệt, lần này ngươi cũng đi với ta một chuyến a. Thiên Sơn môn chủ nhìn về phía nơi hẻo lánh bên cạnh ảm đạm thần thương tuyệt sắc nữ tử. Từ khi 2 năm sau, thần thiên cái chết tin tức truyền khắp toàn bộ cương vực sau đó, Thần Nguyệt phảng phất mất đi báo thù động lực. Ngươi đừng quên, thần thiên dù chết, thần gia chưa diệt, hiện tại toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc đều là bọn họ thiên hạ, ngươi muốn báo thù, bằng ta Thiên Sơn lực lượng còn chưa đủ. Thiên Sơn môn chủ mở miệng nói ra, thần thiên giết hắn ái tử, thù này hắn há có thể không báo. Chỉ là hiện tại, Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã triệt để trưởng khống ở trong tay thần gia, các đại thế lực đều ủng hộ bọn họ. Mặc dù 2 năm trước tổn thất thảm trọng, nhưng Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham hai người lấy lôi đình thủ đoạn, trấn áp tất cả phản loạn, nhường đế quốc nhất thống. Hai cái nữ lưu hạng người, so Thiên Sơn môn chủ tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Đi Thiên Kiếm Sơn, liền có thể để cho ta báo thù sao? Thần Nguyệt lạnh lùng nói ra, đương nhiên, ngươi nếu là có thể trở thành thánh truyền đệ tử, hủy diệt một cái đế triều lại như thế nào, càng đừng nói chỉ là một cái đế quốc. Thiên Sơn môn chủ kích động nói ra, tốt, ta với ngươi đi. Từ khi thần thiên chết rồi, Thần Nguyệt phảng phất mất đi mục tiêu, nhưng là nghe được Thiên Sơn môn chủ mà nói, nàng trong lòng phẫn nộ chi hỏa có lần thứ 2 bốc cháy lên. Thần thiên dù chết, nhưng những người khác còn sống. Cùng lúc đó, đại lục Cửu Châu bị xưng là cấm địa địa phương. Nơi này hàng năm đen kịt, phạm vi ngàn dặm càng là không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, mà ở cái này hắc ám xâm lâm bên trong, càng là có vô số yêu ma quỷ quái. Nơi này yêu thú, thực lực thấp nhất đều là cửu giai đỉnh phong, tương đương với nhân loại thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà ở rừng rậm chỗ sâu, lại có một tòa hắc ám cung điện giống như thành trì, to lớn rộng lớn. 2 năm trước, có hai người về đến nơi này, tiến nhập bế quan. Bọn họ theo thứ tự là Phong Hạo cùng Hạ Thiên. Mà ở trong đó chính là Cửu Châu Đại Lục, Linh Võ Thánh Điện dừng lại địa phương, nói cho đúng, là bọn họ lưu vong đến nơi này, tạm thời lựa chọn chỗ an thân. 2 năm thời gian, dẫn đầu bế quan mà ra người là Phong Hạo, hắn thực lực bây giờ càng thêm sâu không lường được. Ngay ở vừa rồi, hắn nhận được thánh tử lệnh triệu tập. Vừa vặn gặp gỡ hắn xuất quan, cho nên Phong Hạo tiến về cái này thành trì to lớn nhất cung điện mà đi. Làm Phong Hạo đi tới nơi này thời điểm, đám người có chút ngoài ý muốn. Liền điện chủ đều kinh ngạc Phong Hạo đến, Phong Thánh Tử, nhìn đến có chỗ đột phá a. Điện chủ đại hỉ nói ra, tiểu hữu sở thành, Phong Hạo khiêm tốn nói ra, liếc chung quanh nhìn lại, còn có 10 cái đen kịt thân ảnh, bọn họ đều là Linh Võ Thánh Điện Thánh Tử cấp bậc. Muốn trở thành Linh Võ Thánh Điện Thánh Tử, thiên phú, thực lực thiếu một thứ cũng không được, có thể trở thành Thánh Tử người, cơ hồ đều là thực lực siêu quần tồn tại. Lần này bí cảnh, Phong Hạo được lục đạo truyền thừa, cũng làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Nghe nói Phong Thánh Tử được lục đạo truyền thừa, không bằng để cho ta kiến thức một phen. Nói chuyện người, chính là một cái dùng kiếm thiên tài, tên là Mộng Trần. Phong Hạo lại không để ý tới hắn ngôn ngữ, cái này khiến Mộng Trần cảm giác không có mặt mũi, làm sao, Phong Thánh Tử, không cho mặt mũi sao? Ta dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi? Phong Hạo xưa nay độc lai độc vãng, đối những người này không có gì hảo cảm. Hỗn trướng, người ta đều là thánh tử, đừng tưởng rằng ngươi được lục đạo bộ phận truyền thừa, liền hơn người một bậc, xem kiếm. Kinh khủng thần quang kiếm mang nở rộ mà ra, sát ý kinh thiên mà động. Mắt thấy kinh khủng kiếm kỹ đánh tới, Phong Hạo lại là lòng bàn tay khẽ động, một đạo đáng sợ lực lượng giáng lâm giữa thiên địa, chớp mắt, Trấn Yêu Tháp đúng là đem Mộng Trần thu vào. Một màn này, nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Thả ta ra ngoài, cái kia tiểu xảo linh lung Trấn Yêu Tháp bên trong, Mộng Trần liều mạng hét lớn. Mọi người thấy Phong Hạo cái thủ đoạn này, không ai không phải là kinh dị không thôi. Liền điện chủ đều bị pháp khí chấn kinh, chúc mừng Phong Thánh Tử lấy được như thế lợi hại pháp khí, ta linh võ thánh điện như hổ thêm cánh. Những người còn lại, cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Điện chủ, nếu như không có gì sự tình, ta liền đi. Phong Thánh Tử, chậm đã, lần này để ngươi đến, là một kiện nhiệm vụ phải đóng ban ngươi. Cái gì nhiệm vụ, thần châu bên trong, có một cái chúng ta muốn lấy được đồ vật, mà trước mắt còn lại thánh tử đều có nhiệm vụ trên người, ngươi có thể lại dài tùy ý tuyển một cái hợp tác, tiến về thần châu, bởi vì thần châu chi địa, đối ta linh võ thánh điện hiểu rõ quá sâu, cho nên chúng ta không cách nào vì các ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp, chuyện này, cần các ngươi ẩn núp mà đi. Thần châu, Phong Hạo nghe vậy, ánh mắt biến trịnh trọng lên, bây giờ hắn thực lực tăng nhanh như gió, có lẽ đây chính là tiến về Cửu Châu đại lục cơ hội. Có thể, Phong Hạo đáp ứng, về phần hợp tác mà nói, liền hắn a. Phong Hạo vốn định giết cái này Mộng Trần, bất quá tất nhiên muốn lựa chọn một người, như vậy Phong Hạo liền tùy tiện mang đi một cái. Rất tốt, Phong Thánh Tử, ta chờ mong ngươi ở Thần Châu biểu hiện. Linh Võ Điện chủ lạnh lùng cười một tiếng, bọn họ Thánh Điện sống lại kế hoạch, tất cả đều đang ngay ngắn trật tự tiến hành. Linh Võ Đại Lục, thần bí nhất thế giới, chính vào mùa đông lạnh lẽo gió tuyết, ban đêm tinh thần bị mây đen bao phủ. Một cái to lớn đỉnh viện bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhìn chăm chú trên hư không. Nhưng nàng tâm tư cũng đã phóng tầm mắt nhìn vạn dặm bên ngoài. Trong đình viện nữ tử thân ảnh tuyệt mỹ, ngũ quan khuynh thành, chỉ có cái kia đôi mắt đẹp, ảm đạm phai màu, người ấy tiểu tụy. Tiểu thư, người dạng này không ăn không uống, cũng không phải biện pháp, từ khi 2 năm trước ảnh lão vì ngươi mang về tin tức sau đó, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Một cái xinh đẹp tỷ nữ, tại tuyệt mỹ thân ảnh trước mặt, nhẹ giọng nói ra, nàng ngôn ngữ, rất là thống khổ. Băng Lan, người có người ưa thích. Thiếu nữ quay đầu lại đến, tấm kia khuynh thành khuynh thế gương mặt, nếu là Trần Thiên ở đây mà nói, tất nhiên kích động không nói ra được lời. Nàng chính là Thanh Mộng Giai, rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, dòng dã gần 4 năm thời gian. Nhưng cái này 4 năm bên trong, nàng chưa bao giờ quên đã từng ở Cổ Cương vực từng ly từng tí, đối với Thanh Mộng Giai tới nói, đó là mỹ hảo nhất thời gian. Người ưa thích, Băng Lan hai mắt nghi hoặc, lại là trả lời không được. Làm người cũng có người ưa thích thời điểm, người liền sẽ rõ ràng. Cái gì là tình yêu nỗi khổ tương tư? Băng Lan không hiểu câu nói này, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đình viện bên trong. Người tới có chút già nua, nhưng tinh khí thần 10 phần, hơn nữa hắn tu vi, cũng đã tăng nhanh như gió, cơ hồ đạt đến thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Ảnh lão, có tin tức sao? Thanh Mộng Giai kích động nói ra, ảnh lão thở dài một hơi, cuối cùng lắc lắc đầu. Linh Võ Thánh Điện xuất thủ sao? Thanh Mộng Giai ngữ khí dần dần băng lạnh, ảnh lão chỉ có thể gật gật đầu, mặc dù tham dự chuyện này người rất nhiều, nhưng chân chính người xuất thủ là Linh Võ Thánh Điện. Ảnh lão, đi thăm dò, có Linh Võ Thánh Điện tin tức lập tức nói cho ta. Tiểu thư, ngài, ta không tin hắn sẽ chết, nhưng là thù này ta nhất định muốn đi báo. Giờ khắc này, Thanh Mộng Giai trong đôi mắt đẹp, dĩ nhiên lóe ra kinh người sát ý. Thế nhưng là, tộc trưởng sẽ không để cho ngài rời đi, bây giờ cái kia đế gia thiên tài chính đang bế quan. Một khi hắn xuất quan, liền là các ngươi ngày đại hôn a. Ta sẽ không gả cho đế gia người. Thanh Mộng Giai lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Nhưng là coi như là tộc trưởng, cũng không cách nào kháng cự thông gia dụ hoặc, một khi thành công, đế gia cùng thanh gia, liền sẽ trở thành vô cùng cường đại tồn tại. Cái kia tiểu gia hỏa mệnh không tốt, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng tiểu thư nhất định phải vì bản thân tương lai làm tốt dự định. Ảnh lão, ngươi không tin hắn a, hắn từ một cái phế vật thiếu niên, biến thành Linh Võ Thánh Điện thiên tài. Chấn kinh toàn bộ vạn quốc cương vực, bao nhiêu lần, trở về từ cõi chết, bao nhiêu lần sinh tử bồi hồi, hắn không phải đều chịu đựng nổi sao, ngài cũng nói, không thấy hắn thi thể, ta tin tưởng hắn, hắn nói qua, sẽ đến tự mình tiếp ta về nhà. Tiếp ta về nhà, Thanh Mộng Giai ngôn ngữ, cho ảnh lão mang đến vô tận rung động. Người cái này thối tiểu tử, đến tột cùng có tài đức gì, có thể cho nhà ta tiểu thư yêu ái như thế, ngươi nếu là chết rồi, ta không tha cho ngươi. Ảnh lão cũng phẫn hận nói ra, đối với thần thiên chết, hắn càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Tiểu muội, ngươi đã nhanh muốn trở thành đế gia vợ, lại hay là đối với cái kia người tưởng niệm không quên sao? Lại một cái tuyệt sắc mỹ nữ thân ảnh xuất hiện ở nơi này, hai người hai đầu lông mày vô cùng tương tự, nhưng một cái đẹp, một cái mỹ. Ngươi tới làm cái gì? Thanh Mộng Giai nhìn xem tỷ tỷ mình, nhưng lại không hảo cảm. Muội muội lạnh lùng như vậy, thật đúng là nhường tỷ tỷ thương tâm, lúc đầu còn có tin tức muốn nói cho ngươi. Hừ, ngươi có thể có tin tức gì, ngươi là đến nhìn ta chê cười sao? Muội muội nói như vậy, có thể để cho ta thương tâm, trước đó không lâu, thượng thế giới phát sinh một kiện đại sự, Lạc Thần Lệ bị một cái thần bí nữ tử cướp đi, căn bản ảnh lão trước đó nói, cuối cùng mang thần thiên rời đi tựa hồ cũng là một cái nữ nhân. Thanh Mộng Tuyết mà nói, quanh quẩn tại hai người bên tai, ở bọn hắn trong lòng, nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Chương 1432, dị tượng phun trào. Hai năm, lặng yên mà đi, chung kết chi cốc, không có bất luận cái gì biến hóa. Mà cũng ở cái kia sơn cốc phía trên, ngây người trọn vẹn hai năm thời gian. Hắn thân thể chưa từng có chút nào dao động qua, chung kết chi cốc không có chia bốn mùa, nhưng cũng sẽ gió thổi trời mưa, thậm chí có lôi điện thường bạn. Cái này hai năm thời gian bên trong, thần thiên ngồi ở đó sơn cốc đỉnh, mặc cho gió thổi, sét đánh, phơi nắng. Cả người, hoàn toàn yên lặng ở tu luyện bên trong. Mới đầu, hắn lấy hồn lực tách rời 200 người, cái này cơ hồ là lúc ấy hắn lực lượng cực hạn. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, chủ tu thần lực thần thiên, thần hồn chi uy chính là không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa theo lấy thần hồn chi lực không ngừng tăng trưởng, thần thiên thể nội khí hải linh điền cũng là không ngừng lớn mạnh, tụ tập trăm sông tư thế, có thể nói là tăng lên gấp bội. Thần thiên thân thể cũng đã phát sinh biến hóa, mà ở một phương thế giới thể nội, thần thiên linh hồn bản thể, nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh vô số hồn thể cùng giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau liền là rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, bọn họ thoạt nhìn giống như là tiểu nhân tộc tinh linh một dạng, nhu thuận có chút đáng yêu. Nhưng là những cái này hồn thể phân thân, mỗi một cái lại hàm chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng, không cách nào tưởng tượng, nếu là vào lúc này đem bọn họ toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, đến tột cùng sẽ sinh ra như thế nào cường đại lực lượng. Điểm này, không có người biết rõ, nhưng là một khi thần thiên thuế biến thành công, hắn lực lượng sẽ biến mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Linh nhất cùng hồn nhất, phân biệt ở một phương thế giới cách đó không xa tu luyện, hai năm thời gian tại vãng sinh bia lực lượng phía dưới, bọn họ mặc dù không có đột phá, nhưng là tu luyện linh thể cùng hồn thể áo nghĩa chi lực, cũng đã ở không ngừng kéo lên. Phong hỏa lôi cũng đã triệt để đại viên mãn, kiếm linh ý chí cũng đã đi đến đỉnh phong. Hồn nhất bên này, tựa hồ còn khiếm khuyết chút hỏa hầu. Nhưng là không cần bao lâu, liền có thể đi đến chân chính đại viên mãn cảnh giới. Thời gian trôi mau, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Nhưng mà một ngày này, một đạo trùng thiên mà lên trùng sáng, phá vỡ chung kết chi cốc bình tĩnh. Quang mang từ mặt đất dâng lên, thẳng tới vân tiêu, phảng phất muốn xông phá tầng mây, dung chuyển cửu tiêu. Các tộc thế hệ thanh niên tập trung ở quang mang bốn phía, mặt mũi tràn đầy chấn động. Rất nhanh, trùng thiên tầng mây biến thành hỗn độn quang mang, kinh khủng lực lượng tản ra nháy mắt. Tạo thành vô tận kiếm ý, kiếm mang bay tán loạn, uy năng kinh thiên, toàn bộ thiên không dĩ nhiên xuất hiện kiếm đạo ý chí dị tượng, ngày đó bên trên phảng phất bị một đạo không gì không phá lợi kiếm bổ ra thiên địa. Làm các tộc thanh niên đi tới chùm sáng vị trí lúc, bọn họ trước mắt chứng kiến người vẻn vẹn một cái ánh mắt đảo qua, đúng là nhường bọn họ sinh lòng sợ hãi. Nam tử hai mắt đen kịt, mắt như ma đồng, toàn thân trên dưới cũng phát ra cỗ này cuồng bạo vô cùng kiếm khí bá ý, một cái ánh mắt liền cho người run rẩy kinh hãi. Là Vấn Thiên Cơ, các tộc thanh niên rung động nhìn xem trước mắt một màn, rất khó tưởng tượng, nhân loại dĩ nhiên có thể cường đại đến như thế cấp độ. Dẫn đầu xuất quan người là Vấn Thiên Cơ, mà giờ phút này hắn toàn thân trên dưới khí chất đều cùng hai năm trước hoàn toàn khác biệt, toàn thân tràn đầy bá ý cùng ma uy, cỗ kia ma ý là trong lúc lơ đãng liền bộc lộ mà ra. Ánh mắt cũng biến thành ma đồng, nhưng Vấn Thiên Cơ lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn cũng đã đạt đến kiếm hồn thức tỉnh cao nhất trạng thái. Hồn kiếm hợp nhất. Đây là kiếm hồn cảnh đỉnh phong cảnh giới, mà hắn tu vi càng là kinh khủng tăng vọt đến thánh võ cảnh giới bát trọng, ở như thế niên kỳ leo lên tiểu thánh vương cảnh giới, dạng này thiên phú cũng là độc nhất vô nhị. Nhìn đến luyện hóa đế khu truyền thừa sau đó Vấn Thiên Cơ cũng đã biến càng thêm cường đại, nếu để cho hắn đi ra cái này bí cảnh bên trong, thiên hạ còn có người nào có thể là đối thủ của hắn. Cho dù là Vấn Thiên Cơ, có lẽ cũng có dạng này cảm giác, khi hắn luyện hóa đế khu, triệt để trưởng khống bản thân võ hồn lực lượng sau đó, kiếm nơi tay, thiên hạ thương sinh giống như ở trong hắn trưởng khống. Ta bế quan bao lâu? Những người khác đây, so 2 năm trước chắc chắn, lúc này vấn thiên cơ tựa hồ càng thêm băng. Cũng đã 2 năm rồi, những người khác còn đang bế quan. Cũng đã 2 năm rồi a, thần thiên đây, hắn ở sơn cốc đỉnh, vạn tộc thanh niên đáp lại nói. Nói xong, vấn thiên cơ cũng đã không thấy thân ảnh. Vấn thiên cơ mặc dù biến mạnh hơn, nhưng hắn trong lòng lại càng muốn nhìn một chút, 2 năm qua đi, người kia lại biến như thế nào. Làm vấn thiên cơ đi tới sơn cốc đỉnh thời điểm, nhìn thấy lại là vô cùng bình tĩnh một màn. Thần thiên thân thể ngay tại sơn cốc đỉnh không nhúc nhích, nhưng không thể không nói, vấn thiên cơ có chút thất vọng, 2 năm qua đi, thần thiên trên người dĩ nhiên vẫn chỉ là bán thánh khí tức. Hắn cũng đã đi đến bát trọng thánh vương, có thể thần thiên dĩ nhiên còn chưa phá thánh. Hắn thiên phú, không kém chính mình, hắn đến tột cùng làm một chút cái gì? Vấn thiên cơ, rất muốn hỏi một chút, thần thiên cái này 2 năm thời gian đều làm cái gì, liền là khi hắn thân hình tiếp cận thần thiên thời điểm, một cỗ vô hình thần uy chấn động đi ra. Cái kia cường đại va chạm, cùng hắn thân thể đụng vào, vấn thiên cơ lui ra phía sau 3 bước. Nhưng toàn thân, lại giống như là bị lưu tinh va chạm một dạng, lấy hắn 2 năm sau như thế cường đại lực lượng, thế mà không cách nào ngăn cản thần thiên bảo hộ năng lượng. Vấn thiên cơ đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên, hắn muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì. Lần này nhìn, liền là dòng dã 3 tháng thời gian. Nói cách khác, cự ly vấn thiên cơ xuất quan lại qua nửa năm sau đó, một ngày này, chung kết chi cốc bên trong lần thứ 2 xuất hiện thiên sinh dị tượng hình ảnh. Toàn bộ thiên không, lần thứ 2 bị cuốn vào hỗn độn bên trong. Không qua bao lâu, nhan lưu thệ xuất hiện ở vấn thiên cơ trước mắt. Bát trọng thánh cảnh, nhan lưu thệ nhìn xem vấn thiên cơ, thầm nghĩ người này thiên phú đúng là như thế đáng sợ, nhan lưu thệ cũng xem như siêu cấp thiên tài, nhưng là vẻn vẹn đột phá ngũ trọng thánh cảnh mà thôi. Đương nhiên, đây là hắn áp chế tu vi duyên cớ, chiến lược mà nói, nhan lưu thệ cũng mạnh kinh khủng. Chúc mừng nhan thái tử, thiên cơ huynh khách khí, nghe nói người 3 tháng trước liền đã xuất quan. Vấn thiên cơ gật gật đầu, thần thiên tiểu tử này, luôn luôn ngoài dự liệu a. Nhan lưu thệ lại nhìn về phía thần thiên, thế mà hay là bán thánh cảnh giới. Hắn hẳn là muốn toàn bộ ý chí phá thánh, cho nên mới có thể kéo lâu như vậy. Vấn thiên cơ nói chúng tim đen nói ra, nhan lưu thệ cũng gật gật đầu, bất quá cái này phong hiểm cũng không nhỏ, may mắn cái này chung kết chi cốc chính là hư vô chi địa. Thánh kiếp không cách nào giáng lâm, nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tất cả lực lượng phá thánh, cũng không chắc là một kiện chuyện tốt. Vấn thiên cơ tự nhiên cũng rõ ràng phá thánh quy tắc. Thần thiên một khi tất cả ý chí phá thánh sau đó, thần cảnh sau đó hắn cũng tất nhiên muốn đứng trước dạng này lựa chọn, nếu là hậu kỳ hắn không cách nào đem hắn tu luyện đến đại viên mãn, cả đời này, coi như triệt để phế đi. Thiên cơ huynh, khởi tử hoàn sinh hắn cũng có thể làm được, còn có cái gì tốt lo lắng đây? Nhan lưu thệ khóe miệng cười một tiếng, lại là vô cùng tin tưởng thần thiên. Chỉ mong như thế, nhan lưu thệ cùng vấn thiên cơ sau khi tỉnh dậy 1 tháng, kiếm lưu thương cũng đã xuất quan sau đó, hiếu chiến kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ quyết định so kiếm. Dù sao đối mặt vạn quốc cương vực được vinh dự đệ nhất thiên tài kiếm khách, kiếm lưu thương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vấn thiên cơ vừa vặn cũng muốn biết rõ bản thân cực hạn, chính là cùng kiếm lưu thương toàn lực một trận chiến. Một trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm. Trận này thuần túy kiếm kỹ tỉ thí, song phương dĩ nhiên không làm gì được hai bên. Không thể không nói, vấn thiên cơ thực lực kinh khủng vô cùng, kiếm lưu thương kiếm đạo thiên phú cỡ nào xuất chúng, bây giờ được đại đế truyền thừa, cũng không thể đem hắn đánh bại. Bất quá kiếm lưu thương thực lực, cũng làm cho vấn thiên cơ kinh ngạc không thôi, dù sao hắn thế nhưng là được vinh dự đệ nhất kiếm tu thiên tài, tuy nói chiến đấu hắn chiếm thượng phong, nhưng dùng kiếm không cách nào đánh bại kiếm lưu thương, đây cũng là không thể không nói sự thật. Người dạng này thiên tài, không đến ta Thiên Kiếm Sơn đáng tiếc. Vấn thiên cơ khen ngợi nói ra, Thiên Kiếm Sơn, có cơ hội ta khẳng định sẽ đi. Kiếm lưu thương nhếch miệng cười một tiếng, một trận chiến này, kiếm lưu thương biết rõ bản thân yếu hơn đối phương, bất quá hắn muốn mạnh lên quyết tâm lại biến càng mạnh. Theo lấy 3 người xuất quan, những người khác cũng ở cái kia không lâu về sau liên tục tục đi ra, đương nhiên bọn họ không có đạt được đế cảnh truyền thừa, thu hoạch tự nhiên cũng không có khả năng có 3 người khủng bố như vậy. Quy thực lực đột phá đến tam trọng thánh cảnh, Mộng Thanh Tửu, miễn cưỡng phá thánh. Nam Sơn mặc dù thiên phú xuất chúng, bất quá cất bước quá muộn, cho nên chỉ đạt đến bán thánh cảnh giới. Nam Sơn huyết mạch có chút đặc thù, tạm thời không cách nào phá thánh. Thần Nam thì là lấy thổ thuộc tính đại viên mãn đột phá, rốt cục trở thành thánh cảnh tồn tại. Thiên thần vốn liền lấy được kiếm thần truyền thừa, bây giờ ở trong bí cảnh, cũng lấy được rất nhiều cao siêu kiếm pháp, tăng thêm một chút đan dược phụ trợ, bây giờ cũng đã đột phá đến nhị trọng kiếm thánh cảnh giới. Mà Y Dòng cũng đang lĩnh ngộ nữ đế truyền thừa chi lực sau đó, tỉnh lại, Y Dòng mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nàng đã từng cũng là Bắc Nguyệt cung kiệt xuất nhất thiên chi kiều nữ. Lần này sau đó, cũng đã đạt đến thánh cảnh giai đoạn, thực lực không thể coi thường. Chỉ là cái kia yếu đuối bộ dáng, hay là cho người cảm giác nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Cái kia sau đó lại qua 2 tháng, đoàn người vẫn như cũ bị nhốt chung kết chi cốc. 2 năm 9 tháng, thần thiên vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Rời đi hy vọng trên cơ bản đều ký thác ở thần thiên trên người, nhưng là lúc này thần thiên bế quan thời gian lại viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Bất quá đám người còn không lo lắng, đột phá sau đó, riêng phần mình đều ở luận bàn, tăng lên bọn họ thực chiến năng lực. Thẳng đến, năm thứ 3 ngày nào đó, sơn cốc đỉnh, truyền đến kinh khủng dị động, đám người toàn bộ hướng về đỉnh núi phương hướng điên cuồng mà đi, kinh khủng quang mang, từ thần thiên thân thể xông vào trong hư không, đem cái này phong vân quấy đến long trời lở đất. Đây là cái gì, làm đám người đi tới thần thiên trước người thời điểm, tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn rung động. Chỉ thấy thần thiên quanh thân thần quang nở rộ, một cỗ vô biên kinh khủng khí tức bạo phát ra. Phá thánh, đám người tâm thần run lên, cái này chẳng lẽ là thần thiên muốn đột phá làm thánh khúc nhạc dạo? Không, không đúng, đây không phải đột phá, là một loại nào đó ý chí lực lượng đạt đến nhất định cảnh giới, mà dẫn phát thiên địa dị tượng. Vấn thiên cơ kinh ngạc nhìn xem thần thiên, trên mặt viết đầy chấn động. Đám người nghe vậy, cũng là một mặt hoảng sợ, một loại nào đó lực lượng đạt đến nhất định cảnh giới, từ đó dẫn phát thiên địa dị tượng, thần thiên gia hỏa này, đến tột cùng lại tu luyện kinh khủng bực nào thủ đoạn. Chương 1433, cô động thánh khu. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên hai cỗ thần chi lực, ở trong tuế nguyệt trường hà, đi đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới là, hai cỗ thần chi lực dĩ nhiên chủ động ngưng luyện ra thánh uy lực lượng. Nói cách khác thần chi lực nhường thần thiên ở vào cưỡng ép đột phá trạng thái. Hiện tại đã là đột phá mấu chốt, nếu là hai cỗ thần chi lực tự chủ đột phá, cái này đối thần thiên tới nói ngược lại không phải một kiện chuyện tốt. Dù sao, hắn cái khác lực lượng cũng đã dần dần đột phá đến trạng thái đỉnh phong, toàn bộ lực lượng cô động đại viên mãn, ở trong tầm tay. Cho nên hiện tại thần thiên nhất định phải ngăn cản bản thân đột phá thành thánh. Hai cỗ thần chi lực không ngừng xông vào vân tiêu, cho dù ở trong nhất phương thế giới đều đưa tới cộng minh. Thiên địa dị tượng không ngừng, nhường nhất phương thế giới bên trong con dân đều kinh hoàng không thôi, nguyên một đám quỷ sát run rẩy. Thần thiên vì áp chế hai cỗ lực lượng, đúng là vận dụng linh võ quyết lực lượng, đem hắn luyện hóa. Mà khi thần thiên hao phí tâm lực luyện hóa thời điểm, cái này hai cỗ lực lượng dĩ nhiên ở trong tay hắn hòa thành một thể, biến thành tinh hồn lực lượng. Hai cỗ thần chi lực lại bị thần thiên dung hợp, nhìn xem lòng bàn tay cái kia giống như tinh cầu một dạng vật thể, thần thiên nội tâm nhấc lên vô biên rung động. Chỉ là một lần vô ý cử động, dĩ nhiên dung hợp hai cỗ thần chi lực. Cái này nếu là nói ra, đơn giản hoảng sợ nghe nói. Từ xưa đến nay, thuộc tính dung hợp thật có khả năng, nhưng thần chi lực loại này vĩnh viễn sẽ không tương sinh tương dung lực lượng, dĩ nhiên ở trong tay thần thiên thực hiện dung hợp, hơn nữa lực lượng, uy lực đều hoàn toàn không phải trước đó có khả năng bằng được. Chẳng lẽ là bởi vì linh võ quyết nguyên nhân, thần thiên tâm thần lẫm nhiên nói ra, cũng chỉ có linh võ quyết mới có thể hợp lý giải thả. Đem hai cỗ thần chi lực dung hợp. Mới thần chi lực sinh ra, dị tượng thiên khải, nháy mắt che chắn toàn bộ thiên không. Tân lực lượng, đám người một mặt nghi hoặc, quả nhiên không phải phá thánh. Nhìn thấy thần thiên thân thể cũng không biến hóa, bọn họ cơ hồ có thể xác định thần thiên trạng thái. Làm thần thiên trên người quang mang kéo dài một khắc đồng hồ về sau, triệt để tin tức mà hắn lực lượng vẫn là bán thánh cấp bậc. Cái này cũng có thể xác định, thần thiên lĩnh ngộ tân lực lượng. Một cử động kia, nhưng đám người sụt sịt không thôi, vốn coi là thần thiên có thể vì vậy mà tỉnh lại, nhưng bây giờ bọn họ không thể không an tâm chờ đợi. 3 năm, dòng dã 3 năm thời gian trôi qua, xuất quan sau đó thời gian, đối với người nhóm tới nói, liền giống như một ngày bằng 1 năm, bọn họ mỗi ngày đều đang tìm kiếm lấy bản thân phương thức đến đuổi thời gian. Kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ giao đấu còn đang tiếp tục. Nhưng cuối cùng, liền nhan lưu thệ đều gia nhập vào. Bọn họ lấy bản thân phương thức, đang không ngừng trưởng thành. Cũng ở trong thời gian, chờ đợi rời đi biện pháp. Nhưng bây giờ, bọn họ không có bất cứ manh mối nào. Chỉ có chờ đến thần thiên thức tỉnh sau đó, mới có thể biết rõ tình huống như thế nào. Nhưng trên thực tế, thần thiên cũng đã có 3 năm thời gian chưa từng nhìn thấy kiếm lão, tiểu mặc, lăng lão tam người. Bọn họ hiện bây giờ ở nơi nào, không có người biết rõ. Giờ phút này, hư vô không gian cảnh giới. Một đầu tóc đen sắc yêu thú, lơ lửng ở trong hư không. Mặc dù cùng chúng ta nghĩ một dạng, Tiểu Mặc không e ngại bất luận cái gì hư vô chi lực, nhưng đã qua 3 năm thời gian, lại vẫn là không có tìm tới chính xác phương hướng, lại tiếp tục như vậy, bí cảnh trèo trống không được bao lâu. Kiếm lão nói ra, ta nói hai người các ngươi lão gia hỏa, hiện tại còn nhớ được trở về đường sao? Yên tâm, vãng sinh bia cùng phi thiên toa đã sớm ghi chép tốt chúng ta tọa độ, một khi phát hiện chính xác vị trí, chúng ta có thể thông qua vãng sinh bia cùng phi thiên toa xuyên toa trở về. Lăng lão ba năm này, cũng không phải cái gì đều không có làm. Bọn họ hai người mượn nhờ tiểu mặc thú thân thể, xuyên toa tại hư vô bên trong, tìm kiếm rời đi chính xác không gian vị trí. Một khi tìm tới, Lăng Thiên Đại Đế liền có thể khắc lục truyền tống trận pháp, chỉ cần chờ đợi thời gian trùng hợp, bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Kế hoạch mặc dù là hoàn mỹ, nhưng trải qua 3 năm, bọn họ nhưng vẫn là không thể tìm tới gây nên không gian trùng hợp địa phương. Đối với bọn họ tới nói, cái này cũng không phải một tin tức tốt. Nhìn đến, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Lăng lão, ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm nói, ngươi muốn làm cái gì, tuyệt đối không nên làm loạn. Kiếm lão ngăn cản nói, không quan hệ, vì có thể khiến cho hài tử kia rời đi, ta điểm ấy hy sinh, thì thế nào? Giờ khắc này, Lăng lão phảng phất làm ra một loại nào đó quyết định, bí cảnh đã qua 3 năm, mà bọn họ cho đến nay còn không có tìm tới cửa ra. Nhưng bí cảnh tùy thời đều do đổ sập khả năng, Lăng Thiên biết rõ, không thể lại dạng này chờ đợi, chỉ lại là một con đường chết. Mà giờ phút này, chung kết chi cốc, thời gian ở tuế nguyệt bên trong không ngừng lưu thệ, một ngày lại một ngày. Y dòng thường bạn ở sơn cốc đỉnh, mỗi ngày đều sẽ nhìn xem thần thiên, mong đợi hắn tỉnh lại. Bất quá một ngày này, thần thiên thân thể đột nhiên phóng xuất ra kinh người quang mang, hắn sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra thần ma Phật ảnh hưởng. Thần thánh uy nghiêm, Phật, vô biên vĩ đại, ma, bá ý ngập trời, ba loại khác biệt lực lượng, diễn lại khác biệt quang trạch, toát ra khác loại kinh khủng lực lượng. Thần ma Phật lực lượng, ở thần thiên trên người kéo dài 3 ngày. Cái này kinh người biến hóa, tự nhiên cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Đám người sau đó dứt khoát không hề làm gì, trên cơ bản đều đợi ở thần thiên chung quanh sơn cốc. 3 ngày sau, thần ma Phật lực lượng đột nhiên biến mất, thần thiên thân thể lại một cỗ kim sắc lực lượng về tới thần thiên thể nội, trong nháy mắt toát ra phong lôi hỏa kinh khủng thân làm. Thiên không tràn ngập hắc sắc lôi điện, hỏa diễm, ở hư không cái này thiêu đốt, gió ở đoàn người bên tai gào thét. Cái kia cường đại đáng sợ lực lượng, chính đang không ngừng quấn quanh lấy thần thiên quanh thân. Bất quá lần này, vẻn vẹn một ngày thời gian, cái này phong lôi hỏa lực lượng liền giống như bị triệt để hấp thu một dạng. Đoàn người vốn coi là cái này đã kết thúc, nhưng không qua bao lâu, thần thiên trên người hiện ra võ hồn lực lượng, võ hồn lơ lửng ở trong hư không, đoàn người chính mắt thấy thần thiên tỏa ra võ hồn. Vừa mới có 5 loại võ hồn chi lực, toàn trường người rung động đến không nói ra được lời. Gia hỏa này, đến tột cùng là cái dạng gì biến thái a? Mặc dù biết rõ thần thiên thực lực đáng sợ, liền là khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được những cái kia lực lượng toàn bộ tập trung ở một người trên người lúc mới chính thức cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Vấn Thiên Cơ ánh mắt cũng là càng ngưng trọng thêm, mặc dù đoán được thần thiên là nhiều loại lực lượng đột phá thành thánh, nhưng là hiện tại cũng đã viễn siêu ra hắn ngoài dự liệu. Không thể không nói, thần thiên thiên phú so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút. Người bên ngoài nhóm như thế nào suy đoán, thần thiên không rõ ràng, nhưng là hiện tại, hắn chính đang bắt đầu không ngừng thu hồi bản thân lực lượng. Linh nhất cùng hồn nhất tu luyện lực lượng, cũng đã đạt đến đại viên mãn giai đoạn. Đem lực lượng thu hồi nháy mắt, thần thiên chỉ cảm giác mình lực lượng vô hạn bành trướng, phảng phất muốn đem bản thân thân thể no bạo một dạng. Hơn nữa hắn quanh thân thánh uy càng ngày càng mạnh, đây là tùy thời đều muốn đột phá dấu hiệu. Bất quá bây giờ lực lượng còn không có hoàn toàn thu hồi, hiện tại đột phá còn không phải thời điểm. Tất cả hồn thể đều hướng về thần thiên thân thể tràn vào. Hỏng bét, thân thể này không cách nào chèo chống nhiều như vậy lực lượng. Thần thiên đột nhiên ý thức được không ổn, mà ngoại giới, thần thiên thân thể biểu lộ cũng lộ ra vô cùng vặn vẹo. Hỏng bét, lực lượng quá nhiều, hắn tôn võ thân thể không cách nào tiếp nhận. Chuyện gì xảy ra, hắn lực lượng cũng đã đi đến thánh giả giai đoạn, thế nhưng là hắn thân thể còn chưa thành thánh, bởi vì muốn toàn bộ lực lượng đột phá, nhưng cái khác lực lượng đã đến viên mãn giai đoạn, thần thiên áp chế những cái này lực lượng không đột phá, hiện tại cũng đã bắt đầu bành trướng. Vấn Thiên Cơ lời nói quanh quẩn ở đám người bên tai, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Nếu như thần thiên tại không đột phá mà nói, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, hắn sẽ không là lấy tính mạng mình nói đùa người. Nhan Lưu Thệ đám người coi như tỉnh táo nói ra, dù sao, bọn họ coi như biết thần thiên, bất quá tất cả mọi người vẫn là nắm chặt bản thân nắm đấm, lộ ra vô cùng lo lắng. Giờ phút này, thần thiên thân thể xác thực bởi vì lực lượng thời không bắt đầu biến dữ tợn vặn vẹo, thậm chí có chút địa phương còn đang không ngừng bành trướng thu hẹp, thấy lòng người rung động không thôi, phảng phất tùy thời đều có bạo tạc khả năng. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên cũng biết rõ bản thân tình cảnh, nhưng bây giờ kiếm lão lăng lão bọn họ đều không được ở bên cạnh mình, thần thiên chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Vấn đề lớn nhất, liền là bản thân tôn võ thân thể không cách nào tiếp nhận quá nhiều lực lượng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhưng bản thân nhục thân biến càng mạnh. Đúng rồi, nhục thân biến càng mạnh, thần thiên trước mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quanh thân quang mang run lên, kinh khủng lực lượng bắt đầu ngưng tụ ở nhục thân. Ân, chuyện gì xảy ra, thần thiên đang luyện thân. Luyện thân, đám người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này muốn nhục thân thành thánh, nhục thân thành thánh, loại này sự tình, làm sao có thể. Đám người một mặt kinh ngạc nói ra, cảnh giới không đến, tự nhiên không cách nào thành thánh, ý chí chi lực không có đại viên mãn, lại làm sao có thể phá thánh. Chớ đừng nhắc tới, chưa thành thánh, nhục thân trước thành. Nhưng là, liền là cái này không khả năng sự tình, ở bọn hắn trước mắt phát sinh, thần thiên lấy lực lượng hấp thu được bản thân thân thể, lực lượng dĩ nhiên nháy mắt bành trướng. Thần thiên nhục thân, dĩ nhiên đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng óng. Nhục thân thành thánh, toàn trường người, hoảng sợ nói không nói ra được lời. Thần thiên cảnh giới chưa tới, nhưng là hắn thân thể lại trước một bộ thành thánh. Tình cảnh như vậy, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, kinh khủng người nào cũng sẽ không tin tưởng, thành thánh nhục thân lực lượng áp chế bạo động năng lượng, thần thiên thân thể khôi phục bình tĩnh. Gia hỏa này, quả nhiên là một quái vật, nhục thân trước thành thánh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Kiếm Lưu Thương không nhịn được hít sâu một hơi, ở thiên phủ đế quốc, cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất thần thiên đáng sợ. Từ khi biết thần thiên bắt đầu, hắn liền biết rõ thần thiên mạnh như quái vật, không nghĩ đến hắn thế mà có thể làm được lấy nhục thân trước thành thánh. Thật là một cái quái vật, đám người cũng là hít sâu một hơi, thần thiên biểu hiện nhường bọn họ rung động không nói ra được lời, chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Gia hỏa này, muốn phá thánh, ngay ở đám người rung động thần thiên lực lượng lúc, hắn thân thể đột nhiên ngưng tụ vạn trượng thánh quang, tất cả quang huy chiếu rọi toàn bộ chung kết chi cốc, cái kia cường đại lực lượng, trong nháy mắt này nở rộ ra. Thần thiên giờ phút này, tiến vào cuối cùng phá thánh cấp đoạn. Chương 1434, thánh kiếp, thần thiên muốn phá thánh. Vấn Thiên Cơ lời nói rơi xuống nháy mắt, toàn bộ chung kết chi cốc đoàn người không ai không phải là rung động không thôi. Ở bên trong 3 năm thời gian này, Vấn Thiên Cơ cũng đã đạt đến bát trọng thánh cảnh, liền Nam Sơn cũng đã vượt qua bán thánh hàng ngũ, ngay cả Y Dong đều lấy phá thánh. Nam Sơn há không thể so với muộn, hắn thậm chí so thần thiên còn muốn tuổi trẻ một chút, bây giờ có thể đi đến bán thánh thực lực, dĩ nhiên thiên tài. Mà thần thiên lại là tại 2 năm rưỡi trước kia liền đã trở thành bán thánh. Bây giờ 3 năm thời gian, hắn rốt cục có phá thánh dấu hiệu, cái này khiến đám người như thế nào không sợ hãi. Vừa mới bọn họ rõ ràng cảm nhận được thần thiên trên người hiện ra lực lượng, bây giờ cái này ở bọn hắn trong mắt giống như quái vật gia hỏa, rốt cuộc phải bước vào thánh giả hàng ngũ. Tôn cấp, có thể nói là một cái võ giả trong cuộc đời trọng yếu vượt qua, tương đương với con đường tu luyện một cái bình cảnh. Mà trở thành thánh giả, mới có thể trở thành thiên địa này chân chính võ giả. Một cái thánh giả cấp bậc tồn tại, ở nơi này vạn quốc cương vực đủ để khai tông lập phái. Mà thần cảnh, cơ hồ có thể quét ngang vạn quốc. Liền hiện tại bọn hắn đám người này ra ngoài, hoàn toàn cũng có thể tự lập môn hộ, đây chính là thánh giả ở vạn quốc cương vực địa vị. Đương nhiên, hiện tại đoàn người quan tâm cũng không phải những cái này, mà là sẽ trở thành thánh giả thần thiên, sẽ khủng bố cỡ nào. Đoàn người tận mắt nhìn thấy qua, tôn cấp cảnh giới thần thiên đáng sợ đến cỡ nào, dựa vào tự thân thủ đoạn, dù là đồ thần cũng không nói chơi. Một khi hắn đột phá làm thánh, đơn giản không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng sẽ có mạnh. Điểm này, đoàn người không cách nào dự đoán, nhưng có thể tưởng tượng đến lúc đó, cái kia nhất định sẽ là kinh người trưởng thành. Thánh uy lực lượng bắt đầu ở thần thiên thân thể chung quanh tụ tập, đây là phá thánh dấu hiệu. Thần thiên cô động thánh khu sau đó, quả nhiên giải quyết nhục thân cường độ vấn đề, hắn lại một lần chịu đựng lấy tất cả cường đại lực lượng, mặc cho tất cả ý chí chi lực, tràn vào bản thân tâm thần bên trong. Lần thứ nhất phá thánh. Mặc dù không có kiếm lão ở bên người chỉ đạo, nhưng tất cả nhìn đến đều phảng phất nước chảy thành sông một dạng. Thần thiên rõ ràng biết rõ, bản thân làm như thế nào đi làm. Ngưng luyện ra kiếm hồn đại viên mãn kiếm vực chi uy, thần thiên mở ra đệ nhất giai đoạn phá thánh, lấy vô thượng kiếm hồn cô đọng thánh giả chi uy. Rộng lớn thánh uy giáng lâm, có lẽ là bởi vì hư vô không gian chỗ đặc thù, thần thiên khí tức ở trong nháy mắt đột phá đến thánh giả. Là, đây là thánh giả khí tức. Cái này cùng trước đó chỉ có thánh khu cảm giác hoàn toàn khác biệt, thần thiên tại vừa mới trong nháy mắt đột phá thành thánh. Hắn cũng đã kiếm hồn thành thánh, loại này cảm giác, quanh quẩn giữa thiên địa, toàn bộ sơn cốc đều là cái kia cường đại kiếm ý. Dùng kiếm người cảm nhận được cái này cường đại kiếm thánh chi uy, không ai không phải là tâm thần rung động. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương càng là có thể cảm nhận được, giờ này khắc này thần thiên biểu hiện ra kinh người kiếm ý. Nhưng đối với người nhóm tới nói, đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Kiếm hồn nhập thánh, thần thiên sau lưng đột nhiên hiện ra vạn hồn nhất dạng dữ tợn khí tức, những cái này võ hồn giống như luyện ngục người chết một dạng, từ địa ngục điên cuồng lao nhanh mà ra. Bọn họ bay vào chân trời, phảng phất muốn đem thiên địa này đều xé rách. Võ hồn phá thánh, thần thiên đồ lục võ hồn, cũng đang ngưng tụ ra đại viên mãn cảnh giới sau đó đột phá làm thánh. Cũng đã hai loại lực lượng nhập thánh, đám người kinh hãi nhìn xem trước mắt một màn, thần thiên bây giờ lựa chọn phá thánh, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Nếu không có ngoại ý muốn mà nói, cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này đoàn người may mắn, bọn họ may mắn ở trong hư vô không gian, nếu là ngoại giới vừa mới thì có hai lần thánh kiếp giáng lâm, không cách nào tưởng tượng, chỉ là một lần thánh kiếp đều đủ để cho người hôi phi yên diệt. Nếu là tiếp nhận mấy lần, này sẽ là cái dạng gì hậu quả, đoàn người căn bản không cách nào tưởng tượng. Hai loại lực lượng nhập thánh, đám người lại vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này tuyệt không phải kết thúc. Quả nhiên, loại thứ ba lực lượng từ thần thiên trên người hiện lên mà ra, đây cũng là một loại võ hồn, hơn nữa đoàn người có thể cảm nhận được cái này võ hồn lực lượng tăng phúc. Ở một giây, thần thiên cũng đã loại thứ ba lực lượng cô đọng thánh uy. Lực lượng võ hồn, lần thứ hai phá thánh, nhất phương thế giới bên trong, làm thần thiên chuẩn bị lấy tái sinh võ hồn phá thánh thời điểm, lại là một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường hắn tâm thần run lên. Chuyện gì xảy ra, thần thiên cảm giác được bên trong thiên địa có một cỗ lực lượng cách trở. Nhưng võ hồn lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, giờ phút này thần thiên rót vào sinh chi thuộc tính lực lượng, nhất cử phá thánh. Nhưng cho đám người không nghĩ tới là, trời trong vạn dặm thiên địa đột nhiên một đạo rơi lôi thiểm thước, toàn bộ thiên không biến hỗn độn u ám, lôi vân cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra, hư vô không gian, không phải không cách nào giáng lâm thánh kiếp sao? Giờ phút này, thánh kiếp không những giáng lâm, hơn nữa so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. To lớn lạc lôi, cơ hồ trong nháy mắt rơi vào sơn cốc phía trên. Trong nháy mắt đoàn người ý thức được không ổn, thân hình lóe lên, toàn bộ lui ra phía sau. Làm bọn họ lần thứ hai nhìn về phía sơn cốc thời điểm, toàn bộ đỉnh núi cũng đã san thành bình địa. Đám người vội vàng nhìn về phía trong hư không, đã thấy cái kia lơ lửng thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt màu bạc nhìn về phía hỗn độn thiên không. Thánh kiếp, đến được tốt, vừa vặn có thể cho ta nhất cổ tác khí, toàn bộ phá thánh. Thần thiên cũng đã từ nhất phương thế giới khôi phục lại, trong mắt màu bạc phảng phất muốn xem thấu hôm nay một dạng. Hắn toàn thân lôi điện tuôn ra, tất nhiên muốn ngăn cản thánh kiếp, dùng thiên lôi lực lượng đến rèn luyện bản thân thân thể, lại cực kỳ thích hợp. Lần thứ hai lạc lôi giáng lâm, so thần thiên thân thể còn muốn to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, cái kia đơn giản liền là hủy diệt chùm sáng, thánh kiếp lực lượng, so bọn họ bất luận kẻ nào thấy qua đều muốn kinh khủng, đều muốn cường đại. Lôi thần nộ, hắc hồng sắc lôi thần, ở thần thiên sau lưng tạo thành một cái cự nhân, tại lạc lôi giáng lâm nháy mắt, đem hắn ngạnh kháng trở về. Thần thiên trên người, tái sinh võ hồn lực lượng ngưng luyện ra cường đại thánh uy. Phá, đám người kích động nói ra, nhưng mà, sự tình so bọn họ tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều, lần này thánh kiếp giáng lâm sau đó, hư không biến càng thêm hỗn độn, những cái kia lôi điện cũng không có nửa điểm biến mất dấu hiệu, mà lôi vân dấu vết, biến càng thêm hắc ám. Một ngạt tiếng ầm ầm, không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Giăng đầy ở toàn bộ chung kết chi cốc lôi vân, che chắn toàn bộ thiên không, mưa to gió lớn, bao phủ thiên địa, nhất phương thế giới mọi người nhìn xem một màn này, kinh ngạc không nói ra được lời. Thánh kiếp, như là tận thế, thánh kiếp còn chưa biến mất, đây là có chuyện gì? Trước đó lực lượng, cũng không dẫn động thánh kiếp, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, thần thiên ở đột phá tái sinh võ hồn thời điểm, phủ xuống thánh kiếp, mà tiếp xuống thần thiên muốn đột phá thì là thôn vệ võ hồn. Lần này, thánh kiếp năng lực lại so trước đó cường đại gấp 10 lần. Thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia lôi vân bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Kiếm lão đã từng nói qua, tái sinh cùng thôn vệ võ hồn đều là thiên địa này đáng sợ nhất lực lượng, có lẽ là bởi vì duyên cớ này, cho nên thánh kiếp mới có thể điên cuồng giáng lâm. Bất quá, thần thiên cũng tuyệt không lùi bước, hôm nay, sớm muộn sẽ có một trận chiến, hắn càng thêm không thể thua, rộng lớn chi uy, từ thần thiên thân thể hiện lên, tất nhiên thiên địa này không cho hắn thôn vệ võ hồn phá thánh, vậy liền nuốt cái này thiên. Thôn vệ lại xuất hiện, kinh khủng uy năng kinh thiên động địa, nơi xa vấn thiên cơ đám người nhìn thấy thần thiên sau lưng hiện ra thôn vệ chi lực, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Cho đến nay bị thần thiên thôn vệ võ hồn, phảng phất đang gầm thét một dạng, đối mặt từ trời mà hạ xuống dưới thiên lôi, nháy mắt đụng vào. Thần thiên cảm nhận được cái kia to lớn lực lượng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Hôm nay, tựa hồ bảo hộ muốn cho hắn thành công. Nhưng thần thiên há lại sẽ nhường cho trời toại nguyện, cho ta nuốt, nuốt, nuốt. Thôn vệ võ hồn bóng đêm vô tận thẳng bức thương thiên phía trên, kinh khủng lực lượng toát ra nghiền ép tất cả kinh khủng lực lượng, ở đoàn người chú mục phía dưới, kinh khủng lôi điện, lại bị thôn vệ võ hồn chôn vùi. Mà đang thôn vệ võ hồn phá thánh nháy mắt, thần thiên lấy lôi điện đại viên mãn vực đồng thời phá thánh. Hai loại lực lượng cùng phá thánh giả, gia hỏa này, quả nhiên không phải nhân loại. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ thần thiên biến thái, nhưng lại không nghĩ đến mạnh như quái vật một dạng. Thật không dám tưởng tượng, hiện tại hắn đến tột cùng còn muốn mạnh cỡ nào. Còn không có kết thúc, cái kia gia hỏa lực lượng không chỉ hơn thế. Vấn Thiên Cơ mặc dù cùng thần thiên ở chung thời gian không dài, nhưng hắn vẫn rõ ràng biết rõ, thần thiên trên người cái kia vô tận tiềm lực. Xác thực, phá thánh còn chưa kết thúc, thần thiên lấy thiên chi hỏa nhiễm thiên, kinh khủng phong hỏa thuộc tính đồng xuất, đồng dạng hai cỗ lực lượng, bộc phát, bất quá phong cùng hỏa thuộc tính, cũng không có dẫn tới thiên lôi giáng lâm. Một màn này lại cũng làm cho mọi người ở đây rung động không thôi. Thiên lôi, dĩ nhiên không có rơi xuống. Cái này quái dị một màn, cũng làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Thần thiên tiếp lấy kiếm linh chi hồn đột phá, trở thành linh kiếm thánh giả, nhưng thiên lôi vẫn như cũ không có rơi xuống. Nhưng giờ phút này, lại không có một người dám xả hơi, bởi vì thiên lôi còn tại, cái kia lôi vân chưa tán. Bất quá giờ phút này, đám người lại lâm vào triệt để rung động bên trong. Uy, vừa mới các ngươi có hay không thấy rõ ràng, hắn có bao nhiêu ít loại lực lượng phá thánh? 7 loại, 8 loại, không, hắn 9 loại lực lượng phá thánh. Vấn Thiên Cơ tâm thần run lên nói ra, kiếm hồn cùng kiếm linh hai loại kiếm đạo ý chí là có khác nhau. Nhan Lưu Thể cũng ở một bên giải thích nói, tê, đoàn người hít sâu một hơi, thần thiên thế mà 9 loại lực lượng phá thánh, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng là ở giờ phút này thành công nháy mắt, bọn họ cũng ý thức được thần thiên bỏ ra bao nhiêu vất vả cùng cố gắng. 5 loại võ hồn, 4 loại linh lực, 9 loại lực lượng đại viên mãn vực phá thánh, thần thiên biểu hiện ra vượt tất cả mọi người ngoài dự liệu. Tưởng tượng bọn họ bị đám người ca tụng là vạn năm không gặp thiên tài, đệ nhất quân tử kiếm, đế triều đệ nhất thiên tài, kiếm đạo truyền kỳ, cho dù là cái kia gây nên cấm kỵ chi khu, thượng cổ thần võ hồn truyền thừa, những cái này ở trước mặt thần thiên đều ảm đạm phai màu. Hắn, linh võ song tu, hắn, 100 vạn năm không gặp kỳ tài, bây giờ càng là 9 loại lực lượng phá thánh, đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng là người nào lại biết rõ, ngày xưa 10 tuổi thiếu niên, võ hồn không mở, linh hải không tụ, bây giờ 13 năm qua đi, linh võ song tu, vạn linh chi khu, truyền thừa đế hồn, hoàn thành 9 loại lực lượng phá thánh tráng cử. Hắn, liền là thần thiên, một cái đã từng phế vật thiếu niên, bây giờ chán phóng thuộc về bản thân rực rỡ nhất quang hoa. Oanh, ngay tại toàn trường người vì rung động thời khắc, một đạo kinh khủng oanh lôi thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ chung kết chi cốc, đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, thánh kiếp cũng không kết thúc. Chương 1435, vạn kiếp thiên lôi. Thiên lôi không có biến mất, đây là có chuyện gì? Đoàn người ngẩng đầu, vốn coi là tất cả những thứ này cũng đã kết thúc, 9 loại lực lượng phá thánh, nhưng là thiên lôi lại không có biến mất. Chẳng lẽ, đoàn người lần thứ hai nhìn về phía thần thiên, đã thấy hắn thân thể vẫn đang không ngừng ngưng tụ kinh khủng lực lượng. Thánh kiếp còn chưa kết thúc, đoàn người đột nhiên nghĩ tới cái này một chút, cái này cũng mang ý nghĩa thần thiên còn có lực lượng muốn tiếp tục đột phá. Cái này sao có thể? Một người trên người, làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy lực lượng? Thần thiên xác thực còn muốn thể phách, tinh thần chi lực cùng hồn chi lực cũng đã ở vào đại viên mãn giai đoạn, hai cỗ thần hồn chi lực lúc đầu không đủ để dẫn phát thánh kiếp. Nhưng thần thiên lại bởi vì dung hồn tinh hồn lực lượng, từ đó sinh ra càng thêm lực lượng. Hơn nữa thần thiên chân chính đáng sợ cũng không phải là trên người hắn những cái này lực lượng, mà là hắn thể chất. Linh võ song tu, nghịch thiên cải mệnh, đây là thiên lý không chứa chấp tồn tại. Làm dung hợp tinh hồn lực lượng dẫn động thiên kiếp một sát na kia, đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Hồng sắc lôi điện, đoàn người nhìn thấy thiên không lấp lóe hồng lôi, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Hồng sắc thánh kiếp, bọn họ đơn giản chưa từng nghe thấy, càng đừng nói gặp một lần, làm bọn họ nhìn thấy một đạo yếu ớt hồng lôi rơi xuống đất nháy mắt, nơi đó sơn lâm vậy mà ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đây là cái gì? Đám người sắc mặt biến đổi lớn, do dự ở nơi này bí cảnh bên trong, bọn họ căn bản không có kinh lịch thánh kiếp, bây giờ nhìn thấy cái này hồng sắc lôi quang chạm đến mặt đất chốc lát, dĩ nhiên nhường một phương thổ địa hôi phi yên diệt, dạng này năng lượng, nhân loại thật có thể ngăn cản sao? Các ngươi lui ra phía sau một chút, thần thiên nhìn về phía đám người nói ra, sư đệ, hôm nay huyền kính có thể giúp ngươi một tay. Cái này tấm gương, là Vấn Thiên Cơ trước đó lấy được bảo vật một trong, 2 năm trước liền đã bị hắn luyện hóa. Thiên Huyền Kính cùng Đế Kiếm, Quyền Sáo đều là đại đế cường giả khi còn sống đồ vật, mà cái này tấm gương nắm giữ kỳ diệu lực lượng. Thần Thiên tiếp nhận Thiên Huyền Kính, gật gật đầu, đem Thiên Huyền Kính để vào trước người mình, Huyền Kính lơ lửng trong hư không, hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự. Thần Thiên hai tay cầm kiếm, Đế Linh cùng xuất phân cùng hiện, kiếm quang lẫm nhiên, bá đạo lăng thiên, ý nào đó tới nói, hiện tại Thần Thiên cũng đã phá thánh. Khí tức càng là cũng đã tụ tập tại thánh cảnh nhất trọng cảnh giới đỉnh phong. Hắn chiến đấu, đến cùng khủng bố đến mức nào, có lẽ hôm nay Lôi có thể chứng kiến. Hồng Lôi nháy mắt rơi xuống, bất quá lại bị Thiên Huyền Kính ngăn cản, đạo thứ nhất Lôi Hồng Hữu Kinh vô hiểm vượt qua. Bất quá đạo thứ hai Hồng Lôi lực lượng lại biến càng thêm lên. Đạo này Lôi Quang dĩ nhiên phá Thiên Huyền Kính bình chướng năng lượng. Sư huynh, cảm ơn. Thần Thiên đem tấm gương đưa về Vấn Thiên Cơ bên người. Đám người có chút khẩn trương nói ra, không sao cả sao. Tin tưởng ta, Thần Thiên ngẩng đầu thời điểm, đạo thứ ba Lôi Quang cũng đã giáng lâm, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt sấm sét rơi mà xuống. Thần Thiên song kiếm ra, đúng là toát ra vạn trượng kiếm mang. Song nhận, chôn vùi kiếm, từ trong tử vong lĩnh ngộ ra lực lượng, song nhận, chôn vùi tất cả kiếm ý trùng thiên mà lên, cùng cái kia Hồng Lôi va chạm, đúng là đem Lôi Quang chôn vùi ở trong kiếm ý. Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên lực lượng, rung động không thôi, thế mà đem thánh kiếp hủy diệt, tại trong lịch sử, đoàn người phá kiếp đều là phòng ngự, chưa từng nghe nói qua, có người có thể đem hắn hủy diệt. Còn có, vốn coi là dừng ở đây, không sai biệt lắm có thể kết thúc, lại không nghĩ đạo thứ tư Lôi Điện rơi xuống, hủy thiên diệt địa Lôi Quang, đánh Thần Thiên một cái trở tay không kịp. Bất quá Thần Thiên lấy Đế Linh kiếm uy, đem hắn chôn vùi. Thần Thiên, cẩn thận, Thiên Lôi còn tại. Đoàn người từ tứ phía nhìn về phía thiên không, Lôi Quang còn chưa biến mất. Thần Thiên cũng rõ ràng ý thức được điểm này, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên, thiên không yên lặng hồi lâu, đột nhiên một đạo kinh hồng Lôi Quang từ trời rơi xuống. Cái này Lôi Quang bản thân là Thần Thiên không chỉ gấp 3 lần, bây giờ to lớn Hồng Lôi, Thần Thiên làm sao có thể ngăn cản. Đạo thứ 5 Lôi Điện, đúng là kinh khủng như vậy. Thần Thiên song kiếm vào vỏ đồng thời, sau lưng hiện ra ba tôn cự tượng, thần ma Phật xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không phía trên, ba tôn to lớn tôn giống cùng Lôi Quang tranh phong. Trong nháy mắt tại thiên lôi phủ lên phía dưới, tam thần giống phát ra kinh khủng lôi điện ánh sáng. Thần Thiên sắc mặt có chút thống khổ, lại là một tiếng hò hét bên trong, thần ma Phật vạn thiên chi lực trùng thiên mà lên, cuồn cuộn thánh uy, hủy thiên diệt địa. Lợi hại, đoàn người nhìn xem Thần Thiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không ai không phải là khiếp sợ không thôi, trừ bỏ Thần Thiên bản thân lực lượng bên ngoài, hắn võ kỹ cùng lực lượng đều cường đại vạn phần. Mà Thần Thiên giờ phút này cũng có thể cảm nhận được, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, Thần Thiên liền có thể hai loại thần chi lực phá thánh, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành thánh cảnh bên trong vô địch tồn tại. Thần Thiên trên mặt, lóe ra một tia chờ mong cùng hưng phấn. Hắn giờ khắc này, đợi 3 năm thời gian bên trong, bao nhiêu lần đè nén xuống muốn phá thánh xúc động, hắn lúc đầu có thể ở 4 năm trước liền trở thành thánh giả, nhưng vì một ngày này, chịu nhục, mất đi rất nhiều trọng yếu thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng Thần Thiên biết rõ, nếu như tự mình làm không được mà nói, liền không có đầy đủ lực lượng đến báo thù. Bây giờ, hắn rốt cục chờ đến, hai tay nổi lên sinh cùng tử, hắc cùng bạch quang mang phủ lên thiên địa, có lẽ là cảm nhận được Thần Thiên kéo lên chiến ý, trên trời Lôi Quang lấp lóe càng thêm mãnh liệt, cái kia tiếng sấm tần suất cũng càng thêm kịch liệt. Mà Lôi Quang ngưng tụ lực lượng, cũng càng đáng sợ hơn. Hồng Lôi, giống như thiên địa một đạo lợi nhận, kinh khủng mà sắc bén, cường đại đến không cách nào kháng cự. Sắc bén Lôi Quang, sẽ từ trời mà hạ xuống phía dưới, đâm thủng Thần Thiên thân thể, hủy diệt hắn cho đến nay tất cả cố gắng. Nhưng Thần Thiên nhất là sẽ để cho dạng này sự tình phát sinh, hắn đợi rất lâu, bỏ ra vô số may mắn chua cùng cố gắng, mới có hôm nay thành tựu. Hôm nay, ngăn không được hắn bước chân, đến, nương theo lấy Thần Thiên gầm lên giận dữ, thiên địa oanh minh, Lôi Quang giáng lâm. Sinh tử, ngũ trọng khúc, sinh tử tam trọng thiên, sinh tử tứ trọng tấu đến bây giờ ngũ trọng khúc. Thần Thiên đã trải qua phồn hoa tan mất, sinh đừng, chết cách. Lĩnh ngộ ra sinh tử thuộc tính càng thêm lực lượng, sinh tử ngũ trọng khúc, liền giống như tử vong thơ ca tụng, sinh mệnh sướng lễ. Dung hợp làm càn khôn đồ án sinh tử chi lực, ở Thần Thiên lòng bàn tay bên trong trùng thiên mà lên. Ầm vang rơi xuống, chôn vùi tất cả. Một tiếng to lớn bạo tạc, ở trong tuyệt vọng lực lượng thăng hoa, tại trong nghịch cảnh điên cuồng trưởng thành, sinh cùng tử, tinh cùng hồn, trùng thiên mà lên bài hát ca tụng, càng là nương theo lấy thánh uy giáng lâm. Hồng quang lôi điện hủy diệt chốc lát, Thần Thiên trên người tràn ngập thần thánh, uy nghiêm, bá đạo vô biên khí tức. Đây là thánh lực lượng, nhưng là, hắn khí tức, lại so thường nhân còn kinh khủng hơn. vẻn vẹn nhị trọng thánh cảnh mà thôi, lại cảm giác so thánh vương còn kinh khủng hơn. Vấn Thiên Cơ cảm thụ tốt nhất rõ ràng, bởi vì hắn cảnh giới cao nhất, tiểu thánh vương, nhưng ở thần thiên trên người hắn lại cảm thấy đến từ thánh vương cảm giác áp bách. Nhiều trọng lực lượng phá thánh, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đoàn người rung động nói ra, không, nhiều trọng lực lượng phá thánh mặc dù đáng sợ, nhưng chân chính người đáng sợ lại là thần thiên. Nhan Lưu Thệ, dạng này nói ra, hắn cũng là nhiều loại thuộc tính phá thánh, nhưng là không có thần thiên khủng bố như vậy. Làm chôn vùi thiên địa lôi quang biến mất thời điểm, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người một người. Đón gió thân thể, bá đạo lẫm nhiên, thần thiên khí tức cũng đã hoàn toàn ngưng luyện ra thánh giả uy năng. Hắn tu vi, cũng đang lôi quang áp bách dưới đột phá đến thánh giả nhị trọng cảnh giới. Mặc dù chỉ là nhị trọng, nhưng hắn khí tức lại có thể so với đại thánh vương cấp bậc, vô cùng kinh khủng. Thần thiên nhìn xem bản thân siêu phàm thoát tục toàn bộ tân thánh khu, cũng là cảm khái vạn phần, giờ phút này hắn cảm thấy coi như là lần thứ hai đứng trước thần cảnh cường giả, cũng sẽ không chật vật như vậy bị thua. Gia hỏa này, 3 năm thời gian thay đổi thật nhiều. Thần thiên phá thánh sau đó, toàn thân trên dưới đều có lấy khó nén riêng biệt khí chất. Hơn nữa, bọn họ lúc này mới phát giác được, thần thiên biến càng thêm thành thục, tóc cũng càng lớn một chút. Cả người, sau 3 năm trước đây thành thục nhiều hơn, trên người trong lúc vô hình nhiều hơn một cỗ uy nghiêm và bá ý. Cái này biến hóa là trong nháy mắt, bởi vì thần thiên đem tất cả lực lượng đều về tới bản thân thể nội, hắn tại vãng sinh bia lực lượng dưới tu luyện không sai biệt lắm 30 năm. Muốn nói không có biến hóa đó là không có khả năng. Bất quá, công phu không phụ lòng người, thần thiên rốt cuộc thành công, toàn bộ lực lượng phá thánh, hắn làm được. Bây giờ hắn lực lượng, có thể so với thánh vương, coi như đối mặt thần cảnh cường giả, thần thiên cũng có sức đánh một trận. Đây chính là hiện tại hắn, hoàn toàn mới thần thiên, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, hơn nữa cái này cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng nhập thánh, thôn vệ võ hồn chỉ là hình hồn phá thánh mà thôi, cũng không thức tỉnh chân chính lực lượng. Sinh cùng tử thuộc tính, cũng chỉ là đi đến đệ tam thuộc tính giai đoạn, muốn viên mãn, cũng phải thành thần trước đó. Thần thiên còn có rất lớn trưởng thành không gian, thành thánh chỉ là một bước mà thôi, bất quá bây giờ thần thiên cũng đã rõ ràng biết rõ, bản thân nắm giữ báo thù lực lượng, tiếp xuống, liền là ly khai cái này bí cảnh. Nói đến, đã có 3 năm thời gian không thấy bọn họ, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Ngay ở đám người chuẩn bị ôn chuyện thời điểm, thần thiên bước chân phía trước, đột nhiên một đạo tử sắc lôi quang rơi xuống. Một màn này, nhưng toàn trường người tâm thần đều chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra, đám người trong lòng giật mình, trên mặt viết đầy rung động. Mà thần thiên theo cái kia lôi điện phương hướng mà đi, cái kia nho nhỏ hắc động bên trong, lại là bóng đêm vô tận thâm uyên. Đoàn người lần thứ hai ngẩng đầu lên, cái kia nguyên bản cũng đã tiêu tán mây đen, lại triệt để biến thành hắc ám, mà trong bóng tối lại mang theo hủy diệt tất cả tử sắc lực lượng. Thiên không hắc ám giống như là thời gian vết sách một dạng, rọi sáng ra vạn trượng tử sắc thần quang, quang mang nắm giữ hủy thiên diệt địa tư thế, ở tất cả mọi người trước mắt, tạo thành một cái to lớn đồ án. Đây là cái gì? Trước mắt trận pháp một dạng đồ án, cho đoàn người tâm thần mang đến rung động. Lôi quang trận đồ, phảng phất ở trong nháy mắt khóa được thần thiên một dạng. Hắc ám thiên không lúc này hiện ra kinh thiên động địa lôi điện tiếng vang. Một cái kinh khủng vô biên chữ vạn lôi điện xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Vạn lôi thiên kiếp, cơ hồ cùng một thời gian, thần thiên, vấn thiên cơ, nhan lưu thệ, kiếm lưu thương bọn họ trong miệng, phun ra như thế 4 chữ, trong nháy mắt, đoàn người sắc mặt đúng là trắng bệch đến cực điểm. Nắm giữ đại đế truyền thừa bọn họ đều biết rõ, đột phá thần điều kiện một trong, mà cái này vạn lôi thiên kiếp, chính là phá thần thời điểm mới có thể giáng lâm thần kiếp. Thần thiên phá thánh, dẫn động thần kiếp, hôm nay, rõ ràng dung không được hắn. Chương 1436, rời đi phương pháp. Vạn lôi thiên kiếp, đây là có chuyện gì? Đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt tràn đầy chấn động. Mà những người còn lại càng là một mặt mờ mịt cùng chấn kinh, cái này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vạn lôi thiên kiếp, đây là cái gì? Thần ca không phải cũng đã phá thánh, cái này thiên kiếp tại sao không có biến mất? Thần Nam, Nam Sơn bọn họ một mặt chấn kinh. Vạn lôi thiên kiếp, đây là đột phá thần cảnh lúc mới có thể xuất hiện thiên lôi. Nhan Lưu Thệ lẩm bẩm nói, thần cảnh mới có thể giáng lâm thiên kiếp, những người còn lại nghe vậy, rung động không nói ra được lời, thần cảnh mới có thể xuất hiện thiên lôi, tại sao hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt? Lão đại hẳn là chỉ là phá thánh, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Sơn nói ra, không cần hỏi ta cũng muốn biết rõ đây là có chuyện gì. Trong lịch sử, căn bản không biết xuất hiện tình huống như vậy. Càng không có qua ghi chép. Vạn lôi thiên kiếp, đó đều là đột phá thành thần chứng minh. Bây giờ giáng lâm ở thần thiên trên người, bọn họ căn bản không cách nào giải thích. Thần Thiên ánh mắt cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, một màn này cũng ngoài ý liệu của hắn. Vạn lôi thiên kiếp, thần kiếp, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở bản thân, bất qua thần thiên tương đối tới nói lại không có những người khác như vậy chấn kinh, tôn võ cảnh giới thời điểm, hắn đã từng dẫn động thánh kiếp chi uy. Nếu như thần thiên không có đoán sai mà nói, chân chính dẫn động lôi kiếp lực lượng, hẳn là bản thân lĩnh ngộ song tu thân thể. Kiếm lão đã từng nói qua, linh võ song tu, 100 vạn năm không gặp, nói cho đúng đó là một loại sống ở trong truyền thuyết đồ vật, không có người nhìn thấy qua. Thậm chí tồn tại bản thân, cũng không có người chứng thực, nếu không phải gặp thần thiên, kiếm lão cả đời này chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng, thật sẽ có người như vậy tồn tại. Cho nên, linh võ song tu đột phá tất nhiên sẽ dẫn động thiên lôi giáng lâm. Thần thiên giờ phút này đột phá làm thánh, nhưng là hắn linh võ song tu thể chất lại cũng phải đồng thời phá thánh. Chính là cỗ này lực lượng, tướng thần cướp dẫn động. Nói cách khác, hôm nay, dung không được thần thiên. Tin đồn vạn kiếp thiên lôi tổng cộng có 9 lần, chỉ có vượt qua kiếp này mới có thể thành thần. Nói cách khác, thần thiên muốn đối mặt 9 lần lôi kiếp sao? Thần huynh, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Nhan Lưu Thệ đứng mũi chịu sào, thần kiếp, thần thiên một người sao có thể gánh vác được. Thần thiên lại phất phất tay, ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên trời, các vị, đây là ta bản thân nhất kiếp, ta không muốn liên lụy kẻ khác, các ngươi đều không nên nhúng tay, ta lực lượng có thể ứng phó cái này vạn kiếp thiên lôi, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem, bây giờ ta lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần thiên quanh thân lượn lờ bạch sắc thánh khí, thánh quang bao phủ hắn thân thể, cường đại lực lượng nháy mắt bạo phát ra. Trong tay đế linh kiếm, càng là cùng lẫn nhau chiếu rọi, thần thiên cả người tiến nhập kiếm hồn cảnh giới, cùng kiếm hòa làm một thể, hắn chính là kiếm này, kiếm chính là hắn. Đế linh kiếm hồn dung hợp, thiên địa chỉ còn lại cái kia sắc bén vô biên bá ý lăng thiên một kiếm. Thật đáng sợ kiếm ý, kiếm hồn cảnh giới trạng thái đỉnh phong, thánh uy phía dưới quả nhiên càng khủng bố hơn. Vấn thiên cơ, kiếm lưu thương nhao nhao đánh giá nói ra. Cái này lực lượng, viễn siêu bọn họ tưởng tượng, thiên muốn tiêu diệt ta, cũng phải nhìn hắn có hay không cái này bản sự. Vạn kiếp thiên lôi vượt qua hỗn độn mà đến, hắn mục đích chính là vì diệt thần thiên. Thiên lôi giáng lâm, đạo thứ nhất lôi quang hiện ra chôn vùi tím, vô tận uy năng bộc phát nháy mắt, lôi quang từ trên trời giáng xuống. Thần thiên nhìn thấy, trùng thiên mà lên, toàn thân quang mang rung động, linh hồn chiến giáp đệ ngũ giai đoạn bộc phát, tranh sắc quang hoa chảy xuôi quanh thân, nghênh đón đạo thứ nhất thiên lôi. Lôi lạc, kiếm dũng, ầm vang thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đoàn người ánh mắt vội vàng nhìn về phía thiên không, đã thấy cái kia đến thân ảnh, ngạo nghễ cùng bên trong thiên địa. Bá khí lẫm nhiên, đoàn người hít sâu một hơi, đạo thứ nhất lôi quang, dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ. Đến a, tiếp tục, thần thiên không ngừng gầm thét, trên trời lôi quang một tiếng nổ vang, phảng phất là đối thần thiên đáp lại. Giờ phút này, hỗn độn hư không bên trong, một mảnh lôi vân đột nhiên xuất hiện ở hư vô chi địa. Đây là có chuyện gì? Tiểu Mặc thú thân thể dừng lại ở nơi này, nhìn xem đạo kia lôi điện xuất hiện phương hướng, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Đây là thiên lôi, hơn nữa không phải bình thường thiên lôi. Kiếm lão cùng lăng lão rung động nói ra, thiên lôi, cái này hư vô chi cảnh làm sao có thể xuất hiện thiên lôi, chẳng lẽ có người lại ở hư vô chi cảnh đột phá? Tiểu Mặc cười nhạo nói, đi, chúng ta đi nhìn xem. Tiểu Mặc thân thể tiếp cận lôi quang vị trí, ngũ hành thuộc tính quanh quẩn ở bên cạnh hắn, có thể bảo hộ Tiểu Mặc không nhận bất luận cái gì hư vô chi lực hãm hại. Làm bọn họ đi tới nơi này lôi quang trước mắt thời điểm, cái này rung động một màn nhường bọn họ ba người tâm thần run lên. Người nói đúng rồi. Hư vô chi cảnh xác thực có người đang đột phá, bất quá cái này phương hướng lại là bí cảnh. Cái này hẳn là vạn kiếp thiên lôi a, bí cảnh bên trong, có người thành thần, đi, về trước bí cảnh, kiếm lão nói ra, không, không lo lắng, có lẽ chúng ta có biện pháp đi ra. Lăng thiên đột nhiên kích động nói ra, người nghĩ dùng thiên lôi, không, không được, kiếm lão lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đây là duy nhất biện pháp, người chẳng lẽ muốn bọn họ vĩnh viễn an nghỉ ở trong này a? Người cũng thấy đấy. Hư vô không gian phong bạo, rất nhanh liền sẽ chôn vùi nơi này tất cả. Lăng thiên lời, nhường kiếm lão trầm mặc, kiếm trần, có thể ở chết rồi còn có một đoạn như vậy khai tâm thời gian, đối ta tới nói, đầy đủ, cái kia tiểu gia hỏa đường còn rất dài, người còn có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Lăng thiên đại đế lời nói, đúng là tràn đầy an ủi, nhưng nói ra tràn đầy bi thương. Người muốn dùng thiên lôi kết nối ngoại giới, trước không nói có thể hay không làm được, coi như thành công, sống sót người lại có mấy cái, hơn nữa. Đối hiện tại ngươi tới nói, cái này gánh vác quá nặng đi. Kiếm lão lạnh lùng nói ra, hắn tự nhiên không đồng ý Lăng Thiên Đại Đế đề nghị. Không còn cách nào khác, nếu không phải cái kia tiểu gia hỏa, ta chỉ sợ sớm đã thần hồn tiêu diệt, có lẽ cái này cũng xem như ta có thể vì hắn làm cuối cùng một kiện sự tình a. Không, Kiếm Trần, người ta hai người cả đời này có thể ở chết rồi gặp gỡ, đời này, cùng ngươi làm huynh đệ, ta bất hối. Lăng Thiên lời nói, tràn đầy bi tráng ý. Ngươi, Kiếm lão tâm thần hung hăng run một cái. Ngươi hẳn là biết rõ, ta tam hồn thất phách chỉ còn lại một phách, muốn khôi phục, cũng là khó như lên trời, mà ngươi khác biệt, ngươi còn có cơ hội phục sinh, tiểu tử kia tương lai còn cần ngươi làm bạn cùng chỉ dẫn, hắn muốn đi đường quá dài. Kiếm Trần, hảo hảo sống sót, Lăng Thiên đại đế lực lượng, thoát ly tiểu mặc thân thể. Lăng lão đầu, ngươi muốn làm cái gì? Thoát ly thân thể mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu mặc nháy mắt biến kích động lên. Tiểu mặc, hảo hảo phụ tá nhà ngươi chủ nhân. Lăng lão tàn hồn xông vào trong hư không, đúng là hướng về cái kia lôi quang mà đi. Kiếm Trần, ta sẽ dẫn động thiên long trận, trận lên sau đó, ngươi nói cho bọn hắn như thế nào ly khai cái này hư vô chi địa, đồng thời nói cho bọn hắn hậu quả, ta không thể cam đoan đem bọn họ đưa về bí cảnh xuất hiện địa phương, nhưng ta nhất định sẽ đem bọn họ đưa về vạn quốc cương vực. Lăng lão cuối cùng ngôn ngữ, chính là hắn xa nhau. Kiếm Trần thật sâu nhắm mắt lại, cái kia trên vạn năm chưa từng dao động tâm, giờ phút này vậy mà ở hung hăng run rẩy. Ta lấy phi thiên toa lực lượng, đưa các ngươi về bí cảnh. Nói xong, tiểu mặc thân thể cũng đã không ở nơi này. Hư không lôi điện phía trên, chỉ còn lại lăng lão cái kia đại nghĩa lẫm nhiên thân thể. Giờ phút này, bí cảnh bên trong, oanh lôi thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người mắt thấy trước mắt một màn, toát ra chấn động. Đạo thứ bảy lôi điện, làm thần thiên chật vật thân thể từ lôi quang bên trong đi ra thời điểm, bọn họ không nói ra được bất luận cái gì lời. Thần thiên dốc cả một đời tất cả lực lượng, giờ phút này đều ở đây một khắc nở rộ đến cực hạn, kiếm giả quang hoa, tổng là ở sinh mệnh trước mắt, phóng thích kịch liệt nhất. Đế kiếm trùng thiên, phảng phất muốn đem thiên địa này xé rách, thần thiên trên người, quấn quanh sinh cùng tử thuộc tính, võ hồn lực lượng, ở thiên không gào thét, phong lôi hỏa càng là phủ lên toàn bộ thiên không. Hắn lấy cường đại nhất trạng thái, chờ đợi đạo thứ tám thiên lôi giáng lâm. Đạo thứ tám thiên lôi, đơn giản liền là một cái hồng hoang mãnh thú, lôi quang hình thành thương thiên cự long, từ trên trời giáng xuống. Hống, lôi điện quấn quanh long ngâm, kinh khủng uy năng kinh thiên động địa. Sinh tử ngũ trọng khúc, sinh cùng tử, tạo thành tuyệt đối bình chướng thủ hộ, thần thiên cũng đã uống kỳ tích đan, nhưng bởi vì phá thánh duyên cớ, kỳ tích đan cũng đã không cách nào làm cho thần thiên khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hơn nữa thân thể sớm cũng đã đối kỳ tích đan sinh ra nhất định miễn dịch. Thần thiên chỉ có thể liên tục không ngừng vận dụng sinh chi thuộc tính cùng tái sinh võ hồn lực lượng để duy trì bản thân liên tục không ngừng năng lượng. Nhưng cái này đạo thứ 8 thiên lôi, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lôi long răng nanh, cơ hồ ngay tại trước mắt hắn, thần kiếp lại là như thế kinh khủng lực lượng. Liền ở lúc này, tiểu mặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Hai người nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa lôi quang lúc, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Kiếm lão trong nháy mắt về tới thần thiên thể nội, người cái này tiểu tử, chuyện gì xảy ra, thế mà đưa tới vạn kiếp thiên lôi. Kiếm lão, các ngươi rốt cục trở về, ngươi tất cả lực lượng phá thánh. Kiếm lão cảm nhận được thần thiên khí tức, kinh người vô cùng. Hiện tại, nhưng không có thời gian nói những cái này a. Thần thiên cắn răng, liều mạng ngăn cản thiên lôi. Đây là lần thứ mấy thiên lôi? Lần thứ 8, thần thiên cắn răng nói ra, biểu lộ dữ tợn thống khổ. Ngươi lấy thánh giả cảnh giới, ngăn cản lần thứ 8 vạn kiếp thiên lôi. Kiếm lão trong lòng, đơn giản không dám tin tưởng chuyện này liền chân thực phát sinh ở trước mắt hắn. Kiếm lão, ta nhanh gánh không được. Gánh không được cũng không cần gánh, tiếp xuống ta nói mỗi một câu nói, ngươi đều muốn nghiêm túc nghe, có chút sai lầm, chúng ta đều đưa vạn kiếp bất phục. Kiếm lão ngữ khí, đột nhiên biến ngưng trọng lên. Tình huống như thế nào? Thần thiên thôn vệ võ hồn lại xuất hiện, kinh khủng thôn vệ chi lực, đang không ngừng cùng lôi long giao phong. Chúng ta muốn rời đi nơi này, mặc dù là một tin tức tốt, nhưng ta nhất định phải kháng trụ hôm nay lôi mới được. Không, chúng ta hiện tại liền là muốn từ hôm nay lôi bên trong rời đi, Lăng Thiên cũng đang bên kia tiếp ứng chúng ta, người giờ phút này lập tức phát động vãng sinh bia cùng phi thiên toa liên hệ. Thần thiên cắn răng, đột nhiên nhìn về phía những người còn lại, các vị, nhường chung kết chi cốc tất cả mọi người tập hợp, chúng ta muốn rời đi nơi này. Ngay tại tất cả mọi người nhìn thấy thần thiên biểu lộ thống khổ thời điểm, hắn đột nhiên truyền đến một câu tiếng gầm, làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Rời đi nơi này, chương 1437, lăng lão xa nhau. Các vị, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Rời đi, thần thiên lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nguyên một đám trên mặt tràn đầy rung động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh hãi là, tin tức này đến quá đột nhiên, vui là, bọn họ rốt cục có thể rời đi nơi này. 3 năm, dòng dã 3 năm thời gian, ngoại giới dĩ nhiên không biết như thế nào. bọn họ rốt cuộc nghênh đón rời đi cơ hội. Triệu tập toàn bộ chung kết chi cốc người cũng không khó, bởi vì thần thiên đột phá nguyên nhân, tất cả mọi người cơ hồ đều ở nơi này. Cho dù là toàn bộ, nhưng là chỉ có không đủ vạn người mà thôi, mà đã từng bao nhiêu đến ngàn vạn vạn tộc tới nói, trước mắt một màn, càng dễ dàng cho người thấy cảnh thương tình. Rời đi, thần thiên, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Đám người kích động nói ra, nhưng cũng nghi hoặc không thôi, thần thiên rõ ràng đang đối kháng thiên kiếp, lại đột nhiên nói muốn rời đi nơi đây. Sư đệ, chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Vấn thiên cơ hỏi, tất cả mọi người đến bên cạnh ta. Thần thiên đối người này nhóm hét lớn, hiện tại không kịp giải thích. Thần thiên giờ phút này chỉ cần phát động phi thiên toa cùng vãng sinh bia ở giữa xác định vị trí truyền tống kết nối, liền có thể thông qua nơi này trực tiếp rời đi hư không, đến lăng lão vị trí. Đám người đối thần thiên tin tưởng không nghi ngờ, dù là giờ phút này hắn thân ở thiên lôi bên trong, bọn họ cũng không có nửa điểm do dự, tất cả mọi người đều đi tới thần thiên bên cạnh. Thần thiên lấy vô thượng sinh tử chi lực, ngạnh kháng thiên kiếp. Bây giờ bản thân lực lượng, muốn chống lại vạn lôi thiên kiếp, chỉ có cái này sinh tử chi lực cùng thôn vệ võ hồn mới có thể làm được. Thần thiên bảo hộ đám người không nhận lôi điện xâm nhập. Trầm Mộc, Thanh Liên, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Thần thiên nhìn về phía tinh linh nhất tộc đoàn người, cái kia xuất chúng một nam một nữ, bây giờ nghiễm nhiên trở thành đám người đầu lĩnh. Thần huynh, chúng ta rời đi nơi này, lại có thể đi địa phương nào? Trầm Mộc mà nói, phảng phất là tất cả mọi người nghi hoặc. Các ngươi tự do, muốn làm cái gì đều có thể, nếu như không rời đi mà nói, liền không có cơ hội, mau lại đây bên cạnh ta. Thần thiên đối bọn họ tất cả mọi người nói ra, toàn trường người đều có chút không biết làm sao, bọn họ thuở nhỏ ở trong này sinh hoạt, nơi này liền là nhà bọn hắn, bây giờ đột nhiên muốn rời đi, trong lòng lại có chút mê mang cùng không bỏ. Thế giới bên ngoài, nhất định sẽ có các ngươi có thể sinh tồn địa phương, đi theo ta. Thần thiên sốt ruột nói ra, đệ bát trọng lôi quang chi uy từng hồi rồng gầm, thần thiên biểu lộ vô cùng gian nan. Trầm Mộc, các ngươi nhanh một chút làm quyết định a, ta sư đệ chống đỡ không được bao lâu. Vấn thiên cơ bọn họ cũng nói ra, vạn tộc hậu duệ đồng thời nhìn về phía Trầm Mộc. Đi, đám người hướng về thần thiên phương hướng mà đi, các vị, chuẩn bị xong, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không muốn kinh ngạc, nhất phương thế giới, mở. Thần thiên đột nhiên phát động nhất phương thế giới, đem tất cả mọi người thu vào bản thân nội thế giới bên trong. Toàn bộ chung kết chi cốc, cũng không còn người ở. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng hay không? Tốt, kiếm lão, chúng ta đi. Thần thiên thân ảnh đột nhiên xông vào cái kia đầy trời lôi quang bên trong, thân ảnh xuyên toa tại hư vô, theo cái kia lôi quang mà đi. Trong nháy mắt, thiên lôi rơi xuống, xuyên qua toàn bộ chung kết chi cốc. Bát trọng vạn kiếp thiên lôi chi uy, đủ để hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Mặt đất bắt đầu đổ sập, sông núi vỡ nát, nước sông đảo lưu, ngày xưa phồn hoa mỹ lệ chung kết chi cốc, vậy mà ở trong nháy mắt phảng phất đến tận thế giáng lâm. Mà thiên lôi vẫn tại kéo dài, chỉ bất quá lôi điện bên trong, lại có một đạo ở trong hư không xuyên toa thân ảnh. Vãng sinh bia cùng phi thiên toa ở giữa cảm ứng, kết nối đoàn người rời đi con đường. Hư vô cảnh, lăng lão sắc mặt dữ tợn, thần sắc lẫm nhiên nhìn xem kinh khủng lôi quang trên không, chung quanh tràn đầy tụ tập vạn kiếp thiên lôi, mà ở cách đó không xa, hủy diệt hư không phong bạo, dĩ nhiên trong mắt. Giờ phút này, lăng thiên may mắn bản thân quyết định, tiếp qua ba canh giờ sau đó, hư không phong bạo liền sẽ bao phủ nơi này tất cả, hư vô lại vào hỗn độn, hóa thành cho tàn trọng sinh. Mà ở trong đó tồn tại tất cả, đều sẽ mặc dù chôn vùi, sau đó ở tuế nguyệt dấu vết bên trong, một lần nữa hóa thành hư vô cảnh. Ân, đến, lăng lão ánh mắt run lên, mắt thấy lôi quang bên trong một cái bóng mờ đột nhiên xông ra lôi điện bên trong, làm thần thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, lăng lão trên mặt lộ ra thân hòa tiếu dung. Lăng lão, chúng ta đi thôi. Thần thiên nhìn thấy lăng lão, kích động nói ra, cũng không có chú ý tới lão nhân trong mắt mặt kia bi thương. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi, bất quá ta muốn mở ra hư vô chi cảnh, tiểu gia hỏa, người hãy nghe cho kỹ, hôm nay lôi sở dĩ có thể tiến vào nơi này, chính là bởi vì bổ ra không gian, cho nên ta sẽ dùng ta lực lượng kết nối phi thiên toa lực lượng kết nối vạn quốc cương vực một cái nào đó chỗ, về phần sẽ ở địa phương nào, ta cũng không biết. Địa điểm là tùy cơ hội, thần thiên nói ra. Lăng lão gật gật đầu, chính là như thế, tốt, thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền đi đi thôi. Tốt, thần thiên đáp ứng, chỉ thấy lăng lão chống ra hư không, không gian xé rách một đạo lỗ hổng. Mà lúc này, lôi quang đại thịnh, chỉ thấy đạo thứ 9 thiên lôi, thế mà đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở trong hư không. Thiên lôi có thể cảm ứng được ta vị trí, thần thiên biến sắc, đạo thứ 9 thiên lôi, thế mà cũng đã truy kích mà đến, ngày thứ 9 lôi, càng là ở trong hư không hình thành một cái quang mang vạn trượng chữ vạn. Thần thánh uy nghiêm. Tốt, cũng đã có thể. Lăng lão đối thần thiên nói ra, thần thiên bước vào xé rách trong hư không, mà lăng lão thì nhìn chăm chú hắn bóng lưng, lưu lại một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Kiếm lão giờ phút này trầm mặc, không có nói. Thần thiên bước chân bước ra, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi nháy mắt, hắn quay đầu đến, lăng lão, ngài làm cái gì đâu, đi à. Tốt, tốt, ta đi. Lăng lão thân thể hướng tiến một bước, nhưng là hắn ngôn ngữ quái dị, lại đưa tới thần thiên chú ý. Nhưng khi thần thiên cảm giác được không thích hợp thời điểm, hư không liệt phùng dĩ nhiên cũng đã bắt đầu trùng hợp. Lăng lão, ngài đây là làm cái gì, đi mau à. Thần thiên đột nhiên dự cảm không ổn, hét lớn lên. Lăng lão trên mặt ý cười càng ngày càng nồng đậm, tiểu gia hỏa, có thể ở chết rồi cùng ngươi gặp gỡ, vận mệnh không tệ với ta, ta thực sự muốn nhìn một chút, ngươi tương lai bộ dáng. Lăng lão trên mặt, tràn đầy ra một dạng hiền lành, nếu là có thể, hắn thật hy vọng, bồi bạn thần thiên đi xuống, xem hắn đi đến đỉnh phong một khắc kia. Bất quá cũng đã đầy đủ, lăng lão, ngươi ý tứ gì, thần thiên từ cái kia trong hư không bước ra, lại bị một đạo bình chướng gãy trở về. Không, thần thiên đột nhiên phát hiện. Hư không phong bạo cùng thiên lôi đồng thời xuất hiện ở chung quanh. Lăng lão muốn hy sinh bản thân, thần thiên tâm thần, hung hăng chấn động một cái, kiếm lão, ngươi nhanh khuyên nhủ lăng lão a, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhất phương thế giới, kiếm lão một cái tay bụng mặt, nước mắt dĩ nhiên không tự chủ được ẩm ướt gương mặt, tiểu mặc ở một bên, càng là gào khóc. Tiểu mặc cùng bọn họ cơ hồ giờ nào khác nào cũng đang cùng một chỗ, những năm gần đây, bọn họ vượt qua bao nhiêu thời gian. Muốn nói không có bất luận cái gì thân tình đồng dạng cảm giác, đó là giả. Lăng lão, thần thiên không ngừng va chạm hư không liệt phùng, muốn đi mang đi lăng lão, thậm chí lấy nhất phương thế giới lực lượng muốn cưỡng ép đem lăng lão thu hồi, nhưng lúc này thời gian hắn mới phát hiện, bản thân cùng lăng lão ở giữa cắt đứt liên lạc, phi thiên toa cũng chỉ còn lại bản thân linh niệm. Lăng lão gãy mất phi thiên toa cùng bản thân linh hồn liên hệ, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thiên, tái kiến. Lăng lão tiếu dung. Giờ phút này lại là như thế đắng chát. Không, không muốn, 4 năm, vô số hồi ký ức tràn vào thần thiên não hải bên trong, kiếm lão cùng lăng lão đều là thần thiên trọng yếu nhất thân nhân, bọn họ từng bước một trợ giúp bản thân, ở nơi này võ đạo trên đường, càng là dốc túi tương thụ, vô số lần trở về từ cõi chết. Liền là khi một ngày này đến thời điểm, thần thiên trong lòng đúng là như thế không bỏ, hắn điên cuồng xé rách không gian, muốn đem lăng lão mang theo cùng đi. Không, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới lúc thương tâm, cái kia tê tâm liệt phế hò hét, lại gọi không trở về lăng lão sinh mệnh. Ta vốn liền là một sợi tàn phách, nếu không phải ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn không thể gặp mặt trời, đoạn này thời gian, ta rất vui vẻ, thần thiên, lăng thiên môn là ta sáng tạo lăng thiên tông lưu lại chi mạch, năm đó cường đại tông môn, nếu không có diệt vong mà nói, nhất định còn tồn tại, nếu là gặp được mà nói, có lẽ bọn họ có thể trợ giúp ngươi. Không, lăng lão, chúng ta cùng đi, cùng một chỗ rời đi nơi này. Không gian liệt phùng, chỉ còn bàn tay cự ly, hai người đi theo hư không tương vọng, gần trong gang tấc, lại ở phía xa thiên nhai. Làm thần thiên thử nghiệm làm cuối cùng cố gắng lúc, hắn dẫn động đạo thứ 9 thiên lôi, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vạn tự nở rộ, chôn vùi tất cả. Làm hư không liệt phùng hoàn toàn biến mất một sát na kia, thần thiên thấy là lăng lão dương dương mỉm cười hình ảnh. Kiếm Trần, cái này tiểu gia hỏa về sau liền nhờ ngươi đến chiếu cố. Lão gia hỏa, đi tốt, Kiếm Trần trầm trọng lời nói. Quanh quẩn tại lăng thiên bên tai, lão hữu xa nhau, không cần quá nhiều lời nói. Vạn tự chi quang, hướng về lăng lão thân thể mà đến, làm tất cả hóa thành hư vô thời điểm, toàn bộ không gian triệt để đổ sập. Mấy canh giờ sau đó, kinh khủng thời nhận phong bạo, sẽ bao phủ nơi này tất cả. Không, thần thiên cuối cùng hò hét, phảng phất vẫn quanh quẩn ở nơi này hư vô cảnh bên trong. Nhìn thấy hư không liệt phùng hoàn toàn biến mất, lăng lão khóe miệng toát ra một tia đạm nhiên mỉm cười, cuối cùng, thành công, hai từ. Tiếp xuống đường, ta không thể bồi ở bên người ngươi, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ cái này gông xiềng vận mệnh. Lăng lão quay đầu, thân ảnh dĩ nhiên đã hư không, nhìn xem cái kia trong hư không vạn tự lôi quang, toát ra sinh tử thản nhiên, tới đi, ta đã cùng cái này hư vô không gian hòa làm một thể, năm đó cái này thần kiếp ta liền không sợ, bây giờ coi như là tàn khu, ngươi lại làm gì ta. Vạn tự lôi điện, ầm vang mà rơi, nhưng lăng lão nhưng ở cuồng tiếu bên trong cùng lôi quang một trận chiến. Lăng lão tàn khu, chôn vùi ở lôi quang bên trong. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, lăng lão thân thể, biến mất ở trong hư vô, cái kia phun trào ở thiên địa lôi điện chi quang, cũng ở trong hỗn độn cô đọng hồi lâu, có lẽ là mất đi mục tiêu cùng phương hướng, cuối cùng vạn kiếp thiên lôi, cũng biến mất không thấy gì nữa. Không qua bao lâu, bởi vì thiên lôi giáng lâm duyên cớ, thời nhận phong bạo đột nhiên nở rộ, phong bạo những nơi đi qua, hư vô chi cảnh cận tồn tất cả, hóa thành bụi bặm. liền giống như tận thế giáng lâm qua đi tràng cảnh, nơi này chỉ còn lại hỗn độn phế tích, trong hư không vài tàn hồn mảnh vỡ trôi nổi, cuối cùng biến thành bụi bặm tinh than. Chương 1438, tử vong hạp. Linh võ đại lục, xích hồng thổ địa bên kia, một cái to lớn hòn đảo chi địa, vượt qua sơn mạch, liếc nhìn lại, là vạn quốc cương vực gấp 10 lần, mà cái này dạng một cái bao la thổ địa, lại chỉ là trong biển rộng một cái mênh mông hòn đảo. Hòn đảo Bắc Bộ, có một cái tên là tử vong hạp địa phương, bị mọi người xưng là cấm địa, tin đồn một khi tiến vào tử vong hạp, có đi không về, mấy ngàn năm, hơn vạn năm vô số tiến vào trong đó cường đại người, lại không có một người có thể sống sót trở về. Đó là bởi vì, nơi này có một cái quỷ dị truyền thuyết, tin đồn, cái này tử vong hạp phong ấn một vị thực lực đáng sợ ma đầu. Nhưng ở một ngày này một cái nào đó đoạn thời gian bên trong đột nhiên một đạo trên trời rơi xuống thần quang, đã rơi vào cái nào đó hải vực chi địa. To lớn trên hòn đảo đoàn người đều thấy được hàng thế thần quang, mọi người càng là đem hắn xưng là điềm lành, tất có bảo vật giáng lâm. Kết quả là, cái này hòn đảo đoàn người, điên cuồng hướng về thần quang giáng lâm phương hướng mà đi. Nhấc lên cái này to lớn hòn đảo tầm bảo triều dâng. Nhưng khi bọn họ phát hiện, cái này thần quang giáng lâm chi địa chính là tử vong hạp thời điểm, tất cả mọi người ngừng bọn họ bước chân. Trên hòn đảo đông đảo thế lực, tiến thối lưỡng nan, thế là ở không lâu sau đó, tổ chức một cái vạn môn đại hội, hợp thành một cái tử sĩ quân đoàn, muốn tiến vào tử vong hạp bên trong, tìm tòi đến tột cùng. Từ thần quang giáng lâm, trọn vẹn 3 ngày sau đó. Tiến vào tử vong hạp người, bật vô âm tín, không có người biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là 3 ngày này thời gian bên trong, cái kia đến quang mang chưa từng tiêu tán qua. Đây đối với đoàn người tới nói, có to lớn dụ hoặc, ở bọn họ nhìn đến, tất nhiên có thần bí bảo vật giáng lâm ở tử vong hạp bên trong, nếu không cái này quang hoa sẽ không kéo dài lâu như thế. Thế là vạn môn đại hội, đặt xuống quyết tâm, phái ra cường giả tiến vào trong đó, hơn nữa có không ít thiên tài đều gia nhập vào tầm bảo bên trong. Đại lượng đoàn người cũng đã tiến nhập cái này tử vong hạp bên trong. Tin đồn, vào tử vong hạp, vạn cốt khô, không có người có thể sống sót trở về. Chi này đội ngũ, tổng cộng có hơn 100 người, trẻ một chút nam tử, khí chất phi phàm, thế hệ trước thực lực càng là sâu không lường được. Đám người bên trong cũng có nữ tử, đẹp như tiên nữ, vô phương nhận biết. Nhưng chân chính cho người rung động vẫn là bọn hắn tu vi, những người này trên thân, phát ra khí tức, thấp nhất đều là thánh giả cảnh giới, ngay cả những cái kia nam nữ trẻ tuổi cũng là như thế. Mà những cái kia hơi già một chút tiền bối, thực lực càng là thẳng bức thánh vương cảnh giới. Hơn mấy trăm người thánh giả cảnh giới, hơn nữa dạng này đội ngũ, phân tán ở tử vong hạp gốc bốn phía. Tộc lão, cái này tử vong hạp thật sự có như thế nào đáng sợ? Một tên thanh niên, có chút không dám tin nói ra. Đâu chỉ như thế, tóm lại nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái kia tộc lão ánh mắt ngưng trọng, thậm chí không nghĩ lại nơi này ngây ngốc một khắc đồng hồ. Thế nhưng là liền dạng này tay không mà về, há không cho người cười nhạo ta khanh gia vô dụng. Một tên thanh niên thiên tài lại là lạnh lùng nói ra. Thiếu gia, tử vong hạp không giống với địa phương khác, tin đồn nơi này trấn áp một cái thượng cổ ma đầu, các ngươi cũng chính tai đã nghe qua, cái kia ma ý đáng sợ, nếu là tiếp tục xâm nhập, coi như là lão phu, cũng không dám hứa chắc các ngươi an toàn tánh mạng a. Cái kia tộc lão có chút khó khăn nói ra, tộc lão, bây giờ ta lấy đột phá thánh giả ngũ trọng cảnh, cái này tử vong hạp ta đã sớm muốn xem một chút, các ngươi nếu là muốn rời đi, cứ việc đi. Ta tất nhiên muốn vào tử vong hạp, kiến thức một phen cái kia từ trên trời giáng xuống bảo vật, coi như không thấy, cũng phải nhìn xem, cái kia ma đầu là vật gì. Thiếu gia, không thể, cái kia tộc lão khuyên nhủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng thanh niên trên dưới định quyết tâm, đám người cũng chỉ có thể cắn răng, đi theo người này cùng nhau tiến về cái này hẻm núi chỗ sâu. Nhưng mà cái này tử vong hạp thần bí trùng điệp, càng là vô cùng quỷ dị, tiến vào trong đó, cửu tử nhất sinh. Hơn nữa ở đoàn người bước vào cái này tử vong cấm địa thời điểm, liền lại cũng nhìn không thấy cái kia nở rộ quang mang. Đoàn người muốn rút lui thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, bọn họ lại tìm không thấy về nhà đường. Ở dưới tình huống như vậy, những đám người này chỉ có thể không ngừng ở tử vong hạp tìm kiếm cửa ra, lại không biết, chính đang dần dần xâm nhập. Tử vong hạp phía đông, nở rộ quang hoa còn tại, chỉ là cái này một ngày, hắc ám che khuất bầu trời, kinh khủng bóng cây đem tất cả che lấp. Cái kia phát ra quang mang cũng dần dần biến yếu kém, thậm chí đến cuối cùng, tạo thành một cái to lớn hình tròn. Hình tròn phát ra thần thánh quang mang, qua trọn vẹn 5 ngày sau đó, cỗ này lực lượng mới đình chỉ tán phát quang mang. Lại qua hồi lâu, quang cầu đột nhiên rạn nứt, liền giống như bóc vỏ một dạng, bên trong quang mang tràn ra. Lại chỉ nghe thấy trong bóng tối, truyền đến kêu một tiếng sợ hãi thanh âm. Không, một cái thân ảnh từ quang cầu bên trong kinh tỉnh lại, Song khi hắn nhìn xem bốn phía tràn ngập quỷ dị bầu không khí sau đó, tâm thần lại hung hăng run một cái. Đây là ở nơi nào, ta đã vượt qua đến. Kiếm lão, cái này từ trên trời giáng xuống quang cầu, chính là vượt qua hư vô chi cảnh mà ra thần thiên, mà tiến vào hư vô cảnh thần thiên bị gặp vạn lôi thiên kiếp truy kích, nhưng ở thời khắc cuối cùng, lang lão khí tức bao trùm hắn toàn thân, mà thần thiên cũng lâm vào hôn mê. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, bản thân đã xuất hiện ở nơi này, nhưng là đối với lang lão sự tình, thần thiên trong lòng vẫn bỏ không được. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Kiếm lão một hơi thở ai thán, nói không ra yêu thương. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Thần thiên không kịp đi ra bí cảnh vui sướng, hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được lăng lão đã biến mất, hắn hy sinh bản thân, chết ở hư vô cảnh bên trong. Mà thần thiên muốn biết rõ, cái này đến tột cùng là vì cái gì? Hư vô cảnh, không có cửa ra, không, hoặc có lẽ là còn có 10 năm thời gian liền có thể tìm tới, nhưng chúng ta đợi không được đến lúc kia, tại 3 năm tìm kiếm cửa ra thời gian bên trong. Chúng ta phát hiện thời nhận phong bạo lấy kinh người tốc độ trưởng thành. Người dẫn động thiên kiếp, lại ra tốc thời nhận phong bạo đến, có lẽ chỉ cần mấy canh giờ, phong bạo liền sẽ giáng lâm chúng ta vị trí hư vô cảnh, đến lúc đó, trong không gian hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt. Kiếm lão lời nói, quanh quẩn ở thần thiên trong tai. Lăng lão, rõ ràng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi. Hắn đi không được, hắn xé rách hư không là lấy tự thân làm đại giá, dùng hắn chỉ có lực lượng đả thông kết nối ngoại giới không gian. Có thể nói là cưỡng ép đả thông không gian, nếu là hắn đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không phải việc khó gì, nhưng hắn chỉ còn lại tàn phách, vì có thể chống đỡ đến các ngươi đủ để rời đi nơi này, hắn nhất định phải dùng bản thân toàn bộ lực lượng, hơn nữa hắn cuối cùng còn muốn vì ngươi chịu đựng lấy vạn kiếp thiên lôi đệ cửu trọng. Kiếm lão, ngươi tại sao không ngăn cản? Thần thiên hò hét nói. Kiếm lão không có nói. Tiểu Mặc lại bi thương vô cùng nói ra, lão đại, kiếm lão đầu ngăn trở, liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là lăng lão đầu cũng đã chạy ra khỏi trong hư không, dùng phi thiên toa lực lượng đem chúng ta cưỡng ép mang về bí cảnh bên trong, căn bản không có cho chúng ta cơ hội. Thần thiên nghe vậy, cả người trầm mặc, lại một cái đến thân nhân rời đi hắn, ghim tâm một dạng đau đớn, nhưng thần thiên chỉ có thể lấy trầm mặc đối đãi. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, quá khứ tất cả, lấp lóe ở trong đầu hắn. Cái kia lão nhân, luôn luôn yên lặng duy trì bản thân, truyền tống bản thân trận pháp. Giảng dạy bản thân phù văn khắc lục, thần thiên còn liều mạng muốn để bọn họ phục sinh. Lại không nghĩ đến, lang lão vì bản thân, lại trước một bước hy sinh. Thần thiên tâm, hung hăng rung động, một giọt thanh lệ, rơi vào khuôn mặt. Thần thiên, người muốn sống khỏe mạnh, lang thiên hy sinh mới có ý nghĩa, nếu ngươi trong lòng khó có thể bình an, về sau gặp được hắn hậu nhân, hảo hảo trông nom. Kiếm lão lời ở thần thiên vang lên bên tai, thần thiên thu lại tâm thần, nắm chặt bản thân nắm đấm. Hắn nhất định không thể để cho lăng lão hy sinh vô ích. Bây giờ ta cũng đã phá thánh, thực lực tăng nhanh như gió, bao nhiêu người bởi vì ta mà hy sinh, từ hôm nay trở đi, ta thần thiên sẽ không còn giấu giếm bản thân thân phận, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, ta thần thiên trở về. Thần thiên giờ khắc này, nội tâm phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, mặt mũi khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là thần thiên bộ dáng. Bất quá cùng 3 năm trước đây khác biệt là, càng thêm thành thục, càng thêm ổn trọng. Tóc hắn càng là sóng vai bay múa, từ hôm nay trở đi, hắn không còn ẩn tàng bản thân thân phận. Hắn muốn để tên mình, vang vọng toàn bộ vạn quốc cương vực, nhưng địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Không có ngoài ý muốn mà nói, chúng ta đã ra khỏi bí cảnh, nhưng nơi này, lại là có chút quỷ dị. Nghe được kiếm lão lời, thần thiên cái này mới ý thức được chung quanh tràn đầy quỷ dị khí tức, không nhịn được mở miệng nói ra tốt nồng đậm ma ý. Những người khác thế nào? Ta tạm thời nhường bọn họ ở nhất phương thế giới mê man. Phải đánh thức bọn họ sao? Tiểu Mặc nói ra, không vội, ta đánh trước dò xét một cái nơi này là địa phương nào. Thần thiên xuyên toa ở tùng lâm bên trong, nhưng là chung quanh quỷ dị khí tức, lại cũng làm cho hắn nội tâm càng thêm tâm thần bất định. Thần thiên còn chưa đi ra bao xa, đột nhiên ngã ở trên mặt đất, biểu lộ thống khổ vô cùng. Thần thiên, người thế nào? Kiếm lão kích động nói ra, tiểu Mặc càng là ra nhất phương thế giới, hóa thành hình người đi tới thần thiên bên người, lão đại. Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nửa gương mặt lại bị ma ý phủ lên. Ma, không chỉ là thần thiên, nhất phương thế giới bên trong, vấn thiên cơ trên người cũng hiện ra kinh khủng ma ý, kiếm lão nhìn thấy lấy không thượng thần lực áp chế độ hắn ma uy, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Mà thần thiên thì thống khổ kêu thảm, nhưng ở không ngừng áp chế bản thân ma ý. Lúc này, tiểu Mặc lòng bàn tay xuất hiện thần bí phù văn, cho ta phong. Chữ phong ra, thần thiên thống khổ chậm lại rất nhiều, đây là vấn bạch tuyết lưu cho tiểu Mặc lực lượng. Chuyên môn dùng để phong ấn lại thần thiên thể nội ma ý. Lão đại, chuyện gì xảy ra? làm sao đột nhiên nhập ma? Tiểu Mặc lo lắng nói ra, theo lý thuyết lấy thần thiên bây giờ lực lượng, khống chế bản thân ma lực cũng không vấn đề, nhưng bây giờ thế mà lại không có dấu hiệu nào nhập ma. Cái này rừng rậm có gì đó quái lạ, tựa hồ có thể ảnh hưởng lòng người, thế mà có thể tỉnh lại thần thiên thể nội ma ý, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Kiếm lão thanh âm quanh quẩn tại hai người bên tai, ta cảm nhận được một cỗ ma ý tại ảnh hưởng ta tâm trí, hắn ở nơi này rừng rậm bên trong. Thần thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có người đang triệu hoán hắn ma đạo ý chí. Chương 1439, tuyệt sắc yêu nữ. Ma ý, đen kịt rừng rậm bên trong, kiếm lão nghi hoặc tiếng quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Vâng, thần thiên biểu lộ thống khổ nói ra, mau chóng rời đi nơi này. Kiếm lão nghĩ sâu tính kỹ sau đó nói ra, cỗ này ma ý thế mà có thể ảnh hưởng thần thiên tâm trí, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Không, còn không thể đi, thần thiên trấn áp bản thân ma lực sau đó, mặc dù không còn thống khổ như vậy, nhưng là vẫn một mặt trắng bệch. Vì cái gì, Tiểu Mặc cùng kiếm lão đều không được giải thích, cỗ này ma lực tựa hồ đang kêu gọi ta, thần thiên cảm nhận được cỗ này ma ý, mặc dù ảnh hưởng tới bản thân linh hồn, nhưng ở nơi này ma ý bên trong, lại mang theo một cỗ khẩn cầu cùng kêu cứu. Vậy liền đi nhìn xem, thần thiên trên người mỗi một loại biến số, tựa hồ cũng tối tăm bên trong có sắp xếp. Lần này xuyên Việt hư không đi tới nơi đây, liền tựa như là đã sớm sắp xếp xong xuôi một dạng, kiếm lão cũng muốn xác nhận một cái, thần thiên nói tới đến tột cùng là cái gì. Thần thiên cùng Tiểu Mặc, hướng về sơn cốc chỗ sâu mà đi, càng là đi vào rừng rậm thâm cốc bên trong, cỗ này ma ý càng mạnh, tử vong khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Thần thiên đỉnh đầu, như có vô số vong hồn thổi qua, truyền đến trận trận gầm thét thanh âm, đang nghe tứ phía bát phương, còn có vô số ma đầu đang thét gào, giống như lệ quỷ gào thét, cực kỳ chói tai. Đi không bao lâu, thần thiên dưới chân, càng là dẫm lên từng mảnh hài cốt màu trắng tiến lên, những cái này người nhục thân sớm đã bị thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Mặc dù không kịp vong hồn lâm kinh khủng, nhưng là cái này nhiễm nhiên giống như là một cái tử vong chi địa. Cái này thâm cốc, tất nhiên có rất nhiều người đã từng đi tới nơi này, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, toàn bộ chết ở nơi đây. Bất quá người bình thường chỉ là nghe đến ma âm liền không cách nào tự kiềm chế, nếu là có cái khác cường đại yêu thú mà nói, càng là sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mặc kiếm đã hủy, thần thiên chỉ có thể tạm thời dùng xuất vân thay thế, mặc dù không có đế linh cùng mặc kiếm như vậy cường đại, nhưng cũng là cường đại lợi khí, trên người hắn càng là phát ra nồng đậm tử vong khí tức, nhưng chung quanh ẩn nấp yêu thú, không dám tới gần hắn quanh thân. Càng ngày càng gần, thần thiên có thể cảm giác được, kêu gọi bản thân ma đạo ý chí gần trong gang tấc ở giữa. Thần thiên phía trước, có một tòa sơn cốc, trong lúc mơ hồ phát ra lẫm nhiên ma ý, thậm chí có vô số kinh khủng hắc ám khí tức tản ra. Mà ở trên sơn phong, một cái chấn tự, nhưng thần thiên nhìn thấy mà giật mình. Chữ này, hàm chứa ngập trời lực lượng, cường hãn vô cùng. Đây là chữ gì, lão phu dĩ nhiên không có gặp qua, cái này kiểu chữ, dĩ nhiên cùng dĩ vãng người gặp qua văn tự tương tự. Kiếm lão tâm thần run lên nói ra, cái này chữ chấn, chính là thần thiên quê quán văn tự. Chuyện gì xảy ra, lại là địa cầu văn tự lại xuất hiện, thần thiên tâm thần hung hăng run lên, hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi đây cùng hắn có liên quan. Đây là quê nhà ta văn tự, thần thiên ánh mắt lẫm nhiên nói ra, địa cầu văn tự, tổng cộng xuất hiện qua 2 lần, tăng thêm lần này, là lần thứ 3. Lần thứ nhất, là thần bí bạch y nhân lưu trữ, lần thứ 2, chính là ma đế lưu trữ, cái này lần thứ 3, lại là ở nơi này ma sơn bên trong. Nơi này, quả nhiên cùng chính hắn có chỗ liên quan. Thần thiên bay lên không hướng về ma sơn mà đi, vào mắt chính là tử vong chi địa, chung quanh hài cốt san sát, tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu. Trấn ma sơn, đây là trấn ma sơn, kiếm lão nhìn thấy trước mắt một màn, đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu lộ nháy mắt biến hoảng sợ. Trấn ma sơn là cái gì? Thần thiên nghe vậy, toát ra chấn động, vạn cổ trước đó, cũng chính là chúng ta thời đại kia, ra đời một cái nữ tu la, thực lực kinh khủng, ma lực vô biên, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, tin đồn, nàng là bị bản thân người thân nhất, tự tay phong ấn ở dưới trấn ma sơn, từ nay về sau, cái kia nữ tu la cũng không còn xuất hiện qua. Kiếm lão lời nói quanh quẩn ở thần thiên bên tai, cứu tâm thiên hạ, lại bại bởi một bút đa tình, ta sơn thủy rơi vào ngươi giữa lông mày, người nguyện ý vào tranh sao. Một đạo nhẹ nhàng giọng nữ, đột nhiên truyền vào thần thiên bên tai. Người nào đang nói chuyện? Thần thiên nhìn về phía bốn phía, lại chỉ trông thấy cái kia vĩ ngạn trấn ma sơn, không gặp tung tích. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm lần thứ 2 vang lên, đã thấy trấn ma sơn phun trào, Ở cái kia kinh khủng ma ý lượn lờ trong bóng tối, một đạo hồng sắc xinh đẹp tuyệt ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Nữ tử một thân hồng y phác họa ra hoàn mỹ đường cong dáng người, môi đỏ diễm lệ, hai mắt càng là nhiếp tâm hồn người, chỉ một cái liếc mắt, liền cho người khó có thể quên nàng mỹ lệ, thế gian, sao sẽ có như thế mỹ lệ nữ tử. Nàng đẹp, nàng diễm, là thần thiên tất cả gặp qua nữ nhân bên trong đẹp nhất tồn tại. Loại này mỹ lệ, càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng chân chính nhường thần thiên chấn kinh lại là, nữ tử trong miệng câu thơ. Câu nói này, hẳn là đến từ địa cầu không thể nghi ngờ. Ngươi là ai? Thần thiên hai mắt rung động, cái này nữ nhân là ai? Chẳng lẽ giống như hắn đến từ địa cầu hay sao? Hồng y nữ tử, băng lãnh nhìn xem thần thiên, nhưng là cặp kia khuynh thành dung nhan, nhưng lại hàm chứa cho người không cách nào quên mỹ lệ. Tử vong hạp, cũng đã thật lâu không có người đã tới, ta là bị nhốt ở dưới trấn ma sơn tiểu nữ tử, ngươi nếu có thể cứu ta, ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Nữ tử mở miệng yếu ớt, thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, dĩ nhiên người không cách nào cự tuyệt. Nhiếp hồn âm, thần thiên ánh mắt run lên, xuất phân nơi tay, vẻn vẹn một đạo âm luật, lại có thể có như thế cường đại đáng sợ nhiếp hồn chi lực, người rốt cuộc là người nào, người tại sao sẽ nói vừa mới câu kia thơ. Người biết rõ, vừa mới câu thơ, nữ tử trong mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc, người là như thế nào biết rõ, người đến từ địa phương nào. Thần thiên cố ý như thế hỏi, bây giờ là ta hỏi lại ngươi, nữ tử kinh khủng ma ý nở rộ mà đến, nhưng thần thiên cảm giác thống khổ, cái này nữ nhân thực lực hảo hảo kinh khủng, thế mà có thể đoạt hồn nhiếp phách. Nói, đây là quê nhà ta câu thơ, thần thiên ngăn cản ma niệm, không cho bản thân nhận ma ý ăn mòn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái kia tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, ngươi nói, đây là ngươi quê hương câu thơ, vậy ngươi nhất định biết hắn, ngươi nhất định biết rõ hắn ở đâu đúng hay không? Không, người kia đã chết, hắn là người phụ tình, hắn cô phụ thân nhân. Nữ tử đột nhiên điên cuồng, Tiểu Mặc, chuyện gì xảy ra, cái này nữ nhân, ngươi có thể nhận biết. Ta không biết, trong ký ức của ta không có nữ nhân này tin tức. Tiểu Mặc cũng một mặt chấn kinh, hắn ký ức khôi phục năm thành, nhưng lại không có cái này nữ tử tin tức. Tin đồn nữ Tu La, chính là bị hắn người thân nhất phong ấn. Là hắn người yêu, không, hẳn không phải là. Kiếm lão mặc dù không có mắt thấy chuyện năm đó, nhưng phong ấn nữ tử người, cũng không phải là hắn người yêu. Thử nghĩ, lại có cái nào người, có thể nhẫn tâm như vậy đem bản thân người yêu phong ấn đây? Chẳng lẽ hắn và ma đế có quan hệ? Thần thiên đột nhiên nhớ tới còn có một người, kia chính là ma đế. Có nhiều khả năng, nhưng là hắn không những cùng ma đế khí tức có chút giống nhau, thậm chí còn cùng người khí tức có một chút tương tự, cái này nữ nhân, nhất định cùng người có chỗ liên quan. Tiểu Mặc nói ra, vậy làm sao bây giờ? Thần thiên mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này nữ nhân sinh tính thành ma, nếu không không có khả năng bị hắn người thân nhất phong ấn ở đây, chúng ta không cần thiết loạn động, mở ra phong ấn, thần thiên, thừa dịp hiện tại ly khai nơi này, cái này nữ nhân không phải đế cảnh, nhưng là từng có tin đồn, chưa thành đế, lại thí đế, thực lực phi thường khủng bố, nếu để cho cái này yêu nữ ly khai cái này lực, sinh linh đổ thán, hậu quả khó mà lường được. Chưa thành đế, lại thí đế, kiếm lão lời nhường thần thiên tâm hồn nhất rung động, đây là cỡ nào thực lực, mới có thể tại vì trở thành đế cảnh trước đó, thí thần diệt đế. Thần thiên khẽ cắn môi, cũng biết rõ cái này nữ tử đáng sợ đi. Thần thiên cùng Tiểu Mặc, quay người rời đi. Không, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Một vạn năm, người đã nói sẽ trở về nhìn ta, người cái này lừa đảo, mẹ ta vì người bệnh chết, thà chết trước còn đối với người tưởng niệm không quên, người còn tự tay đem ta phong ấn ở chỗ này, người đã nói sẽ trở về loại trừ ta ma tính, một vạn năm, người tại sao còn chưa tới. Yêu nữ trùng thiên mà lên, nhưng là tại sông ra trấn ma sơn nháy mắt, trấn tự từ trên trời giáng xuống, vô số kim sắc xiềng xích đem hắn vây khốn. Kinh khủng kim sắc xiềng xích phía trên, tản mát ra kinh khủng uy năng, nữ tử bị nhốt, truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Thần thiên tâm, cũng ở thời khắc này hung hăng run rẩy, phong ấn nàng người, cư nhiên là hắn phụ thân. Nữ tử đang xé rách hò hét, tâm hắn phảng phất cũng rất đau rất đau. Đây là có chuyện gì? Thần thiên lau khóe mắt, lại phát hiện có một vệt vệt nước mắt, hắn tình cảm không bị khống chế lưu lại nước mắt. Nguyên bản rời đi bộ pháp, đột nhiên đình chỉ, thần thiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia yêu diễm nữ tử, như thế nào mới có thể cứu ngươi? Thần thiên, ngươi điên rồi, kiếm lão quát to, kiếm lão, không biết vì cái gì, ta đi tới nơi này, phảng phất là một loại thiên ý, thấy được nàng thống khổ như vậy, thân thể ta không cho phép ta ly khai, chấp niệm tại nói cho ta, để cho ta đi cứu nàng. Thần thiên trả lời, nhưng kiếm lão nhất thời không nói gì. Nàng thế nhưng là nữ Tu La, thả ra nàng, sẽ sinh linh đổ thán, ngươi sẽ trở thành tội nhân. Kiếm lão kích động nói ra, cái này có lẽ là ta đi tới nơi này mục đích. Thần Thiên đặt quyết tâm, chỉ cần hủy diệt cái này chữ chấn, ta liền có thể rời đi nơi này, người thật muốn giúp ta. Nữ tử trên mặt, tràn đầy hưng phấn, nàng cũng đã bị vây vạn năm, bây giờ rốt cục có cơ hội có thể ra ngoài, cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đang run rẩy. Ta nguyện ý giúp ngươi một tay, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ra ngoài sau đó, tuyệt không thể lạm sát kẻ vô tội. Tốt, ta nhất định đáp ứng ngươi, vạn năm, ta sớm cũng đã loại trừ trên người ma tính, không tin ngươi nhìn. Nữ tử rút đi cái kia khinh bạc hồng y, lộ ra hoàn mỹ thân thể, trắng hơn tuyết da thịt trình lên Thần Thiên trước mắt. Cô nương, mời ngươi mặc quần áo ngươi. Thần Thiên phiết qua mặt, cái này nữ nhân ngôn hành cử chỉ, quá mức quái dị. Nữ tử mặc quần áo, chảy ra sở sở đáng thương bộ dáng, phảng phất đang đợi Thần Thiên trợ giúp. Tiểu tử này, kiếm lão gặp không cách nào ngăn cản, trong lòng biết rõ chuyện xấu, thế nhưng là hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần hủy chữ chấn này liền có thể sao? Thần Thiên lần thứ hai xác nhận nhìn về phía nữ tử. Nữ tử gật gật đầu, là, chỉ cần hủy chữ chấn này, ta liền có thể lấy được tự do lần nữa. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn qua ta sự tình, Thần Thiên lần thứ hai nhắc nhở, trong tay sinh cùng tử lực lượng nở rộ, ngưng tụ ở trên suất phân kiếm, Thần Thiên ánh mắt cuối cùng nhìn về phía cái kiêu uy nghiêm bá đạo chấn tự,